Một ngày, hai ngày đi qua rất nhanh, thế nhưng Lương Hạo Thiên vẫn như cũ nằm ở ngất ở trong, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Trong lúc Chu Tĩnh Hương cùng Lãnh Thu Linh đều đến xem quá Lương Hạo Thiên, khi các nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên ngất dáng vẻ, trong mắt ngoại trừ lo lắng vẫn là lo lắng. Mà băng tâm mỗi ngày đều sẽ truyền năng lượng của mình cho Lương Hạo Thiên, nỗ lực để Lương Hạo Thiên khôi phục càng nhanh hơn một ít. Hắn không sao chứ? Lúc này trung niên nữ tử mang theo điện chủ Lãnh Thu Nguyệt đi tới băng tâm chỗ ở gian phòng. Băng tâm xem sau trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cung kính, mà xem Lãnh Thu Nguyệt thời điểm, trên mặt có chút thật không tiện, lắc lắc đầu nói rằng, bây giờ còn không có tỉnh lại dấu hiệu. Trung niên nữ tử khẽ gật đầu nói rằng, hắn hẳn là năng lượng tiêu hao quá độ dẫn đến. Hơn nữa hắn bởi vì là bốn loại bản nguyên nguyên nhân, vì lẽ đó tỉnh lại tốc độ chậm ngược lại cũng bình thường. Băng tâm gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Chờ hắn tỉnh rồi, dẫn hắn đi gặp ta. Lãnh Thu Nguyệt lúc này âm thanh chậm rãi vang lên, sau đó theo trung niên nữ tử hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, băng tâm không khỏi thầm thở dài, đồng thời hơi nghi hoặc một chút, Lương Hạo Thiên làm sao sẽ bắt được điện chủ bản mệnh ngọc bội, hơn nữa còn mở ra huyền quy hạn chế, còn nghĩ điện chủ bản mệnh ngọc bội cho dung hợp. Chẳng lẽ Lương Hạo Thiên có cao nhân tương trợ? Trong lúc suy tư, băng tâm chậm rãi đi tới Lương Hạo Thiên bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn trên giường Lương Hạo Thiên, thần sắc trong mắt lần thứ hai trở nên nhu hòa lên. Cự ly Hạo Hàn Đế quốc 10 vạn km một to lớn trên đảo, mà này to lớn đảo nhưng là bi 5 màu năng lượng bao vây lại, mà này đảo bầu trời nhưng là bi một đoàn to lớn đen thui vân che đậy, làm cho người ta cảm giác đặc biệt một ngạt. Lôi điện lấp lóe, cũng là vào lúc này, năng lượng 5 màu đột nhiên sáng lên, qua lại gợn sóng lên, bầu trời lôi điện ầm ầm ầm, sau đó một đạo thô 3 mét lôi điện trực tiếp bổ xuống. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, năng lượng 5 màu xuất hiện lần nữa một tia lay động. Ngay sau đó mười mấy bóng mờ xuất hiện tại năng lượng 5 màu ở ngoài. Tiểu thư giác tỉnh tháng ngày sắp đến rồi, lần này đi ra không dễ, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là tìm đến tiểu thư. Chúng ta đi. Một thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, mười mấy bóng mờ đột nhiên trong lúc đó biến mất rồi. Cũng là ở đây mười mấy bóng mờ biến mất trong nháy mắt, mười mấy ông lão cũng hiện lên đi ra, trên mặt có chút nghiêm nghị, vây quanh này to lớn hòn đảo chuyển động, phát hiện không có gì dị dạng, lúc này mới chậm rãi biến mất rồi. Hạo Hàn Đế quốc bên trong, mười mấy bóng mờ đột nhiên hiện lên đi ra, mười mấy người mỗi người trên người đều mặc trang phục màu đen, tóc đều là quỷ dị mực màu xanh lam, mà ở mi tâm của bọn họ nơi có một tháng nha hình hình, cái khác cùng nhân loại bình thường gần như. Thế nhưng này khí tức trên người làm cho người ta cảm giác nhưng có chút mịt mờ. Tiểu thư phương hướng ở phía đông nam, chúng ta đi. Cái kia thanh âm khàn khàn lại vang lên, vung tay phải lên, năng lượng màu xanh sấm lần thứ hai thoáng hiện. Mười mấy người thân thể lần nữa biến mất rồi, không có để lại bất kỳ tàn dư sóng năng lượng. Sau 3 ngày, Lương Hạo Thiên chậm rãi mở mắt ra, khi hắn mở mắt ra thời điểm, liền thấy được nằm nhoài chính mình bên giường một cô gái. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong mắt trở nên nhu hòa lên, trên mặt liên lụy ra vẻ tươi cười, hắn tuy rằng không biết mình hôn mê bao lâu, thế nhưng hắn biết, ở chính mình ngất quãng thời gian này, đều là băng tâm đang chăm sóc chính mình. Lương Hạo Thiên cũng không có đi quấy rối băng tâm, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi hắn nhắm mắt lại thời điểm, trong nháy mắt cảm thấy trong cơ thể mình tình huống. Ngoại trừ màu xanh lam bản nguyên cùng màu vàng bản nguyên khôi phục một ít, cái khác nhìn qua đều vô cùng suy yếu, đặc biệt là mình bây giờ thân thể, khí lực cũng vô cùng ít ỏi. Có thể nói Lương Hạo Thiên tình huống bây giờ là hắn từ tu luyện tới nay bết bát nhất một lần. Hơn nữa khi hắn nhìn thấy chính mình thủy hệ bản nguyên khôi phục một chút thời điểm, liền rõ ràng nhất định là băng tâm trợ giúp chính mình, nếu không mình cũng tuyệt đối sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Mở hai mắt ra, trên mặt nụ cười khổ sở lóe lên một cái rồi biến mất, cả người cũng khôi phục yên tĩnh, bất luận làm sao, sống sót chính là được, hắn cũng không có nghĩ đến, trung niên nữ tử dĩ nhiên sẽ trợ giúp chính mình. Là bởi vì mình là ông lão kia thu nhận đệ tử? Hay là bởi vì chính mình niết môn thân phận? E sợ đều có một ít chứ. Cũng là ở Lương Hạo Thiên suy nghĩ lung tung thời điểm, băng tâm thân thể giật giật, sau đó ngẩng đầu lên, mở mắt ra, ở băng tâm mở mắt ra thời điểm, ánh mắt trước tiên rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên đã mở hai mắt ra cười híp mắt nhìn nàng thời điểm, cả người sững sờ, sau đó trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, nói rằng, ngươi tỉnh rồi. Ừ, tỉnh rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lấp lóe lại, lần thứ hai nhẹ giọng nói rằng, cảm ơn ngươi. Băng tâm nghe xong thần sắc trong mắt trở nên nhu hòa lên, cứ như vậy nhìn Lương Hạo Thiên ôn nhu nói, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Lương Hạo Thiên cười cợt sau đó nói rằng, không nghĩ tới lần này gặp mặt. Dĩ nhiên sẽ là như vậy gặp mặt. Băng tâm nghe xong cũng không nhịn được cười cợt, sau đó nói rằng, ngươi rất tuyệt. Thật không? thế nhưng so với ngươi bây giờ nhưng chênh lệch rất nhiều. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Băng Tâm nghe xong lần thứ hai nở nụ cười, ánh mắt hơi chớp động dưới, sau đó lẩm bẩm nói, ngươi từ một năm này liền đi tới hoàng cực tột cùng thực lực. Nói xong nhuyễn miệng cười, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi một năm trước vẫn là một phế vật đi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó cười khổ, hắn và Băng Tâm cùng nhau nào sẽ, năng lượng xác thực không có giác tỉnh, tiêu chuẩn một phế vật. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Băng Tâm nhất thời nhịn không được cười lên, thế nhưng sau đó ánh mắt gợn sóng lại, lần thứ hai nói rằng, thế nhưng ngươi bây giờ nhưng từ một phế vật ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đi tới hoàng cấp đỉnh cao, đây cũng ai có thể đạt đến quá. Sau khi nói đến đây, Băng Tâm nội tâm không khỏi xúc động dưới, sau đó ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên, mím mím môi nói rằng, có thể nói cho ngươi biết ta đây sao thời gian dài đều đã trải qua cái gì sao. Nhìn Băng Tâm ánh mắt, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, sau đó nói rằng, ngươi thật sự muốn biết sao. Ừ, Băng Tâm kiên định gật đầu. Được rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, sau đó mở ra ôm ấp. Băng Tâm xem sau sắc mặt nhất thời một đỏ, thế nhưng cũng rõ ràng Lương Hạo Thiên ý tứ của, sau đó nhẹ nhàng ngồi ở trên giường, tựa vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Cảm thụ lấy trong lồng ngực đích thực thực, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, vào lúc này, hắn cảm giác là chân thật như vậy, lần thứ hai nhìn trong lồng ngực Băng Tâm một chút, chậm rãi nói rằng, vậy ta mở nói rồi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng, bắt đầu chậm rãi nói tự lên. Chương 627, có khác biệt lựa chọn sao? Lương Hạo Thiên tự thuật rất chậm, tuy rằng rất nhiều chuyện nhảy tới, thế nhưng Băng Tâm vẫn như cũ nghe ra, thêm vào chính mình một ít suy đoán, Băng Tâm trong mắt đã treo đầy nước mắt, nàng có thể cảm giác được Lương Hạo Thiên kinh nghiệm chuyện này tất cả chua xót. Thế nhưng nàng thật hận, hận chính mình dĩ nhiên không có cùng Lương Hạo Thiên cùng đi đối mặt. Một ngày, dòng dã một ngày bay qua, Lương Hạo Thiên mới đưa chuyện của chính mình đại khái tự thuật đi ra, nhìn Băng Tâm gào khóc dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ, sau đó đem Băng Tâm chăm chú ôm vào trong lòng nói rằng, nha đồng đốc, khóc cái gì đây? Lao công bây giờ không phải là khỏe mạnh sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, Băng Tâm vành mắt lần thứ hai một đỏ, cũng đồng dạng ôm thật chặt Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn băng hệ trên mặt châu xa, hít một hơi thật sâu, sau đó nói rằng, lao bà có thể ngươi đem ngươi trên mặt châu xa lấy xuống sao? Thời gian thật dài không gặp ngươi, nhớ ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Băng Tâm trong lòng lần thứ hai xúc động dưới, sau đó sắc mặt khẽ biến thành hồng nói rằng, phu quân muốn trích, hái liền trích, hái. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng không khỏi xuất hiện vẻ sốt sắng, sau đó hít sâu một hơi, vươn tay trái ra, đem Băng Tâm trên mặt châu xa chậm rãi cầm hạ xuống, làm một tuyệt mỹ bảng xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi có chút nghẹt thở. Đặc biệt là Lương Hạo Thiên hiện tại khỏe mắt mang theo nước mắt, càng Băng Tâm tuyệt mỹ khuôn mặt tăng thêm một ít tô điểm. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, đem Băng Tâm nước mắt trên mặt nhẹ nhàng lau, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn Băng Tâm nói rằng, sau đó ta sẽ không cho phép ngươi đang ở đây khóc. Không phải vậy ta cũng sẽ đau lòng. Băng Tâm nghe xong gật gật đầu, cứ như vậy lặng lặng nằm nhoài Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn trong lồng ngực Băng Tâm, hắn cũng không có đang nói cái gì, đây là người đàn bà của chính mình, cũng là cùng Lương Hạo Thiên duy nhất phát sinh quan hệ người. Hai người cứ như vậy ôm ấp lấy, ai cũng không nói gì. Ùng ục. Đại khái qua khoảng một tiếng, một thanh âm đột nhiên vang lên, nhìn Băng Tâm ánh mắt nghi hoặc, Lương Hạo Thiên trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng. Băng Tâm sau đó cũng minh bạch cái gì, nhất thời cười cợt từ Lương Hạo Thiên trong lồng ngực đứng lên, sau đó cầm lấy châu sa, nhẹ nhàng đeo ở trên mặt, dịu dàng nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi ở nơi này giải lao, ta giúp ngươi đi làm một ít thức ăn. Dứt lời, Băng Tâm chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Băng Tâm rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên nội tâm lần thứ hai xúc động dưới, trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ cảm động, chính mình ra tới thời gian cũng không đoạn, có phải là nên trở về Thương Long Đế Quốc nhìn một chút. Mà ở Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, Băng Tâm bưng một bát đi vào, bên trong có nhiệt tốt cơm thể, còn có một chút món ăn. Lương Hạo Thiên hiện tại nhưng là phi thường đói bụng, cũng không kiêng ăn, trực tiếp bắt đầu ăn lên. Ha ha, ngươi ăn từ từ, không có người dành với ngươi. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Băng Tâm nhịn cười không được bật cười. Ăn ngon thật, còn nước không? Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Có, ta đi giúp ngươi thịnh. Băng Tâm mỉm cười dưới, cầm cái kia bát không đi ra ngoài, có điều ở đây lúc trở lại, cái chén trong tay đã thay đổi một chén lớn, hơn nữa còn mang về một ít cháo cơm. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút cảm động, lần thứ hai đêm này chén lớn cơm kẻ giải quyết sau khi, uống nổi lên cháo, cảm thụ lấy này cháo ấm áp, tim của hắn cũng tràn đầy ấm áp. Sau khi uống xong, Lương Hạo Thiên thể lực cũng khôi phục viết, mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào Băng Tâm trên người nhẹ giọng nói một tiếng, cảm ơn ngươi Băng Tâm. Băng Tâm nghe xong mỉm cười dưới, đơn giản thu dọn một chút, đi ra ngoài. Sau đó lần thứ hai đi trở về, mà ở phía sau nàng, theo hai cô gái. Này hai cô gái không phải người khác, chính là Chu Tĩnh Hương cùng Lãnh Thu Linh. Hạo Thiên đại ca ngươi đã tỉnh a? Lãnh Thu Linh trong mắt tràn đầy kinh hỉ, cả người vọt thẳng tới. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cùng Lãnh Thu Linh nói rồi hai câu, sau đó nhìn về phía Chu Tĩnh Hương, trong mắt không khỏi nổi lên vẻ khác lạ, sau đó nói rằng, Tĩnh Hương, ở bên trong môn còn quen thuộc sao? Ừ, sư phụ rất chăm sóc ta. Chu Tĩnh Hương trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị. Theo Chu Tĩnh Hương dứt lời, Băng Tâm trong mắt cũng có chút quái dị, nàng cũng không có nghĩ đến chính mình thu tên đồ đệ này dĩ nhiên cùng mình phu quân có chút quan hệ. Lương Hạo Thiên đúng là không có cảm giác cái gì, mỉm cười dưới nói rằng, thiên phú của ngươi rất tốt, ở đây khỏe mạnh tu luyện. Ngươi nhất định có thể. Ừ, Chu Tĩnh Hương gật gật đầu. Hạo Thiên đại ca, tỷ tỷ ta tại sao phải đánh ngươi a? Lãnh Thu Linh giọng nghi ngờ chậm rãi vang lên, cặp kia đôi mắt to xinh đẹp, càng là không chấp một cái nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, ho khan một tiếng nói rằng, cái này, khả năng tỷ tỷ của ngươi không lọt mắt ta đi. Thật không? Tỷ tỷ kia sư phụ phó, tại sao lại phải giúp ngươi sao? Lãnh Thu Linh lần thứ hai nghi hoặc nói. Chuyện này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, sau đó nói rằng, có thể là nàng xem được với ta đi. Ừ, Lãnh Thu Linh nghe xong gật gật đầu, trong mắt tuy rằng còn có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Mà Lương Hạo Thiên trong mắt nhưng là có chút quái dị, người điện chủ kia Lãnh Thu Nguyệt nếu như là Lãnh Thu Linh lời của tỷ tỷ, này Lãnh Thu Linh có phải là cùng nhất môn hôn ước đối tượng? Nghĩ Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái lạ. Vậy nếu như chính mình thật sự trở thành trưởng môn hậu tuyển nhân, này Lãnh Thu Linh không phải gả cho mình? Hạo Thiên đại ca ngươi đang ở đây nghĩ gì thế? Khả năng nhìn thấu Lương Hạo Thiên nghi hoặc, Lãnh Thu Linh không khỏi nghi hoặc nói. Ha ha, không có. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó cùng Chu Tĩnh Hương, Lãnh Thu Linh hàn huyên một hồi, các nàng cũng là đi ra. Nhìn các nàng rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Lúc này Băng Tâm ngồi ở bên giường, nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ mỉm cười nói, ngươi bây giờ cũng là niết môn trưởng môn người dự bị, hơn nữa nếu như ta đoán không sai, ngươi có thể trở thành niết môn đời kế tiếp môn chủ. Cho nên nói, Linh Nhi cũng có thể trở thành thê tử của ngươi. Lương Hạo Thiên gật đầu bất đắc dĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn Băng Tâm, sau đó chậm rãi nói rằng, ta có lựa chọn khác sao? Không có. Băng Tâm lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt lấp lóe lại nói rằng, Thần Phong Điện lần này phải cùng niết môn toàn diện hợp tác. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, khẽ gật đầu, sau đó thầm thở dài, sau đó nhìn về phía Băng Tâm nói rằng, vậy ngươi không có chuyện gì sao? Băng Tâm nghe xong trên mặt lộ ra động nhân nụ cười, sau đó nhẹ nhàng tựa vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực nói rằng, chỉ cần ở trong lòng ngươi ta có một vị trí là đủ, hơn nữa ngươi vì ta. Đi tới Thần Phong Điện. Nói tới chỗ này, Băng Tâm trong mắt tràn đầy vẻ cảm động. Tuy rằng Băng Tâm cũng không có tiếp tục nói, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng hoàn toàn minh bạch Băng Tâm ý tứ của. Chương 628, ta đáp ứng ngươi. Được rồi, ngươi cẩn thận tu luyện đi. Băng Tâm mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói rằng. Ngươi sao? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nghi hoặc nói. Ta. Băng Tâm sắc mặt khẽ biến thành hồng, sau đó cũng không có lại nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng nằm ở vừa nói, ta ở đây. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, nói rằng, ừ, nhẹ nhàng ôm lấy Băng Tâm. Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, sau đó trực tiếp tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Lương Hạo Thiên này vừa tu luyện, trực tiếp tu luyện một tuần sau khi, Lương Hạo Thiên mới mở hai mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra hết sạch. Khôi phục. Cũng là vào lúc này một thanh âm ôn nhu chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghiêng đầu, sau đó rơi vào Băng Tâm trên người, mỉm cười dưới nói rằng, khôi phục một ít, thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Băng Tâm gật gật đầu nói rằng, ha ha, vậy ngươi tốc độ khôi phục cũng khá nhanh. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Sau đó ánh mắt lấp lóe nói rằng, lao bà ta đói rồi. Băng Tâm nghe xong nhất thời nở nụ cười, chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Hai giờ sau khi, Lương Hạo Thiên theo Băng Tâm đi rồi gian phòng, đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên đầu tiên là thở ra một hơi, khoảng thời gian này mỗi ngày ở lì trong phòng cũng đủ tẻ nhạt. Ta hiện tại dẫn ngươi đi thấy điện chủ. Nhớ kỹ, không thể cùng điện chủ lần thứ hai phát sinh xung đột. Không phải vậy. Nói tới chỗ này, Băng Tâm trong mắt có chút bận tâm. Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, yên tâm đi, nếu như hắn cho ta phiền phức, ta tuyệt đối sẽ không tìm hắn để gây sự. Băng Tâm gật gật đầu, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về chính điện đi đến. Đi tới chính điện, Lương Hạo Thiên phát hiện, nơi đó đứng rất nhiều nữ tử, ở theo Băng Tâm đi tới thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy bầu không khí lạnh nhạt. Ánh mắt gợn sóng, sau đó rơi vào ngồi ở làm chỗ cao lạnh Thu Nguyệt trên người. Lúc này ánh mắt của nàng chính lạnh lùng nhìn hắn. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm giác dung nhập vào trong cơ thể mình cái kia ngọc bội đột nhiên sáng một cái, nhất thời sững sờ, nhanh chóng áp chế xuống, thế nhưng này trong nháy mắt né qua khí tức, lại làm cho lạnh Thu Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, tức giận nhìn Lương Hạo Thiên một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ, thế nhưng sự tình trách hắn sao, vì lẽ đó hắn cũng không có cái gì xấu hổ, ánh mắt cũng không có bất kỳ sợ hãi, nhìn thẳng lạnh Thu Nguyệt trực tiếp đi vào. Khi hắn cùng băng tâm đi tới ở giữa cung điện thời điểm, mới phát hiện, cái kia trung niên nữ tử đã ở, có điều nàng ngồi ở lạnh Thu Nguyệt một bên, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới sau khi, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Mà băng tâm mang theo Lương Hạo Thiên đi tới vị trí trung ương sau khi, cung kính nói, điện chủ, Lương Hạo Thiên đã bị ta mang tới. Lạnh Thu Nguyệt nghe xong khẽ gật đầu, khoát tay háo một cái, băng tâm xem sau gật gật đầu, đi tới một bên, đứng ở nơi đó. Mà lạnh Thu Nguyệt ánh mắt nhưng là rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt có chút ý lạnh, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi lần này là Thần Phong Điện quán quân, vốn là nên cho ngươi một ít thưởng, thế nhưng bởi vì ngươi thân phận tính đặc thù, vì lẽ đó thưởng thủ tiêu, ngươi không có vấn đề gì đi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu nói rằng, không có vấn đề. Vậy thì tốt rồi. Lãnh Thu Nguyệt nhìn thấy Lương Hạo Thiên cũng không có nói thêm cái gì, cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp nói, là Niết Môn phái ngươi tới sao? Không có, là ta chính mình tới. Lương Hạo Thiên hiện tại cũng là thẳng thắn rồi. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong ánh mắt lấp lóe lại, trong mắt có chút ánh sáng lạnh, sau đó nói rằng, vậy ngươi đến chúng ta Thần Phong Điện có ích lợi gì ý? Ta tìm đến người. Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về băng tâm liếc mắt nhìn sau đó chậm rãi nói rằng, thật không? Lãnh Thu Nguyệt trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó gật gật đầu nói rằng, vậy ngươi tìm tới người kia sao? Tìm được rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười. Ừ, này không có chuyện gì khác, ta hy vọng ngươi sớm ngày rời đi Thần Phong Điện, dù sao ngươi không phải chúng ta Thần Phong Điện người. Lãnh Thu Nguyệt lạnh nhạt nói. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lấp lóe lại, sau đó nói rằng, thế nhưng ta nghĩ mang theo người kia cùng đi. Không thể. Lãnh Thu Nguyệt tay phải vỗ một cái, trong cơ thể năng lượng như có như không hiện ra, trong mắt tràn đầy lạnh lùng vẻ, sau đó thấy được trung niên nữ tử ánh mắt, hít sâu một hơi, đem trong cơ thể tức giận áp chế xuống, nói rằng, xin lỗi, điều kiện của ngươi ta không thể đáp ứng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nhìn băng tâm một chút, cũng không có phát tác tại chỗ, chỉ là hỏi một câu, tại sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Nguyệt lạnh lùng nói, bởi vì ngươi thân phận còn chưa xứng. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt lông mày nhất thời vừa nhíu nói rằng, vậy cần thân phận gì mới được? Chờ ngươi thực lực đạt đến thánh giai nói sau đi. Lãnh Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong nắm đấm hơi nắm lại, hắn cũng rõ ràng, muốn như vậy ung dung mang đi băng tâm tuyệt đối không đơn giản như vậy, không thể bởi vì hắn Niết Môn một cái thân phận, là có thể để Thần Phong Điện mua món nợ. Thật sâu nhìn Lãnh Thu Nguyệt một chút, sau đó gật gật đầu nói rằng, được, cấp độ kia thực lực ta đạt đến thánh giai thời điểm, hy vọng ngươi không muốn hối hận. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong gật gật đầu. Lương Hạo Thiên thực lực bây giờ liền tôn cấp đều không có đến, còn vọng tưởng tiến vào thánh giai. Lãnh Thu Nguyệt không tin, ở đây đại đa số người cũng đồng dạng không tin. Thế nhưng băng tâm ánh mắt nhưng gợn sóng lại, nàng tin, Lương Hạo Thiên trải qua cái gì nàng rất rõ ràng, hơn nữa Lương Hạo Thiên thiên phú mạnh bao nhiêu nàng cũng rõ ràng, dù sao một năm này, từ một phế vật đạt đến hoàng cấp đỉnh cao, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, đây cũng ai có thể đạt đến. Yên tâm đi, ta sẽ không hối hận. Lãnh Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói rằng, có điều, 10 năm đạt đến cũng là đạt đến, 100 năm đạt đến cũng là đạt đến. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải ở một cái kỳ hạn bên trong đạt đến mới có thể. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nói rằng, thời gian bao lâu? 2 năm. 2 năm nếu như ngươi có thể đạt đến thánh giai, ta sẽ đồng ý điều kiện của ngươi. Lãnh Thu Nguyệt nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút, chậm rãi nói rằng. Sau khi nói xong, khoe miệng hơi vểnh lên, trong mắt tràn đầy ý lạnh. Nàng chính là muốn làm khó dễ Lương Hạo Thiên. Thế nhưng làm cho nàng không nghĩ tới chuyện tình đã xảy ra. Trong lúc đó Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng lại, sau đó liền nhìn thấy hắn gật gật đầu, nói rằng, thật ta đáp ứng ngươi. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời thời điểm, người ở chỗ này đều ngẩn người, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, đặc biệt là cái kia tứ trưởng lão. Tuy rằng nàng thừa nhận Lương Hạo Thiên quả thật có chút thiên phú, nhưng là từ hoàng cấp thực lực nhảy đến thánh giai, tuyệt đối không phải trong vòng 2 năm có thể hoàn thành. 10 năm có thể làm được cũng đã không sai. Trong vòng 2 năm từ hoàng cấp nhảy đến thánh giai, coi chính mình là ai? Mà lúc này, tin tưởng Lương Hạo Thiên vẫn như cũ chỉ có một người, đó chính là băng tâm. Chương 629, ta chờ ngươi. Thật đã như vậy, ngươi sớm chút rời đi thần lưới. Băng Tâm chậm rãi nói một câu. Lương Hạo Thiên nghe xong trầm mặc dưới, hắn cũng rõ ràng, Thần Phong Điện cũng không phải hắn đóng quân nơi, hắn chỉ là có chút không nỡ Băng Tâm, thầm thở dài, sau đó khẽ gật đầu. Băng Tâm xem Lương Hạo Thiên gật đầu, ánh mắt hơi gợn sóng lại, nói thật, lần này nàng có thể nhìn thấy Lương Hạo Thiên, nội tâm đã rất thỏa mãn, hơn nữa nàng cũng chờ nổi, coi như Lương Hạo Thiên cả đời cũng không tới tìm nàng, nàng cũng sẽ vẫn chờ đợi. Được rồi, nơi này không có ngươi chuyện tình rồi. Đi ra ngoài đi. Lãnh Thu Nguyệt thanh âm của vẫn như cũ rất là lạnh nhạt. Lương Hạo Thiên nhìn Lãnh Thu Nguyệt một chút, gật gật đầu, chạm đích bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Lãnh Thu Nguyệt trong mắt lần thứ hai né qua một tia ánh sáng lạnh. Mà Lương Hạo Thiên đi ra chính điện, cũng không có đi thẳng về, mà là đang bên ngoài đi lại một hồi, hô hấp lấy không khí trong lành, nỗ lực để cho mình tâm tình thả lỏng lên, nếu như trực tiếp rời đi, nội tâm của hắn thật là có chút không nỡ, hắn cũng hiểu không khả năng trực tiếp mang theo Băng Tâm rời đi, nếu như nói như vậy cũng là quá không chịu trách nhiệm, hơn nữa hắn hiện tại cũng không có thực lực bảo vệ mình nữ nhân. Cái này cũng là hắn tại sao đáp ứng Lãnh Thu Nguyệt điều kiện. Chỉ có Thánh Giai, chỉ có hắn đến Thánh Giai, mới có bảo vệ mình nữ nhân thực lực, vào lúc ấy, hắn sẽ chính thức mang theo Băng Tâm rời đi. Ở bên ngoài tản đi giải sầu chuyện, Lương Hạo Thiên liền về tới Băng Tâm gian phòng, đi tới Băng Tâm gian phòng. Lương Hạo Thiên kẻ nhạt trong lúc đó, nhắm hai mắt lại tiến vào màu xanh lam không gian liền bắt đầu tu luyện. Mà khi hắn tu luyện gần như, mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện Băng Tâm đã trở về, chính mỉm cười nhìn hắn. Ha ha, ngươi đã về rồi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ừ, Băng Tâm khẽ gật đầu, sau đó dịu dàng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nhẹ nhàng tựa vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực nói rằng, bất luận làm sao ta đều sẽ chờ ngươi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Trong mắt xuất hiện một tia kiên định sau đó nói rằng, yên tâm đi, thời gian 2 năm, ta nhất định đạt đến thánh giai thực lực. Ừ, Băng Tâm gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Lương Hạo Thiên xem sau nhẹ nhàng đem Băng Tâm trên mặt châu sa lấy ra, nhìn nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, lần thứ hai ôm chặt lấy Băng Tâm. Bất luận làm sao, hắn bây giờ có được nàng. Băng Tâm cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên tâm ý, cũng đồng dạng ôm thật chặt Lương Hạo Thiên, sau đó nhẹ giọng nói rằng, ta sẽ vẫn chờ chút ngươi đi. Có điều tại đây 2 năm, ngươi không cho phép cho ta xảy ra chuyện. Lương Hạo Thiên nghe xong tâm tình không khỏi lần thứ 2 trầm trọng một phần, hít sâu một hơi, hắn hiện tại đã biết rõ, chính hắn mệnh đã không phải là chính hắn, hắn hiện tại cũng cần vì người khác mà sống. Gật đầu lia lịa, trong mắt lập lòe một đạo tinh quang. Ngươi dự định khi nào thì đi? Băng Tâm không khỏi hỏi. Ngày mai đi. Lương Hạo Thiên ánh mắt có chút lấp lóe, thế nhưng nên đi đối mặt vẫn phải là đi đối mặt. Nếu như vẫn mang xuống, không muốn rời đi ngược lại là hắn. Băng Tâm gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, cứ như vậy vùi ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực hưởng thụ lấy này nháy mắt ấm áp. Ngày đó, Lương Hạo Thiên cũng không có tu luyện cứ như vậy ôm Băng Tâm nhắm hai mắt lại. Nhưng thời gian là ngắn ngủi, ngày hôm sau rất sớm liền tới phút cuối cùng, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, mở hai mắt ra, nên đối mặt hay là muốn đối mặt. Ngày hôm nay thật muốn đi sao? Băng Tâm thanh âm của tuy rằng nghe vào rất bình tĩnh, thế nhưng Lương Hạo Thiên vẫn như cũ nghe được, Băng Tâm âm thanh một ít nhỏ bé rung động. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, ngồi xuống nhìn thẳng vào Băng Tâm nói rằng, lão bà, yên tâm đi, chờ ta đến thánh giai thời điểm, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ừ, ta chờ ngươi. Băng Tâm trong mắt đã xuất hiện một ít bóng ánh. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ. Hôm nay khí trời rất tốt, tuy rằng bên ngoài còn có chút sương mù mông lung, thế nhưng đạo thứ nhất ánh mặt trời đã chiếu vào. Nhìn thấy này ánh mặt trời, Lương Hạo Thiên tâm tình cũng tốt lên, sau đó ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Băng Tâm, nhìn bộ dáng của nàng, không khỏi cười cợt, sau đó nhanh chóng ở Băng Tâm trên môi khẽ hôn dưới nói rằng, yên tâm đi. Băng Tâm nhìn sắc mặt nhất thời một đỏ, gật gật đầu. Lương Hạo Thiên cười cợt, đem Băng Tâm châu sa cầm lên, bang Băng Tâm đeo đi tới, sau đó nhẹ giọng nói rằng, ngươi cũng nhất định phải cho ta sống thật khỏe. Không phải vậy ta không tha cho ngươi nha. Ừ, Băng Tâm cúi đầu. Trong mắt nước mắt đã không nhịn được chảy ra, nàng không muốn để cho Lương Hạo Thiên đã gặp nàng nội tâm yếu đuối. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, cười cợt, từ trên giường ngồi dậy, vào lúc này, Băng Tâm cũng đứng lên, có điều lúc này Băng Tâm ngoại trừ trong mắt còn có chút hồng hào ở ngoài, cái khác đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa trên mặt cũng cúp nụ cười nhàn nhạt, rất hiển nhiên Băng Tâm cũng coi như là nghĩ thông suốt rồi. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, ta nghĩ đi xem Thu Linh cùng Tinh Hương. Ừ, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Băng Tâm mỉm cười gật gật đầu, mang theo Lương Hạo Thiên đi ra ngoài. 2 giờ sau khi, Lương Hạo Thiên cùng Băng Tâm bóng người đã xuất hiện ở ngoại môn, làm hai người xuất hiện thời điểm, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, tuy rằng băng tâm làm nội môn tam trưởng lao rất ít lộ diện, thế nhưng đại đa số người vẫn như cũ gặp một lần. Đặc biệt là Lương Hạo Thiên, càng là tất cả mọi người gặp. Dù sao Lương Hạo Thiên ở ngoại môn cũng là quán quân, hơn nữa bọn họ cũng nghe đến tin tức, Lương Hạo Thiên ở bên trong môn cũng thành công lấy được nội môn quán quân, thực lực này phóng tầm mắt toàn bộ Thần Phong Điện, ở trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối là một kiệt xuất. Vì lẽ đó không ít người đang nhìn đến Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy, không khỏi cười cợt, sau đó mang theo băng tâm trực tiếp đi tới tinh thần khu, đi tới nơi đó, Lương Hạo Thiên trước tiên thấy được nằm ở trên ghế dài ông lão. Sau đó mang theo băng tâm trực tiếp đi tới nói rằng, lão sư. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ông lão nhất thời phản ứng lại đây, đem sách thả xuống, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, khi hắn thấy là Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra ôn hòa ý cười sau đó nói rằng, phát ra. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu sau đó nói rằng, ta hôm nay là đến từ biệt. Ta ngày hôm nay liền muốn rời đi Thần Phong Điện. Ông lão nghe xong gật gật đầu nói rằng, đi thôi, một đường cẩn thận chút. Ta giao cho ngươi bộ kia công pháp, nhất định phải khỏe mạnh cho ta tu luyện mới phải. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa nói rằng, ừ, ta biết rồi lão sư. Ta nhất định sẽ đem ngươi công pháp phát dương quang đại. Chương 630, chỉ cần ngươi chết. Nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói rằng, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng thế giới này lớn như vậy, cẩn trọng một chút. Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, ừ, yên tâm đi lão sư. Ông lão khẽ gật đầu. Sau đó khoát tay háo một cái nói rằng, được rồi đi thôi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng, lão sư, nàng tới tìm ngươi sao? Ông lão nghe xong sắc mặt nhất thời một đỏ, ho khan một tiếng nói rằng, ngươi mau mau đi thôi. Nhìn ông lão vẻ mặt, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, trong lòng cũng rõ ràng cái gì, cũng không có ở nói thêm cái gì, mang theo băng tâm bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Cũng là ở Lương Hạo Thiên rời đi không bao lâu, chỉ thấy không gian thoáng bóp méo một hồi. Một người mặc quần áo màu trắng nữ tử xuất hiện tại ông lão bên người. Nhìn thấy cô gái kia, ông lão không khỏi mỉm cười dưới nói rằng, ngươi đã đến rồi. Trung niên nữ tử khẽ gật đầu. Lần này cảm ơn ngươi. Nghĩ đến Lương Hạo Thiên, ông lão không khỏi hít một hơi thật sâu. Ừ, trung niên nữ tử gật gật đầu nói rằng, thân phận của hắn vốn là đặc thủ. Vì lẽ đó, ông lão lần thứ hai nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô gái mềm eo nói rằng, bất quá ta cũng phải cảm tạ hắn. Ta cho rằng sau đó sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cô gái sắc mặt nhất thời một đỏ, sau đó cúi đầu. Mà Lương Hạo Thiên cùng băng tâm đi ra Thần Phong Điện sau khi, băng tâm đưa Lương Hạo Thiên rất xa mới ngừng lại. Ta đi rồi. Hai người đứng ở nơi đó, một lúc lâu Lương Hạo Thiên mới mở miệng nói rằng. Băng tâm khẽ gật đầu, trong mắt xuất hiện lần nữa một chút gợn sóng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, trở lại khỏe mạnh tu luyện, ta đã trở về, có thể vượt qua ngươi nha. Nghe được Lương Hạo Thiên, băng tâm nước mắt không hăng hái chảy ra, sau đó ngẩng đầu nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, hai năm bất luận ngươi có thể không đạt đến thánh giai, đều phải trôi qua khỏe mạnh. Ngươi không thể ra bất kỳ cái gì chuyện tình. Nghe được băng tâm, Lương Hạo Thiên nội tâm lần thứ hai có chút xúc động, hít một hơi thật sâu, sau đó gật gật đầu nói rằng, yên tâm đi. Bất luận làm sao, ta đều sẽ trở về tìm được ngươi rồi. Đúng rồi, chăm sóc tốt tính hương. Băng tâm gật gật đầu, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Ta đi rồi. Lương Hạo Thiên nội tâm cũng có chút không muốn, nhìn băng tâm đồng dạng không muốn ánh mắt, cách châu xa ở trên môi của nàng khẽ hôn dưới, sóng tinh thần, bay thẳng đến phương xa phóng đi. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, băng tâm tay ngọc rơi vào Lương Hạo Thiên hôn qua địa phương, trong mắt tràn đầy mê ly, một lúc lâu, băng tâm mới chạm đích, hướng về Thần Phong Điện đi tới. Mà Lương Hạo Thiên ở thoát ly Thần Phong Điện sau khi, liền một đường hướng về bên ngoài phóng đi, căn buồn không có nhận rõ phương hướng, bởi vì lúc này đầu óc của hắn cũng loạn tao tao. Đại khái sau một tiếng, Lương Hạo Thiên bóng người trôi nổi ở một mảnh núi rừng phía trên, cũng là khi hắn đi chưa tới nhiều biết, một đạo ác liệt khí tức làn rối loạn Lương Hạo Thiên dòng suy nghĩ, vội vàng trong lúc đó né tránh, để cánh tay của hắn trực tiếp nhận lấy một ít thương tổn. Màu vàng bản nguyên vận chuyển, Lương Hạo Thiên trên cánh tay thương thế nhất thời khôi phục bình thường, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước phát hiện, không gian một trận vặn mèo, một người mặc quần áo màu trắng nữ tử chậm rãi hiện lên đi ra. Nhìn thấy cô gái kia, Lương Hạo Thiên đồng tử con ngươi trong nháy mắt co rút lại, nói rằng, là ngươi. Cô gái kia trên mặt mang nụ cười, thế nhưng trong mắt nhưng tất cả đều là lạnh lẽo vẻ, nhìn kinh dị Lương Hạo Thiên nói rằng, không sai là ta. Ngươi dung hợp ta bản mệnh ngọc bội, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy rời đi. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T theo lời của cô gái rơi, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, hắn vẫn là sơ sót, sơ sót Lãnh Thu Nguyệt sẽ tìm đến chính mình. Sơ sót, Lãnh Thu Nguyệt vì sao như vậy dễ dàng thả chính mình rời đi Thần Phong Điện. Rất hiển nhiên đối phương đã tính toán kỹ, chờ mình sau khi đi ra, ở bên ngoài đem chính mình đánh giết. Người nghĩ làm sao? Lương Hạo Thiên lúc này nội tâm trở nên trầm trọng lên, ở đây, không có ai sẽ ngăn cản Lãnh Thu Nguyệt. Ở đây hắn cần nhờ chỉ có thể là chính mình, nghĩ Lương Hạo Thiên nhanh chóng nghĩ tới, nhìn có thể có biện pháp gì. Thế nhưng thực lực của đối phương nhưng là thánh giai sơ kỳ tồn tại a, tự mình nghĩ chạy. Có thể chạy sao? Đồng thời cũng có chút không nói gì, đối phương tuổi tác cũng không lớn, làm sao còn trẻ như vậy đã đến thánh giai tồn tại. Là người sao? Thế nhưng Lương Hạo Thiên chưa hề nghĩ tới, hắn một năm này liền từ một phế vật trưởng thành đến hoàng cực tột cùng thực lực. Hắn có thể là người sao? Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới ai có thể đạt đến đây? Không muốn thế nào? Ta chỉ muốn ngươi chết. Lãnh Thu Nguyệt trong mắt ý lạnh càng sâu, không có cách nào Lương Hạo Thiên cầm nàng bản mệnh ngọc bội, nàng chỉ có cái biện pháp này mới có thể đem bổn mạng của mình ngọc bội lấy ra, nếu không thì, chờ Lương Hạo Thiên mới biết làm sao lợi dụng chính mình bản mệnh ngọc bội thời điểm, nàng kia căn bản cũng không có biện pháp, chỉ có thể bó tay chịu trói. Hơn nữa nàng làm Thần Phong Điện điện chủ, tuy rằng những chuyện này vi phạm lương tâm, thế nhưng nên đi làm, nàng cũng phải đi làm. Bằng không chỉ có một biện pháp, bên kia là gả cho Lương Hạo Thiên, nhưng khả năng này là cơ hội là không thể nào. Nghe được Lương Hạo Thiên nội tâm nhất thời trở nên trầm thấp đi, lông mày dần dần nhíu lại, thực lực của đối phương cao hắn rất nhiều, coi như mình ứng với hợp lại cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Nhìn sắc mặt ngưng trọng Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Nguyệt chỉ là cười lạnh dưới. Sau đó thân thể nhất thời biến mất, cũng là ở Lãnh Thu Nguyệt biến mất trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cảm giác được một luồng để hắn nghẹt thở khí tức, từ hắn ngay phía trước trong nháy mắt bạo phát. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên cũng đem trong cơ thể năng lượng bạo phát ra. Nhưng mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên cảm giác được một trận đâm nhói truyền đến, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, tinh thần hoạt động để hắn lui về sau hơn 20 mét mới ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lãnh Thu Nguyệt bóng người xuất hiện lần nữa ở Lương Hạo Thiên trước mắt. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Sau đó hừ lạnh một tiếng, coi như thực lực của đối phương mạnh hơn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói, theo quát khẽ một tiếng, trong cơ thể năng lượng cũng trong nháy mắt lưu chuyển bạo phát, hướng về Lãnh Thu Nguyệt trực tiếp đánh đi tới. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên hoàn thủ, Lãnh Thu Nguyệt nhất thời hừ lạnh một tiếng, tay phải trực tiếp vung lên, trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên công kích trực tiếp tan vỡ, ở Lương Hạo Thiên ngây người trong lúc đó, tay phải trực tiếp đánh vào Lương Hạo Thiên trên người. Ở đối phương sức mạnh bạo phát trong nháy mắt, Huyền Quy bạo phát ra một đạo xinh đẹp ánh sáng, Lãnh Thu Nguyệt hơi sững sờ, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, tay phải hơi dùng sức, Lương Hạo Thiên rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra ngoài, thân thể bay ngược ra ngoài. Chương 631, hắn phải làm gì? Lương Hạo Thiên nhẫn nhịn trong cơ thể đau đớn, gắt gao cắn răng, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên cũng di chuyển, Thiên Huyền vô cực biến, thiên biến trong nháy mắt kích phát. Lương Hạo Thiên khí thế đột nhiên trong lúc đó tăng trưởng lên. Thế nhưng những này ở Lãnh Thu Nguyệt trong mắt, nhưng tràn đầy xem thường, coi như Lương Hạo Thiên đạt đến tôn cấp thuận lợi, ở biến hóa như thế, nàng cũng sẽ không xảy ra đương nhiệm gì gọn sóng. Ở đạt đến độ cao này sau khi, Lương Hạo Thiên áp lực cũng dễ dàng một ít, thế nhưng áp lực này cũng có thể nói có cũng được mà không có cũng được, đặc biệt là đang nhìn đến Lãnh Thu Nguyệt vẫn như cũ lạnh lẽo ánh mắt thời điểm, nội tâm trở nên càng thêm trầm trọng lên. Lãnh Thu Nguyệt lúc này chậm rãi mở miệng nói rằng, đem ngươi cao nhất thực lực lấy ra. Ta không muốn lãng phí thời gian. Nghe được Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi lần thứ hai hơi co rụt lại, sau đó hít sâu một hơi, màu vàng bản nguyên hơi điều động lên, trong lòng hắn rõ ràng, hiện tại duy nhất có thể lấy chống lại mấy chiêu chỉ có Triệu Hoán Thiên Tứ Sáo Trang, bởi vì cái khác ở thực lực tuyệt đối dưới áp chế, đều thuộc về phi công. Theo màu vàng bản nguyên điều động, một cái trường thương màu vàng nóng xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trong tay, không biết có phải hay không là bởi vì màu vàng bản nguyên vấn đề. Lương Hạo Thiên tâm cũng biến thành bình tĩnh lại. Hào quang màu vàng nóng lần thứ hai gợn sóng, một thân tịnh lệ giáp vàng cũng dần dần hiện lên đi ra. Trong tay phải Thiên Tứ Thần Thương giơ lên, mắt lạnh nhìn Lãnh Thu Nguyệt nói rằng, thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, thế nhưng muốn dễ dàng giết ta, cũng tuyệt đối không thể nào. Thật không? Lãnh Thu Nguyệt nghe xong không khỏi cười khẽ dưới, trong mắt ánh sáng lạnh bất biến, hai chân đạp nhẹ, theo một cái bóng mờ, Lãnh Thu Nguyệt thân thể đột nhiên trong lúc đó liền đến Lương Hạo Thiên trước người, tay phải giơ lên, lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên đánh lại đây. Vội vàng này làm người nghẹt thở khí tức, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, thân thể cũng di chuyển, hóa tam thanh trong nháy mắt bạo phát. Năng lượng kinh khủng, pha thêm một kim thương bóng mở, trong nháy mắt xông lên trên. Lãnh Thu Nguyệt trong mắt lóe ra một tia kinh dị, thế nhưng nàng cũng tiếp xúc qua, tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng vẫn như cũ tiến lên nên tiếp. Chạm. màu vàng bản nguyên pha thêm một luồng rất mạnh sức mạnh nhất thời nộn nhạo lên. Lương Hạo Thiên đồng tử, con người hơi co rút lại, bạo bước quyết trong nháy mắt bạo phát, mà ở năng lượng tăng cường dưới, Lương Hạo Thiên tốc độ cũng đạt tới một cực hạn, cơ hồ đã ở trong nháy mắt liền đến Lãnh Thu Nguyệt trước người. Cửu Tiêu Quyết công pháp trong nháy mắt kích phát. Đoạn 13. Theo âm thanh dứt lời, một màu vàng mặt trăng phảng phất bi trong nháy mắt bẻ gây giống như vậy, ác liệt khí tức trong nháy mắt cuốn về phía Lãnh Thu Nguyệt, thế nhưng để Lương Hạo Thiên khiếp sợ là, sự công kích của chính mình đến Lãnh Thu Nguyệt sâu cạn, dĩ nhiên toàn bộ biến mất rồi. Hoặc là nói hỏng mất. Lương Hạo Thiên lần thứ hai cắn răng. Liệt địa kích. Công kích giống nhau lần thứ hai đã xảy ra chuyện giống vậy. Chân viêm trảm. Trích thiên sát. Theo từng tiếng quát khẽ vang lên, thiên tứ thần thương theo năng lượng bạo động, hơi rung động, mà Cửu Tiêu Quyết công pháp, bản thân chính là tăng gấp đôi, theo từng tầng năng lượng tăng lên dữ dội, Lãnh Thất Nguyệt trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng thân thể vẫn không có động, cứ như vậy lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên, mà ở trước người của nàng xuất hiện một tầng năng lượng màng. Mà Lương Hạo Thiên bạo phát công kích, đánh ở năng lượng màng trên cũng chỉ là xuất. Hiện một ít chút liên ý mà thôi. Lang ngập trời. Lương Hạo Thiên đại não trống không dưới, hít sâu một hơi địa uống đi ra, trong tay thiên tứ thần thương biến ảo ra vô số bóng thương, ở bạo phát công kích trong nháy mắt hợp hai là một, như cuộn sóng giống như vậy, mang theo năng lượng kinh khủng lần thứ hai bao phủ đi tới. Lãnh Thu Nguyệt trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ kinh dị, thế nhưng vẫn như cũ hừ lạnh một tiếng, nhưng không thể không nói. Lương Hạo Thiên này màu vàng bản nguyên sắc thực có chút quái dị, bởi vì nàng năng lượng thủ hộ một mực nhanh chóng mài mòn, tuy rằng cũng không có vỡ tan, nhưng những này nhưng là sắc sắc thực thực tồn tại, cái này cũng là làm cho nàng kinh ngạc địa phương, phải biết Lương Hạo Thiên mới cấp bậc gì. Liên tuân kỷ thực lực cũng chưa tới, hiện tại nhưng dựa vào một ít công kích dĩ nhiên để cho mình năng lượng thủ hộ tầng xuất hiện mài mòn. Không khỏi có chút ngạc nhiên Lương Hạo Thiên này màu vàng bản nguyên rốt cuộc là làm sao xuất hiện. Bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn cũng không từng gặp trong lúc này năng lượng, chẳng lẽ là học sinh mới năng lượng. Cũng là ở Lãnh Thu Nguyệt suy tư thời điểm, chỉ thấy Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, ngay sau đó Lãnh Thu Nguyệt cảm thấy một luồng rất mạnh sóng tinh thần, ngay sau đó nàng thấy rõ ràng Lương Hạo Thiên trước người trôi nổi lên bốn cái năng lượng quang đoàn. Màu đen hắc ám, màu xanh lục mộc hệ, màu xanh lam thủy hệ, còn có cuối cùng màu vàng bản nguyên. Hắn phải làm gì? Lãnh Thu Nguyệt ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cũng là tại đây trong nháy mắt, nàng phát hiện những kia năng lượng đoàn bắt đầu áp xúc lên. Sau đó mỉm cười dưới, nếu như Lương Hạo Thiên muốn dựa vào những năng lượng này liền phá tan nàng phòng ngự tuyệt đối không thể nào. Cũng là ở mỗi cái năng lượng đoàn áp xúc đến lúc còn rất nhỏ, Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng càng thêm tần suất lên. Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy tia sáng, theo tinh thần gợn sóng, bốn cái năng lượng đoàn bắt đầu dung hợp với nhau lên. Lãnh Thu Nguyệt đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Hắn gặp Lương Hạo Thiên đồng thời dung hợp 3 cái năng lượng đoàn, chẳng lẽ đối phương còn có thể dung hợp 4 cái? Ở nàng nghĩ tới đây thời điểm, đối phương dung hợp đã bắt đầu vận hành lên, vào lúc này, nàng rõ ràng cảm giác được Lương Hạo Thiên tinh thần lực cực tốc ba động. Đối phương điên rồi sao? 4 cái năng lượng đoàn dung hợp, hơn nữa còn là bị áp xúc. Điên rồi, nàng cảm thấy đối phương điên rồi, phải biết hơi hơi xuất hiện một ít tình huống, năng lượng sẽ tiến hành nổ tung, vào lúc ấy, Lương Hạo Thiên sẽ cùng với tự sát. Có điều lại nghĩ tới nơi này thời điểm, Lãnh Thu Nguyệt đối với Lương Hạo Thiên cũng xuất hiện một tia khâm phục Lương Hạo Thiên dũng khí. Bốn cái năng lượng thu vừa mới bắt đầu dung hợp tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, thế nhưng theo thời gian trôi đi, dung hợp tốc độ cũng đột nhiên gia tốc lên, hơn nữa ở dung hợp trong nháy mắt, một khí tức kinh khủng cũng trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trên người bao phủ đi ra. Lương Hạo Thiên lần này cũng hoàn toàn liều mạng, bốn cái năng lượng đoàn dung hợp hắn cũng là lần thứ nhất thử nghiệm, hết cách rồi, ngược lại ngồi chờ chết cũng là chết. Còn không bằng đụng một cái. Theo tinh thần tăng số, không nhiều biết, bốn cái năng lượng đoàn liền hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, ở dung hợp lại cùng nhau thời điểm, quả cầu năng lượng hiện màu vàng, thế nhưng ở đây năng lượng màu vàng nóng cầu trên, nhưng lưu chuyển đủ loại năng lượng màu sắc, màu đen, màu xanh lục, màu xanh lam, ba loại năng lượng qua lại lưu chuyển, nhìn qua đặc biệt rực rỡ. Lương Hạo Thiên ở dung hợp sau khi hoàn thành, trên trán cũng tràn đầy mồ hôi, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía ngây người Lãnh Thu Nguyệt. Trong mắt có chút nghiêm nghị, sau đó hít sâu một hơi, đây coi là không tính là hắn tự nghĩ ra công pháp. Có điều môn công pháp này cũng xác thực mạo hiểm một ít. Chương 632, biến thân. Nhìn ngây người Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, thân thể trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài, trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên trước người trôi nổi năng lượng quang đoàn, bao phủ đi tới. Năng lượng đó nón nhiên cường hãn, một đường bay qua, dĩ nhiên pha thêm từng kia một không gian rung động. Đưa tới không gian từng kia một vạn mèo. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi khác thường, ở đây quả cầu năng lượng bao phủ đi lên một khắc đó, Ngự Thần Quyết, Bạo Bức Quyết, trong nháy mắt bạo phát, cấp tốc hướng về phía trước phóng đi, ngay sau đó, chạm một tiếng, nổ vang rung trời truyền đến, năng lượng kinh khủng để vô số cây cối trong nháy mắt tuyệt diệt, kinh khủng kia sóng năng lượng, để Lương Hạo Thiên đều có chút hồi hộp, đây là chính mình dung hợp năng lượng sao? Công kích như vậy e sợ đuổi tới tôn cấp thực lực siêu cường một đòn rồi. Thế nhưng nếu là tôn cấp, này chênh lệch cũng là hiện ra, một màu trắng bóng dáng từ năng lượng trùng cấp bên trong chậm rãi trôi lơ lửng đi ra, mà ở nàng bốn phía, cũng không có bất kỳ năng lượng tập kích. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Lãnh Thu Nguyệt bóng người, thầm hô một tiếng biến thái, thân thể trong nháy mắt ẩn giấu đi, theo hai cái công pháp bạo phát, thân thể như một tia chớp bình thường xông lên trên. Lãnh Thu Nguyệt nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Lương Hạo Thiên quả cầu năng lượng vô cùng quỷ dị, nếu như thực lực của nàng chỉ có tôn cấp, cho dù là tôn cấp đỉnh cao, đây đối với hắn tới nói đều vô cùng vướng tay chân, bởi vì năng lượng bên trong bao hàm một loại đối lập năng lượng, bên kia là hắc ám cùng màu vàng bản nguyên, thế nhưng làm nàng cảm giác được khiếp sợ là, này hai loại năng lượng dĩ nhiên cũng không có bất kỳ xung đột, thế nhưng ở bao phủ tới thời điểm, nhưng lẫn nhau chống lại, đã xảy ra rất mạnh năng lượng nổ tung. Lãnh Thu Nguyệt thân thể cũng di chuyển, đang động trong nháy mắt thân thể liền biến mất rồi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn sao? Lương Hạo Thiên vốn là ẩn giấu thân thể đột nhiên hiện ra, bởi vì Lãnh Thu Nguyệt thân thể trực tiếp xuất hiện ở trước người của hắn. Lương Hạo Thiên cũng không có bất kỳ do dự, trong tay trường thương màu vàng nóng trong nháy mắt bùng nổ ra kinh khủng sức mạnh. Phá thương khung lạnh nhạt âm thanh từ Lương Hạo Thiên trong miệng truyền ra, trong tay Thiên Tứ thần thương lần thứ hai rung động, một tiếng buồn chìm thanh âm của trong nháy mắt vang lên. Ngay sau đó một giai đoạn bóng mờ kim thương trong nháy mắt hướng về Lãnh Thu Nguyệt đánh sâu vào đi tới. Lãnh Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, một hư huyễn trưởng ấn trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên vỗ lại đây, cùng lúc đó thanh âm lạnh như băng truyền tới. Chiêu này mặc dù không tệ, thế nhưng thực lực của ngươi quá yếu. Theo Lãnh Thu Nguyệt âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên công kích trong nháy mắt hỏng mất, vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới biết được thánh giai cường giả khủng bố cỡ nào, này hoàn toàn không phải một khái niệm tồn tại, đối phương tiện tay cũng có thể làm cho hắn cường hãn nhất công kích hóa thành hư vô. Đối phương trưởng ấn đột phá Lương Hạo Thiên công kích trực tiếp khắc ở Lương Hạo Thiên trên lồng ngực, vào lúc này, Lương Hạo Thiên cho gọi ra tới Thiên Tứ chiến giáp phát huy công hiệu, hào quang màu vàng nóng lưu chuyển, nhưng mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên thân thể vẫn như cũ bay ngược ra ngoài, trên mặt có chút trắng xám vẻ. Ở Lương Hạo Thiên bay ngược ra ngoài thời điểm, trong đầu nhanh chóng suy tư lên, chẳng lẽ đã biết lần thật sự muốn chết sao? Cắn răng, cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Nữ nhân này thật lợi hại, chạy cũng không, thử một chút ngươi cái kia biến thân đi. Nhìn có thể hay không để cho tâm tình của nàng gợn sóng, hạ thấp xuống, không chừng còn có cơ hội có thể chạy trốn. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên cau mày, sau đó thầm thở dài, hiện tại ngoại trừ cái biện pháp này còn có biện pháp khác sao? Hay là còn có những công pháp khác không có đi thử nghiệm, thế nhưng hắn biết coi như thử nghiệm, cũng tuyệt đối là phí công. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh, con ngươi màu vàng nóng rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người, nhìn nàng chậm rãi trôi lơ lửng tới, chậm rãi nói rằng, vân vân. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong thân thể nghe xong hạ xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi ngày hôm nay không có lựa chọn khác, muốn trách thì trách ngươi dung hợp ta bản mệnh ngọc bội. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, sớm biết sẽ gặp phải chuyện phiền toái như vậy, ở như thế nào hắn cũng sẽ không mở ra huyền quy. Không mở ra huyền quy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dung hợp đi cái kia ngọc bội. Mà không biết là không phải Lãnh Thu Nguyệt gợn sóng, Lương Hạo Thiên tay phải trên cánh tay, phóng ra hào quang màu xanh lục, ánh sáng vô cùng nhu hòa, ở đây năng lượng xuất hiện trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thoáng ngây người lưu lại, tim đập dĩ nhiên thoáng ra tốc một hồi, hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được Lãnh Thu Nguyệt trong nháy mắt cảm giác, loại cảm giác đó vô cùng kỳ dị, hơn nữa Lãnh Thu Nguyệt ngay lúc đó tư tưởng cũng truyền đạt tới, một chữ, cũng là trống không. Thế nhưng sau đó chính là sắc cơ. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của nhanh chóng truyền tới. Nhanh lên một chút biến thân. Theo tiểu yêu thanh âm của dứt lời, Lương Hạo Thiên ở đây sững sờ, đối với tiểu yêu tín nhiệm đã tạo thành một loại phản xạ có điều kiện, Lương Hạo Thiên không chút suy nghĩ là, tinh thần lực trong nháy mắt có liên lạc tinh thần hải bên trong tên tiểu nhân kia. Theo năng lượng màu vàng nóng run run, Lương Hạo Thiên mi tâm liên hoa ấn nhớ trong nháy mắt chói mắt sáng lên. Ngay sau đó một hoa sen bóng mờ xuất hiện tại Lương Hạo Thiên phía sau. Lương Hạo Thiên thân thể hoàn toàn bị năng lượng màu vàng nóng bao trùm. Tóc tại thời điểm này cũng trở thành màu vàng, cả người trôi lơ lửng, đây là hắn chân thực lần thứ nhất tiến hành biến thân sau khi cảm giác vẫn là cả người đều bình tĩnh lại, đặc biệt là trong mắt trở nên càng thâm thúy hơn lên. Nhàn nhạt Phật quang ở Lương Hạo Thiên trên người thoáng hiện. Mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên này bản nguyên lực mới chính thức dẫn dắt đi ra. Lãnh Thu Nguyệt sững sờ ở nơi đó, bởi vì Lương Hạo Thiên khí chất trong nháy mắt đã xảy ra thay đổi, thánh khiết, cao quý, không thể sung sướng. Các loại cảm giác trong nháy mắt bao phủ tới. Thậm chí Lãnh Thu Nguyệt trong lòng dâng lên cùng bái cảm giác. Hơn nữa loại cảm giác đó vô cùng mãnh liệt. Này hư huyễn hoa sen vàng, chậm rãi xoay tròn. Để Lãnh Thu Nguyệt ánh mắt xuất hiện trong phút chốc mê ly vẻ. Nhìn ngây người Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, trong miệng không khỏi nói ra một câu phi thường kinh điển, oan oan tương báo khi nào rồi hả? Thí chủ! Mới nói được nơi này, Lương Hạo Thiên thanh âm của đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, lời này làm sao cảm giác mình lại như xuất ra như thế? Mà ở Lương Hạo Thiên đình chỉ trong nháy mắt, Lãnh Thu Nguyệt ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt cũng khôi phục lại sự trong sáng, nhìn trước mắt bi màu vàng bản nguyên gói hàng Lương Hạo Thiên, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền bị ánh sáng lạnh thay thế, cắn răng, hít một hơi thật sâu, sau đó nói rằng, suýt chút nữa ngươi đắc đạo. Lần này sẽ không lại cho người cơ hội. Dứt lời, Lãnh Thu Nguyệt lạnh giọng một tiếng, trong cơ thể khí thế khủng bố trong nháy mắt bạo phát ra, một hư huyễn ảnh âm trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên thân thể đập tới. Chương 633, Lục Tự Chân Ngôn. Nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt đột nhiên công kích, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy khôi phục lại, sau đó ngẫm lại cũng là, thực lực của đối phương cường hãn như vậy, phản ứng mau như vậy cũng là tuyệt đối. Lương Hạo Thiên tuy rằng biến thân, thế nhưng thực lực vẫn là trước đây thực lực, nhưng mặc dù như thế, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng, thân thể lùi về sau đi ra ngoài trong nháy mắt, tóc dài bồng bềnh, khẩu trong nháy mắt trương khai, ngay sau đó một tiếng thâm thúy tiếng rồng ngâm âm đột nhiên trong lúc đó từ trong miệng truyền ra. Trong nháy mắt thanh âm của, để Lãnh Thu Nguyệt thân thể nhất thời dừng lại dưới, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, trong đầu lần thứ hai nổi lên rất nhiều công pháp, trong đó rõ ràng nhất chính là Phật tu tồn tại công pháp. Thế nhưng Phật tu công pháp đại đa số đều là chữa thương dùng là. Nhìn thấy những kia công pháp, Lương Hạo Thiên nhất thời cười khổ, nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt lần thứ hai vọt lên, cũng không quản. Sóng tinh thần lại, Lục Tự Chân Ngôn trong nháy mắt từ trong miệng phun ra ngoài, ở tiếng thứ nhất xuất hiện thời điểm, Lương Hạo Thiên cả người lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh, một tiếng phạn sướng, lại như đến từ chân trời bình thường úm. Theo chữ này xuất hiện, Lương Hạo Thiên trên người khí tức thánh khiết trở nên càng thêm rõ ràng lên. Mà theo chữ này xuất hiện, Lãnh Thu Nguyệt thân thể càng là dừng lại dưới, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt trở nên hơi bất động, thế nhưng rất nhanh trong mắt lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng. Lần thứ hai cắn răng, trong tay sức mạnh trở nên càng cường hãn hơn lên. Mà Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, không có một chút nào do dự. Thứ hai âm trong chớp mắt thêm cũng phóng thích ra ngoài, thanh âm kia vẫn như cũ như đến từ chân trời phản sướng. Nghe vào khiến người ta cảm thấy đặc biệt điềm tĩnh, bao quát Lương Hạo Thiên tâm tư đều thả phảng phất về tới trước đây giống như vậy, ở nhà giải lao thổi lành lạnh phong, loại cảm giác đó, như gió xuân tắm rửa bàn cảm giác. Lần này cảm giác Lãnh Thu Nguyệt cũng cảm thấy rất nhiều, thế nhưng nàng dù sao cũng là thánh giai thực lực, mặc dù có chút ảnh hưởng, thế nhưng những này ảnh hưởng cũng có thể quên đi, nàng biết nếu như mình không nữa động thủ. Đối phương nói không chừng làm ra cái gì quái dị công pháp đến. Trong lúc suy tư, Lãnh Thu Nguyệt thân thể đột nhiên trong lúc đó tăng số. Đây, Lương Hạo Thiên lúc này hoàn toàn bình tĩnh, toàn bộ nội tâm đều như cổ nước một loại bình tĩnh, nhìn xông lên Lãnh Thu Nguyệt, người thứ ba âm luật lần thứ hai truyền ra. Người thứ ba âm thanh, thuộc về ba tầng trồng chất năng lượng, ở Lương Hạo Thiên chữ thứ ba mắt hạ xuống thời điểm, Lương Hạo Thiên phía sau liên hoàn cũng nhanh chóng xoay tròn, khí tức thánh khiết, trong nháy mắt bạo phát. Để Lương Hạo Thiên toàn bộ bóng người đều thoáng có chút mơ hồ, vô số Phật ấn dần dần hiện lên, hướng về Lãnh Thu Nguyệt trong cơ thể trào vào đi vào. Lãnh Thu Nguyệt ánh mắt có chút dại ra, trong tay năng lượng kinh khủng dần dần biến mất rồi lên. Đặc biệt là bây giờ nhìn Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy mê ly vẻ, trên người lạnh lẽo tâm ý chậm rãi biến mất. Nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt trên người ý lạnh chậm rãi biến mất, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới, Na Lục chữ chân ngôn thậm chí có công hiệu cường đại như thế. Dĩ nhiên có thể để cho một thánh giai cao thủ xuất hiện buông lỏng. Nhìn Lãnh Thu Nguyệt mê ly ánh mắt, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, đối phương đang suy nghĩ gì đây? Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được tinh thần lực của mình xuất hiện một tia gợn sóng, ngay sau đó kỳ kỳ thanh âm của truyền vào Lương Hạo Thiên trong đầu. Thanh Khâu Hồ. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Khâu Hồ dĩ nhiên vào lúc này thức tỉnh rồi. Cũng là khi hắn phản ứng lại thời điểm, đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức lạnh như băng lần thứ hai khóa chặt ở trên người hắn. Lần này ta muốn ngươi chết. Lãnh Thu Nguyệt thanh âm của tràn đầy lạnh lẽo, nàng lúc này có chút tức giận, nàng giận thật à thế nhưng nàng không phải không thừa nhận, Lương Hạo Thiên lúc trước ba chữ kia, đối với nàng tâm trí sinh ra một ít ảnh hưởng, thế nhưng những này ảnh hưởng đã ở này giận trong đó biến thành hư vô. Dù sao nàng này thánh giai thực lực cũng không phải ngồi không. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cười khổ, tiểu hồ ly này nhưng là hại chính mình a. Nhìn tràn ngập tức giận Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên lần thứ hai phát ra ba chữ kia âm, nhưng lúc này, phảng phất đối với Lãnh Thu Nguyệt hoàn toàn mất đi tác dụng, dĩ nhiên không hề có một chút hiệu quả. Nhìn chậm rãi trôi nổi tới Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên cũng không biết như thế nào cho phải, cuối cùng Phật Quang phủ đính, tiêu bệnh chú. Toàn bộ dùng được. Thế nhưng khi hắn dùng đến sau khi nhưng chỉ thấy được, Lãnh Thu Nguyệt trong mắt chỉ là lộ ra vẻ kinh ngạc, cái khác cũng không có nhìn ra cái gì dị dạng, trong lòng rõ ràng, những này Phật học công pháp đối với Lãnh Thu Nguyệt cũng không có tác dụng gì. Thâm thở dài, Lương Hạo Thiên con ngươi màu vàng nóng bên trong xuất hiện một tia gợn sóng, chẳng lẽ lần này thật sự phải chết ở chỗ này sao? Trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, xem ra chính mình đáp ứng rồi cũng không cách nào đổi tiền mặt, thực hiện rồi. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên trong đầu nổi lên rất nhiều bóng dáng. Trong lòng trầm trọng, để Lương Hạo Thiên sau lưng hoa sen bóng mờ xoay tròn tốc độ trở nên càng thêm nhanh hơn, Lương Hạo Thiên cũng không rõ ràng, theo hắn lúc này tâm tình thông qua biến thân, vô hạn làm lớn ra lên. Điều này làm cho Lãnh Thu Nguyệt cả người lăng thần dưới, bởi vì nàng cảm thấy Lương Hạo Thiên đau thương, nàng cắn răng, thân thể thoáng dừng lại một ít, bởi vì nàng phát hiện dĩ nhiên đối với Lương Hạo Thiên có một loại không hạ thủ được cảm giác. Lãnh Thu Nguyệt hít một hơi thật sâu, bước bách chính mình trở nên bình tĩnh lại, bởi vì nàng sợ sệt đây là Lương Hạo Thiên mặt khác một loại công pháp, bởi vì hiện tại nàng hoàn toàn nhìn không thấu Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cả người đều cho nàng một loại phi thường cảm giác thần bí. Đi chết. Cắn răng thanh âm của từ Lãnh Thu Nguyệt trong miệng phun ra ngoài, tại thời điểm này, chỉ thấy Lãnh Thu Nguyệt nhắm hai mắt lại, tay phải vừa nhấc, năng lượng kinh khủng lần thứ hai tụ tập lên. Lương Hạo Thiên cũng cảm giác được Lãnh Thu Nguyệt kinh khủng kia năng lượng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của lần thứ hai truyền ra. Ngươi không phải còn có cái một Phật học công pháp sao? Lại thử này một. Tiểu yêu thanh âm của bên trong cũng tràn đầy vẻ lo lắng. Theo Lương Hạo Thiên lâu như vậy, đối với sinh tử nó cũng hoàn toàn đã thấy ra, hơn nữa có này nhẫn bảo vệ, nó không nhất định sẽ chết, thế nhưng nó sợ sệt chính mình sẽ mất đi Lương Hạo Thiên, vì lẽ đó vào lúc này, bất kỳ cơ hội nào nó đều sẽ nói cho Lương Hạo Thiên, để Lương Hạo Thiên đi thử nghiệm, bởi vì nó không muốn mất đi Lương Hạo Thiên, mất đi Lương Hạo Thiên người chủ nhân này. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được tiểu yêu cảm xúc, hít một hơi thật sâu, trong mắt xuất hiện lần nữa một tia sắc thái, tiểu yêu không sai, cho dù chết thì lại làm sao. Tối thiểu chính mình nỗ lực quá. Nghĩ Lương Hạo Thiên hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Khí tức thánh khiết trong nháy mắt trở nên càng thêm nồng nặc lên. Chương 634, Tịnh hóa. Tịnh hóa. Như phản sướng một loại âm thanh, từ Lương Hạo Thiên trong miệng phun ra ngoài, cũng là ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt. Hào quang màu vàng nóng như một cái màu vàng quang mang bình thường trong nháy mắt bao phủ đi tới. Tinh khiết, thánh khiết năng lượng pha thêm vô số Phật ấn, này Phật ấn lít nha lít nhít, làm cho người ta cảm giác đặc biệt quái dị. Bao quát Lãnh Thu Linh cũng hơi sững sờ, vì phòng ngừa xuất hiện biến hóa gì đó, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, nhưng là sẽ ở đó năng lượng cùng Lương Hạo Thiên năng lượng đó tiếp xúc trong nháy mắt chuyện quái dị đã xảy ra, chỉ thấy hai cỗ năng lượng cũng không có bất kỳ ma sát. Mà này màu vàng quang mang như phảng phất là không khí giống như vậy, dĩ nhiên trực tiếp nhập vào cơ thể xông lên trên. Lương Hạo Thiên cũng hơi sững sờ, tại thời điểm này, trong cơ thể bốn màu năng lượng cũng trong nháy mắt lưu chuyển, hướng về bên ngoài bạo phát ra, bất luận làm sao, hắn đều muốn cố gắng một chút. Nhưng là mình bạo phát năng lượng ở đây năng lượng kinh khủng trước mặt, cơ hồ trong nháy mắt xong xuôi, coi như trong khoảng thời gian ngắn chống lại cũng chỉ là thoáng tiêu hao một ít, vào lúc này, Thiên Tứ Chiến Giáp cùng Huyền Quy lần thứ hai phát huy lớn nhất công hiệu. Thế nhưng vẻ này năng lượng quá mạnh mẽ, cũng là khi hắn nhắm mắt lại thời điểm, chỉ thấy một người mặc quần áo màu trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên người. Chói mắt ánh sáng màu lam trong nháy mắt tỏa ra. Băng tâm. Lương Hạo Thiên hơi lăng thần dưới, nhưng lại nhưng vào lúc này, đầu óc của hắn trống không dưới, mất đi ý thức, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ ôm thật chặt băng tâm, thân thể bay ngược ra ngoài. Đại não cuối cùng lưu lại ý nghĩ, chính là, băng tâm làm sao cũng tới. Mà ở hai người thân thể bay ngược ra ngoài thời điểm, Lãnh Thu Nguyệt cũng vi ngẩn ra, cũng là vào lúc này, này màu vàng quang mang cũng trong nháy mắt đến trên người nàng, ở đây vô số Phật ấn tiến vào trong cơ thể nàng trong nháy mắt, Lãnh Thu Nguyệt cả người sững sờ ở nơi đó, trong đầu nổi lên rất nhiều hình ảnh. Sau đó thống khổ lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, ta không muốn làm điện chủ nước mắt chậm rãi chảy xuống, thế nhưng rất nhanh, Lãnh Thu Nguyệt vẻ thống khổ biến mất rồi, cả người khôi phục kiên tĩnh. Trong mắt càng là xuất hiện mê ly vẻ. Sau đó ánh mắt từ mê ly vẻ lại chuyển đổi thành mê man, sau đó lần thứ hai chuyển đổi thành bình tĩnh, ngay sau đó hào quang màu vàng nóng trở nên càng thêm chói mắt lên. Vụ. Theo một tiếng khuynh hướng, Lãnh Thu Nguyệt đại não đồng dạng trống không dưới, thân thể từ giữa không trung cũng rơi xuống, nặng nề té xuống đất, có điều những này đối với một thánh giai thực lực cao thủ cũng không tính là cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, một buổi tối, ba người đều không có tỉnh lại, đến ngày hôm sau thời điểm, Lương Hạo Thiên mới chậm rãi mở mắt ra, khi hắn mở mắt ra thời điểm, trong mắt có chút ngây người, chính mình dĩ nhiên không có chết. Xảy ra chuyện gì? Cũng là khi hắn nghĩ tới đây thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì ngồi dậy, ngồi xuống sau khi, hắn mới phát hiện trên người mình thiên tứ chiến giáp cùng trong tay thiên tứ thần thương đã tự động thu hồi trong cơ thể chính mình, chuyển ném, nhanh chóng nhìn về phía chính mình một bên, phát hiện băng tâm ngay ở hắn cách đó không xa, có điều lúc này cũng đồng dạng hôn, bất tỉnh khuyết bay qua. Lương Hạo Thiên nội tâm xúc động dưới, đồng thời hơi nghi hoặc một chút, nha đầu này làm sao tìm được tới. Chẳng lẽ dự liệu được chính mình gặp nguy hiểm rồi hả? Suy tư thời điểm, Lương Hạo Thiên nhanh chóng chạy tới băng tâm phía trước, đem băng tâm cẩn thận từng ly từng tí một đỡ lên. Hắn vốn là định đem chính mình màu vàng bản nguyên hướng về băng tâm trong cơ thể đưa vào thời điểm, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện vấn đề, hắn phát hiện mình màu vàng bản nguyên lần thứ hai trở nên trống vắng lên, cái khác cũng còn tốt một ít, cũng chưa hề hoàn toàn tiêu hao hết tất, có điều cũng còn dư lại không có mấy rồi. Cười khổ, cũng là khi hắn không biết hệ thời điểm, băng hệ thân thể đột nhiên giật giật, chậm rãi mở mắt ra, ở nàng mở sau khi, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt nổi lên một tia lo lắng nhanh chóng nói, phu quân, ngươi không sao chứ? Nghe được băng tâm, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi có chút cảm động, không nghĩ tới băng tâm lại mở đầu tiên nhìn thời điểm, lo lắng vẫn là chính mình. Cương nở nụ cười dưới, nhìn băng tâm nói rằng, yên tâm đi, ta không sao. Ngươi tại sao cũng tới? Nghe được Lương Hạo Thiên, băng tâm thoáng do dự dưới, sau đó nói rằng, ta sau khi trở về, nhìn thấy điện chủ đi ra ngoài, lo lắng ngươi, vì lẽ đó đi ra tìm ngươi, không nghĩ tới, điện chủ lần này dĩ nhiên đúng là bởi vì ngươi, có điều ngươi không nên trách nàng, bản mệnh ngọc bội, vốn là đặc thù, nàng cũng là bởi vì ngươi dung hợp điện chủ ngọc bội, mà tình huống như thế chỉ có hai loại biện pháp, thứ nhất là để chúng ta điện chủ gả cho ngươi, đệ nhị chính là giết ngươi đoạt lại ngọc bội. Thế nhưng loại thứ hai khẳng định không được, vì lẽ đó điện chủ mới có thể lựa chọn loại thứ nhất. Lương Hạo Thiên cay đắng cười cợt, những này hắn như thế nào sẽ không biết đây. Vì lẽ đó từ đầu tới đuôi, hắn đối với Lãnh Thu Nguyệt cũng không có bao nhiêu cừu hận. Quái, trách cũng là tự trách mình mà thôi. Ai bảo chính mình trùng hợp như vậy dĩ nhiên đem thần phong điện điện chủ bản mệnh ngọc bội cho dung hợp đây. Ngươi đi nhanh lên đi. Chỉ cần thực lực của ngươi mạnh, hoặc là để điện chủ không tìm được ngươi, nàng cũng không có biện pháp. Băng Tâm cắn cắn môi, nói rằng. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn Băng Tâm nói rằng, nếu không ngươi cùng ta cùng đi đi. Băng Tâm nghe xong hơi sững sờ, sau đó thống khổ lắc lắc đầu nói rằng, không được, ta từ nhỏ từ thần phong điện lớn lên, hơn nữa bây giờ còn là thần phong điện tam trưởng lão, tại sao có thể dễ dàng rời đi đây? Đúng rồi điện chủ đây. Băng Tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lương Hạo Thiên cũng hơi sững sờ, theo Băng Tâm nhắc nhở, hắn lúc này mới nghĩ tới, sau đó ánh mắt quét qua, nhìn về phía bốn phía, phát hiện cũng không có Lãnh Thu Nguyệt thanh âm của, trong mắt lần thứ hai nổi lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ Lãnh Thu Nguyệt buông tha cho giết chính mình? Bởi vì Băng Tâm. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên cũng đem Băng Tâm đỡ lên. Băng Tâm ánh mắt cũng gợn sóng lại, sau đó nói rằng, điện chủ nên còn đang. A. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nói rằng, làm sao ngươi biết? Băng Tâm thầm thở dài, nói rằng, đây là điện chủ duy nhất có thể lấy cơ hội giết ngươi, ta nghĩ nàng sẽ không bỏ qua. Lương Hạo Thiên nghe xong trong lòng nhất thời căng thẳng nói rằng, nàng kia hiện tại ở nơi nào? Băng Tâm nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó nói rằng, ngươi không phải dung hợp điện chủ ngọc bội sao? Ngươi có thể thông qua ngọc bội cảm ứng một hồi điện chủ phương vị. Dứt lời đem liên tiếp ngọc bội phương pháp nói ra. Điều này cũng có thể. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó tinh thần lực hơi gợn sóng, thông qua tinh thần lực cùng trên cánh tay cái kia phức tạp dấu ấn tiến hành rồi liên hệ. Khi hắn liên lạc với một khắc đó, đột nhiên cảm giác được một cảm giác quái dị lặng yên thăng lên trong lòng, loại cảm giác đó đặc biệt quái, trách, thế nhưng là vô cùng thoải mái. Để hắn có một loại tim đập cảm giác. Băng Tâm chú ý tới Lương Hạo Thiên trên mặt vẻ kinh dị, nhịn không được cười lên. Chương 635, mất trí nhớ. Nhìn thấy Băng Tâm đột nhiên bật cười, Lương Hạo Thiên sắc mặt cũng có chút dị dạng, sau đó nói rằng, ta cảm giác đại vị trí của nàng rồi. Dứt lời Lương Hạo Thiên hướng về ngay phía trước chỉ bay qua. Băng Tâm hơi sững sờ, sau đó hướng về giữa không trung nhìn sang, thế nhưng cũng không có phát hiện Lãnh Thu Nguyệt bóng người, trong mắt nhất thời lộ ra nghi hoặc, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên, nói rằng, đi, chúng ta qua xem một chút. Dứt lời lôi kéo Lương Hạo Thiên hướng về phía trước đi đến. Lương Hạo Thiên cũng không có cái gì, nhìn sắc trời, rất hiển nhiên đã qua một ngày, nếu như băng tâm thật sự đang muốn giết hắn, còn có thể chờ tới bây giờ sao? Hơn nữa đối phương nếu như muốn giết hắn, coi như mình đang chạy, có thể chạy trốn sao? Vì lẽ đó lại theo băng tâm đi qua thời điểm, hắn cũng hoàn toàn nhận. Điện chủ. Băng tâm mang theo Lương Hạo Thiên đi rồi mười mấy mét sau khi, đột nhiên thấy được Lãnh Thu Nguyệt bóng người, có điều lúc này Lãnh Thu Nguyệt nhưng nằm ở trên đất, cả người hôn, bất tỉnh khuyết bay qua. Băng tâm hơi sững sờ lôi kéo Lương Hạo Thiên nhanh chóng tiêu sái đi tới, nhìn hôn, bất tỉnh khuyết đi qua Lãnh Thu Nguyệt, băng tâm ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, Lãnh Thu Nguyệt làm sao sẽ ngất ở đây, chẳng lẽ Lãnh Thu Nguyệt lại đụng phải cao thủ hay sao? Đế cấp. Băng tâm đồng tử, con người hơi co rụt lại, thế nhưng ngẫm lại cũng không thể có thể, một đế cấp cao thủ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện. Phải biết đế cấp ở thế tục ở trong xem như là đỉnh cấp tồn tại. Đặt đến thần cấp, này càng là toàn bộ thế giới đỉnh cao tồn tại. Băng tâm đem Lãnh Thu Nguyệt nhanh chóng đỡ lên, phát hiện Lãnh Thu Nguyệt có thể bình thường, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, mà ở trên người càng là không có phát hiện bất kỳ vết thương. Điện chủ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Băng tâm trong mắt tràn đầy nghi hoặc, sau đó, hào quang màu xanh lam tỏa ra, năng lượng bay thẳng đến Lãnh Thu Nguyệt trong cơ thể thâu nhập bay qua. Không nhiều biết, Lãnh Thu Nguyệt ưm một tiếng mở hai mắt ra, ở Lãnh Thu Nguyệt mở mắt ra thời điểm, phát hiện Lãnh Thu Nguyệt trong mắt có chút mê man. Điện chủ ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt tỉnh lại, băng tâm không khỏi nhanh chóng nói. Lãnh Thu Nguyệt sững sờ, trong mắt có chút thoáng kinh hoàng, nhanh chóng đem băng tâm đẩy ra nói rằng, ngươi là ai? Theo Lãnh Thu Nguyệt âm thanh dứt lời, băng tâm sững sờ ở nơi đó, một mặt căng thẳng Lương Hạo Thiên cũng ngẩn người, Lãnh Thu Nguyệt hiện tại chuyện gì thế này? Mất trí nhớ? Vẫn là giả bộ? Điện chủ, ngươi không quen biết ta a? Ta là băng tâm a. Băng tâm nhanh chóng nói. Ta không quen biết ngươi. Lãnh Thu Nguyệt nhanh chóng lắc lắc đầu. Thân thể lui về sau một hồi, ánh mắt cảnh giác nhìn băng tâm. Băng tâm ở đây sững sờ, lần này nàng xem đi ra, Lãnh Thu Nguyệt tuyệt đối không phải giả bộ, bởi vì ánh mắt kia lừa dối không được nàng. Nhất thời, băng tâm có chút hốt hoảng lên, nhanh chóng tiêu sái đến Lãnh Thu Nguyệt bên người, nhìn trong mắt nàng có chút dáng vẻ kinh hoàng, nói rằng, điện chủ, ta là băng tâm a, ngươi thật sự không quen biết ta sao. Băng tâm một câu nói, đổi lấy vẫn là Lãnh Thu Nguyệt lắc đầu, cùng vẻ cảnh giác. Mà một bên Lương Hạo Thiên nhưng là có chút ngây người, nàng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự mất trí nhớ? Lại nghĩ tới nơi này thời điểm, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, nếu như nàng thật sự mất trí nhớ, đối với Lương Hạo Thiên tới nói cũng coi như là một cái lựa chọn tốt, dù sao như vậy, đối phương cũng sẽ không sát hại chính mình, thế nhưng đối với Thần Phong Điện tới nói, nhưng là một đả kích nặng nề. Dù sao Lãnh Thu Nguyệt nhưng là Thần Phong Điện điện chủ. Nàng biến thành như vậy, thật giống cùng ngươi có chút quan hệ nha. Tiểu yêu thanh âm của đột nhiên chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nói rằng, cùng ta có quan hệ gì? Hình như là ngươi này tịnh hóa công pháp dẫn đến. Nàng đại ký ức, hay là bi công pháp của ngươi cho tịnh hóa rồi? Tiểu yêu không khỏi chậm rãi nói rằng, thế nhưng sau khi nói xong, lại lần nữa nói rằng, thế nhưng ký ức làm sao có khả năng tịnh hóa cơ chứ? Hay là còn có những thứ khác nguyên nhân, hoặc là ngươi bản nguyên lực cấp chế, hay hoặc giả là nàng tự mình phong ấn. Tiểu yêu lần thứ hai phân tích nói rằng. Lương Hạo Thiên lông mày hơi nhíu lại, nếu như nói là hắn chính mình bản nguyên áp chế ngược lại cũng dễ bàn, trực tiếp đem hắn bản nguyên thu hồi lại chính là, nhưng nếu như nói đối phương tự mình phong ấn, vậy coi như nói không chừng rồi. Thế nhưng đối phương tại sao lựa chọn tự mình bao bọc đây? Phu quân, đến cùng làm sao bây giờ? Điện chủ thật giống thật sự mất trí nhớ. Băng tâm lúc này ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên gật gật đầu sau đó nói rằng, ừ, ta đến thử xem đi. Dứt lời Lương Hạo Thiên đi tới. Vào lúc này, Lãnh Thu Nguyệt nhìn hắn trong mắt cũng có chút vẻ cảnh giác. Thế nhưng theo giữa hai người khoảng cách rút ngắn, Lương Hạo Thiên cánh tay phải trên cái kia dấu ấn đột nhiên phóng ra hào quang màu xanh lục, ánh sáng vô cùng nóng ánh, hơn nữa thuần túy, trong nháy mắt, loại kia cảm giác quái dị tái xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trong lòng. Rầm rầm rầm. Đó là tim đập cảm giác, vào lúc này, Lương Hạo Thiên phảng phất cảm giác được cái gì, tốt lắm như chính là Lãnh Thu Nguyệt nhịp tim. Lãnh Thu Nguyệt cũng cảm giác được cái gì, trong nháy mắt xem Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ cảnh giác biến mất rồi, trái lại trở nên nhu hòa lên. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn, hướng về Lãnh Thu Nguyệt đi tới. Phu quân băng tâm trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi nói rằng, để ta thử xem. Lúc nói chuyện, Lương Hạo Thiên cũng đi tới Lãnh Thu Nguyệt bên người, sau đó nửa ngồi nửa quỳ đi, ánh mắt rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người, nhìn nàng này tinh khiết ánh mắt, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi nói rằng, ngươi thật sự không quen biết nàng sao. Nói xong Lương Hạo Thiên chỉ Băng Tâm. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Nguyệt nhất thời lắc lắc đầu. Vậy ngươi biết mình tên gì sao? Lương Hạo Thiên hỏi lần nữa. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong gật gật đầu nói rằng, ta tên Lãnh Thu Nguyệt. Lãnh Thu Nguyệt. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, sau đó xem tướng Băng Tâm, phát hiện Băng Tâm khẽ gật đầu, rất hiển nhiên Lãnh Thu Nguyệt nói tên là đúng. Sau đó hơi thở ra một hơi, nghĩ đến Tiểu Yêu suy đoán, lần thứ hai ôn hòa nói, vậy ngươi nhận thức ta sao? Lãnh Thu Nguyệt nghe xong hơi sững sờ, sau đó lắc lắc đầu, Lương Hạo Thiên nàng tuy rằng đồng dạng không quen biết, thế nhưng nàng đối với Lương Hạo Thiên nhưng cảm giác vô cùng thân thiết. Loại cảm giác đó thật giống như trời sinh giống như vậy, đặc biệt là trong lòng loại cảm giác đó, sắc mặt trong nháy mắt có chút hồng hào, có điều sắc mặt bi châu xa che đậy, Lương Hạo Thiên cũng không có thấy cái gì, chỉ nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt túi đầu, trong mắt có chút ngượng ngùng. Lương Hạo Thiên xem sau, cũng không có nói cái gì, đem chính mình tay phải trực tiếp đặt ở Lãnh Thu Nguyệt trên cánh tay. Vào lúc này, Lãnh Thu Nguyệt trên mặt hồng hào sâu hơn, có điều Lương Hạo Thiên cũng không có chú ý tới thôi. Lương Hạo Thiên tinh thần nhất thời gợn sóng lại, bản nguyên chậm rãi gợn sóng, thế nhưng hắn phát hiện, Lãnh Thu Nguyệt trong cơ thể cũng không có lưu lại dưới chính mình màu vàng bản nguyên, đó là xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ ở nơi đó, chẳng lẽ Lãnh Thu Nguyệt là tự mình phong ấn ký ức? Chương 638, Lãnh Thu Nguyệt bay qua. Vung ra Lãnh Thu Nguyệt cánh tay, Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lên. Băng Tâm lúc này cũng đi tới, đầu tiên là nhìn túi đầu Lãnh Thu Nguyệt một chút, sau đó lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, phu quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lương Hạo Thiên thầm thở dài, sau đó nói rằng, ta cảm giác nàng nên lựa chọn tự mình phong ấn ký ức, thế nhưng nàng tại sao làm như vậy cũng không biết. Nghe được Lương Hạo Thiên, Băng Tâm rõ ràng sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, suy tư sẽ sau nói rằng, cái này lớn vô cùng, ta nhất định phải đem đời trước điện chủ kêu đến mới được. Nhìn nàng có biện pháp gì hay không? Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong lòng cũng rõ ràng, Băng Tâm vì sao không có trực tiếp mang Lãnh Thu Nguyệt trở lại, rất đơn giản, nếu như mang về, sự tình truyền ra, này toàn bộ Thần Phong Điện đều sẽ loạn điệu. Dù sao Lãnh Thu Nguyệt nhưng là Thần Phong Điện điện chủ. Ừ, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Ừ, Băng Tâm gật gật đầu, lần thứ hai thật sâu nhìn Lãnh Thu Nguyệt một chút sau đó nói rằng, phiền phức phu quân rồi. Dứt lời, Băng Tâm cũng không có nói nhảm nữa, bay thẳng đến Thần Phong Điện phương hướng xông ra ngoài. Nhìn Băng Tâm rời đi bóng dáng, Lương Hạo Thiên không khỏi cười khổ, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người. Lúc này Lãnh Thu Nguyệt một đôi mắt đẹp chính rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nhìn thấy Lương Hạo Thiên nhìn lại, trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia ngượng ngùng vẻ. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cười cợt, đây là cái kia lạnh lẽo điện chủ sao? Ngược lại, bây giờ Băng Tâm cho hắn một loại thiếu nữ hồn nhiên loại cảm giác đó. Nếu như hai người lựa chọn, hắn vẫn là cảm giác người sau khá hơn một chút, như vậy càng giống như một cô gái. Tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng, đây cũng chỉ là tạm thời. Nếu như đối phương thật sự nghĩ thông suốt, đem ký ức thả, như vậy người trước mắt, e sợ còn có thể khôi phục lại trước đây dáng vẻ. Đại ca ca, người tên gì a? Lãnh Thu Nguyệt lúc này mở miệng, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nghe được Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia quái lạ. Nếu như hắn đoán không lầm, đối phương nên lớn hơn mình đi. Làm sao hiện tại xưng hô chính mình vì là ca ca rồi hả? Tiểu Yêu lúc này lần thứ hai tiến hành hiểu rõ đáp, trực tiếp nói, nàng phỏng trừng phong ấn niên kỷ linh khá là nhỏ đi. Ngươi hỏi một chút nàng bao lớn. Nghe được Tiểu Yêu, Lương Hạo Thiên trực tiếp nói, ngươi bao lớn? Ta 15 rồi. Lãnh Thu Nguyệt mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói rằng, lúc này không biết vì sao, nàng cảm giác Lương Hạo Thiên đặc biệt thân thiết. Thật không? Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra. Trong mắt quái lạ càng sâu, xem ra Lãnh Thu Nguyệt thật sự như Tiểu Yêu từng nói, lựa chọn tự mình phong ấn, đối phương vì sao phải làm như vậy đây? Ở Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, chỉ thấy hai tiếng gào thét thanh âm của truyền đến, ngay sau đó ba cái bóng người xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt. Trong đó ngoại trừ Băng Tâm ở ngoài còn có cái kia trung niên nữ tử, một cái khác nhưng là ông lão kia, nhìn thấy hai người cùng đi, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, trong lòng rõ ràng, hai người hay là thật sự tốt hơn rồi. Ông lão cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt quái dị, lúng túng cười cợt, sau đó nói rằng, tiểu tử, chuyện gì thế này? Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia trung niên nữ tử, phát hiện trung niên nữ tử ý cảnh hướng về Lãnh Thu Nguyệt đi tới. Mà Lãnh Thu Nguyệt đang nhìn đến nữ tử sau khi, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác, bóng người trốn một chút, nhanh chóng đi tới Lương Hạo Thiên bên người, chăm chú bắt được Lương Hạo Thiên cánh tay, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn cái kia trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng, nói rằng, Thu Nguyệt, ta là sư phụ của ngươi a, ngươi không quen biết ta sao? Lãnh Thu Nguyệt nghe xong cũng không nói lời nào, thế nhưng là lắc lắc đầu nói rằng, ta không quen biết ngươi. Trung niên nữ tử nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhíu, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, đem sự tình trải qua nói một lần, khi hắn sau khi nói xong, trung niên nữ tử lông mày không khỏi nhíu nhíu, sau đó nói rằng, Thu Nguyệt nha đầu này tính tình vẫn là quá gấp. Ai, nhìn dáng dấp, nàng lựa chọn một bước ngoặt tiến hành rồi mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Dứt lời trung niên nữ tử ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng. Vậy làm sao bây giờ? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không khỏi nhanh chóng nói. Trung niên nữ tử thầm thở dài nói rằng, vậy thì cần nhờ chính nàng. Nàng lúc nào, nghĩ thông suốt, cũng là lúc nào khôi phục. Vậy cần bao lâu a? Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai hỏi lên, dù sao Lãnh Thu Nguyệt ra vấn đề như vậy cũng cùng hắn dù sao cũng hơi quan hệ. Trung niên nữ tử nghe xong chỉ là lắc lắc đầu, sau đó nói rằng, đây là nhìn nàng chính mình. Nếu như nàng không nghĩ ra đến, e sợ sẽ vẫn tự mình phong ấn lại đi. Cho nên nói nàng cần hay là một bước ngoặt. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, nàng tại sao phải mang tính lựa chọn mất trí nhớ đây? Có phải là đã xảy ra chuyện gì? Trung niên nữ tử nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia gợn sóng, sau đó thầm thở dài, nói rằng, Thu Nguyệt từ sinh ra chính là một rất có thiên phú người, hơn nữa theo nàng trưởng thành, càng là trở thành Thần Phong Điện công chúng thiên tài. Càng là thành duy nhất có thể dung hợp đi Thần Phong Châu người. Phải biết Thần Phong Châu là chúng ta Thần Phong Điện trí bảo, là từ trước đây liền chuyển xuống. Nhưng là từ không có người thành công dung hợp quá, hơn nữa muốn bắt được Thần Phong Châu cũng không phải đơn giản như vậy, nàng cũng rõ ràng dung hợp Thần Phong Châu cũng không đơn giản, cho nên nàng không muốn làm điện chủ, thế nhưng cha mẹ của nàng vì nàng tốt hơn phát triển, tự mình cùng đi nàng lấy được Thần Phong Châu, càng là chúc nàng thành công hoàn thành dung hợp trình. Có điều cha mẹ của nàng năng lượng cũng tiêu hao hết, chết ở trước mặt nàng. Vào lúc ấy, tuổi của nàng chỉ có 15 tuổi, từ khi vào lúc ấy, nàng liền gánh chịu rất lớn áp lực, tất cả khổ đều tới trong lòng chính mình ướt, xưa nay cũng sẽ không chủ động nói ra, cho tới bây giờ lớn như vậy, ta cho rằng nàng đã không sao, xem ra chuyện lần đó, đối với nàng tới nói là một đau, một vĩnh viễn đau. Lương Hạo Thiên nghe xong ngẩn người, nhìn nắm thật chặt chính mình cánh tay Lãnh Thu Nguyệt một chút, không nghĩ tới nàng từ nhỏ dĩ nhiên liền gánh vác lên áp lực lớn như vậy. Trong lòng không khỏi cũng có chút đồng tình. Chính mình 15 tuổi thời điểm, có vẻ như còn đang chơi chứ. Thế nhưng nhân ra đây, trung niên nữ tử lần thứ hai nhìn Lãnh Thu Nguyệt một chút, trong mắt vẻ thống khổ càng sâu, sau đó thầm thở dài nói rằng, là ta này làm sư phụ quá sơ sót. Đều tại ta. Nói xong, trung niên nữ tử trong mắt có thật sâu tự trách. Chương 637, để ta dẫn nàng đi. Ông lão lúc này nhẹ nhàng ôm lấy trung niên nữ tử vai, chậm rãi nói rằng, những này cũng không hoàn toàn trách ngươi. Trung niên nữ tử nghe xong lắc lắc đầu, nhìn Lãnh Thu Nguyệt dáng vẻ, trong mắt không khỏi chảy ra nước mắt. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, lúc này hắn cũng coi như là hiểu rõ ra, chính mình tịnh hóa công pháp ở lắng lại nội tâm của nàng tâm tình thời điểm, cũng khơi gợi lên nàng trước đây hồi ức, mà dựa vào cái này kỳ tích, Lãnh Thu Nguyệt lựa chọn mang tính lựa chọn mất trí nhớ, mà Lãnh Thu Nguyệt muốn khôi phục như cũ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Làm sao bây giờ? Lương Hạo Thiên mới biết, hiện tại cũng không muốn đối mặt vấn đề này, nhưng vẫn là hỏi lên. Trung niên nữ tử nghe xong nói rằng, ta nghĩ dẫn nàng trở lại, nhìn có thể làm cho nàng khôi phục mau một chút sao. Tại trung niên nữ tử mới vừa dứt lời thời điểm, ông lão nhất thời lắc lắc đầu, chỉ thấy trên mặt của ông lão tràn đầy vẻ nghiêm túc, sau đó chậm rãi nói rằng, nàng làm Thần Phong Điện điện chủ, nếu để cho tất cả trưởng lão biết điện chủ xảy ra vấn đề, nhất định sẽ xuất hiện cái gì dung chuyển, vì lẽ đó, không thể để cho bọn họ biết nha đầu này có chuyện. Hơn nữa ông lão nói tới chỗ này dừng lại, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng, hiện tại nha đầu này, bây giờ đối với Hạo Thiên đúng là rất thân cận, hơn nữa nha đầu này, rất ít ra ngoài Thần Phong Điện, làm cho nàng đi ra ngoài giải sầu chuyện hay là khá hơn một chút cũng khó nói. Theo ông lão âm thanh dứt lời, trung niên nữ tử trong mắt không khỏi lộ ra một vệt lo lắng. Cũng là vào lúc này, ông lão thanh âm của lần thứ hai vang lên, sau đó nói rằng, nàng tuy rằng mất trí nhớ, thế nhưng thực lực của nàng vẫn là thánh giai tồn tại, hơn nữa cũng có bảo vệ cho mình ý thức. Dứt lời ông lão cũng không phí lời, tay phải vừa nhấc, bay thẳng đến Lãnh Thu Nguyệt thân thể tóm tới. Năng lượng như có như không. Lãnh Thu Nguyệt hơi sững sờ, trong nháy mắt trên người xuất hiện khủng bố nghẹt thở khí tức, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, tim đập suýt nữa bỏ dở, vào lúc này, thân thể của ông lão lui trở lại, trong mắt tràn đầy ý cười. Mà vào lúc này, Lãnh Thu Nguyệt thân thể chăm chú y ôi tại Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt xem ông lão vẻ mặt cũng có chút kinh hoàng cùng căng thẳng. Lương Hạo Thiên cảm giác được Lãnh Thu Nguyệt sợ sệt, điều kiện phóng ra ôm lấy Lãnh Thu Nguyệt vai. Lãnh Thu Nguyệt trong mắt vẻ kinh hoàng, vào lúc này cũng khôi phục bình thường, chăm chú y ôi tại Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ quái dị, sau đó nhìn về phía Băng Tâm, phát hiện trong mắt nàng chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không có những thứ khác, vẻ mặt cũng yên lòng hạ xuống, hắn nhưng không hy vọng Băng Tâm hiểu lầm cái gì. Trung niên nữ tử trong mắt hơi kinh ngạc, Lãnh Thu Nguyệt trên người tự chủ bộc phát ra khí thế nàng cũng cảm thấy, ánh mắt lấp lóe lại, rất hiển nhiên đang suy tư đề nghị của ông lão. Vào lúc này, Băng Tâm cũng mở miệng chậm rãi nói rằng, ta cũng tán thành. Điện chủ dáng dấp như vậy xong trở về, nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu như xử lý không tốt, Thần Phong Điện đều sẽ xuất hiện một ít rung chuyển, như vậy còn không bằng, để điện chủ khôi phục lại trở về đây. Nhìn thấy Băng Tâm cũng nói như thế, trung niên nữ tử trong mắt buông lỏng sâu hơn lên, sau đó thật sâu nhìn Lãnh Thu Nguyệt một chút, chậm rãi nói rằng, đứa nhỏ này, từ nhỏ thừa nhận áp lực cũng rất lớn, lần này làm cho nàng đi ra ngoài đi một chút, giải sầu cũng không sai. Đã như vậy, cứ làm như vậy đi được rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, không sai, ta cảm giác nàng cũng có thể đi ra ngoài đi một chút, không chừng khôi phục mau một chút. Ba người nghe xong đồng thời gật gật đầu, ánh mắt đồng thời nhìn Lương Hạo Thiên. Các ngươi nhìn ta làm gì a? Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng, các ngươi sẽ không phải để ta dẫn nàng đi thôi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ba người đồng thời gật gật đầu. Lương Hạo Thiên ở đây sững sờ, sau đó nhanh chóng lắc lắc đầu nói rằng, chuyện này làm sao có thể, vạn nhất nàng khôi phục, trực tiếp đem ta giết làm sao bây giờ. Phải biết Lãnh Thu Nguyệt đi theo trên người chính mình nhưng là tương đương với một bom hẹn giờ a. Trung niên nữ tử nghe xong khẽ nhíu mày lại, vấn đề này nàng đúng là không có cân nhắc. Vào lúc này, ông lão lần thứ hai nói rằng, ngươi cảm thấy nàng sẽ cùng người khác đi sao? Muốn trách thì trách ngươi để người ta bản mệnh ngọc bội dung hợp. Vì lẽ đó trách nhiệm này ngươi nhất định phải gánh chịu. Hơn nữa nha đầu này như vậy, cũng cùng ngươi có chút quan hệ. Ông lão một lời nói, để Lương Hạo Thiên ở đây sững sờ, sau đó ánh mắt lấp lóe lại, ông lão nói xác thực không có sai. Lúc này ông lão lần thứ hai nói rằng, hơn nữa chính là bởi vì ngươi cùng nàng có chút ân oán, vì lẽ đó các ngươi mới càng muốn cùng nhau. Bởi vì nàng vốn là nàng, vì lẽ đó nếu như ở nàng khôi phục ký ức trước, ngươi có thể cho nàng một rất sâu ký ức, hay là có thể bỏ nàng tìm cách giết ngươi. Theo ông lão âm thanh dứt lời, trung niên nữ tử cũng khẽ gật đầu, bao quát Băng Tâm cũng gật gật đầu nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, phu quân, điện chủ phải dựa vào ngươi. Nói tới chỗ này, Băng Tâm cắn cắn môi nói rằng, ngươi nhất định phải khỏe mạnh bảo vệ điện chủ. Coi như các ngươi thật sự phát sinh cái gì, ta cũng không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó thầm thở dài, Băng Tâm cũng như nói vậy, hắn có thể nói cái gì. Hơn nữa ông lão nói cũng đúng, nên là chính mình đi đối mặt, sớm muộn cũng phải đi đối mặt. Nên đi gánh nổi, là một người nam nhân cũng nên học được đi gánh chịu. Ông lão lúc này mỉm cười dưới, nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, hiện tại nha đầu này, đối với ngươi rất là thân cận, vì lẽ đó ngươi nhất định phải khỏe mạnh bảo vệ nàng biết chưa. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó nói rằng, thế nhưng Thần Phong Điện ai đi chủ trì đây? Trung niên nữ tử mỉm cười dưới, nói rằng, cái này ngươi cũng không cần quản. Ta đi làm liền có thể. Dù sao ta cũng là đời trước điện chủ. Trước đây uy tín cũng là có. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Trung niên nữ tử ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người, nhìn trong mắt nàng vẻ cảnh giác, sau đó thầm thở dài nói rằng, Thu Nguyệt, là sư phụ sơ sót. Sư phụ có lỗi với ngươi. Lần này đi ra ngoài khỏe mạnh giải sầu. Bất luận cái gì sự tình, ta đều sẽ vì ngươi chống được. Theo trung niên nữ tử âm thanh dứt lời, Lãnh Thu Nguyệt trong mắt cũng chỉ là né qua một tia nghi hoặc mà thôi. Lương Hạo Thiên ánh mắt có chút gợn sóng, Lãnh Thu Nguyệt quả thật có chút đáng thương. Trung niên nữ tử thầm thở dài, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, sau đó xoay tay phải lại, một khắc có ánh long lanh đan dược xuất hiện tại trong tay, đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi cũng nhận lấy một ít thương tổn, đây là một viên ngũ phẩm đan dược, đối với ngươi thương tổn có rất tốt trợ giúp. Lương Hạo Thiên vốn là dự định cự tuyệt, nhưng nhìn đến trung niên nữ tử thần sắc trong mắt, vẫn là nhận lấy, nói một tiếng cảm tạ. Chương 638, nhất định phải chờ ta. Chúng ta đi thôi. Ông lão lúc này ánh mắt gợn sóng lại, ánh mắt rơi vào trung niên nữ tử trên người. Trung niên nữ tử khẽ gật đầu, nhưng nhìn Lãnh Thu Nguyệt trong mắt vẫn là tràn đầy tiếc nuối, thế nhưng nên đi đối mặt sớm muộn cũng phải đi đối mặt. Tiểu huynh đệ, vậy thì phiền phức ngươi cẩn thận chăm sóc Thu Nguyệt nha đầu này rồi. Trung niên nữ tử thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi liếc mắt nhìn, vẫn như cũ chăm chú tựa sát chính mình Lãnh Thu Nguyệt một chút, khẽ gật đầu nói rằng, yên tâm đi, tiền bối, chuyện này cũng là bởi vì ta lên, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ nàng. Trung niên nữ tử khẽ gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, xoay tay phải lại, một bóng ánh long lanh hạt châu xuất hiện tại trong tay, nói rằng, hạt châu này ngươi cầm, nếu như xảy ra điều gì nguy hiểm, liền đem hạt châu này đánh nát, hạt châu này tương đương với một thánh giai cường hãn một đòn. Còn có, nếu như nàng khôi phục ký ức, liền sớm chút mang theo nàng trở về. Nghe được trung niên nữ tử, Lương Hạo Thiên lần thứ hai gật đầu, đem cái kia hạt châu thu rồi hạ xuống, vật này nhưng là vô cùng phỏng tay a, tương đương với thánh giai cường giả cường hãn một đòn. Nếu như đánh lén ngắn, phỏng chừng có thể chớp nhoáng giết hết tôn cấp cường giả chứ. Sau đó thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Băng Tâm, nhìn nàng đồng dạng không muốn ánh mắt, Lương Hạo Thiên nội tâm lần thứ hai xúc động dưới, sau đó nói rằng, lão bà, nhất định phải chờ ta. Ta nhất định trở về tìm được ngươi rồi. Băng Tâm nghe xong, gật gật đầu, trong mắt thậm chí xuất hiện điểm điểm óng ánh, chỉ là cố nén không để cho nó lưu lại mà thôi. Lương Hạo Thiên nội tâm có chút đau xót, lần thứ hai nhìn thấy Băng Tâm, hắn phát hiện mình càng thêm không nỡ, hắn rất muốn cũng đem Băng Tâm mang đi, thế nhưng hắn cũng rõ ràng đây là không thể nào. Vì lẽ đó có hắn cũng chỉ là đối mặt mà thôi, chỉ có thể thật sâu nhìn Băng Tâm một chút, thật giống như vĩnh viễn nhớ kỹ lúc này Băng Tâm. Ta đi rồi. Lương Hạo Thiên thanh âm của có chút thoáng run rẩy, lần thứ hai nhìn Băng Tâm một chút, sau đó sóng tinh thần lại, mang theo Lãnh Thu Nguyệt thân thể hướng về phương xa phóng đi. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Băng Tâm trong mắt nước mắt không nhịn được chảy xuống. Trung niên nữ tử nhìn thấy Băng Tâm dáng vẻ không khỏi thầm thở dài, sau đó đi tới, nhẹ nhàng đem Băng Tâm ôm vào trong lòng nhẹ giọng nói rằng, tin tưởng hắn. Đứa nhỏ này, sau đó trưởng thành không thể đo lường. Băng Tâm nghe xong khẽ gật đầu, sau đó theo hai người hướng về Thần Phong Điện bay đi. Mà Lương Hạo Thiên mang theo Lãnh Thu Nguyệt bay qua rừng cây sau khi, tìm một chỗ liền rơi xuống, hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đem chính mình khôi phục thực lực tốt hơn, Lãnh Thu Nguyệt thực lực tuy mạnh, thế nhưng hiện tại mất trí nhớ, căn bản không biết làm sao sử dụng, vì lẽ đó hắn chỉ có một cường hãn tùy tùng nhưng cũng không làm nên chuyện gì, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là dựa vào chính hắn. Hai ngày sau, một luồng khí thế cường hãn chậm rãi ba động, Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó mở hai mắt ra, bên trong có chút tia sáng. Sau đó hét dài một tiếng, bốn loại màu sắc bản nguyên trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trên người chuyển đổi lên, một lúc lâu mới chậm rãi dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Ha ha, lại tiến bộ. Lương Hạo Thiên nội tâm có chút vui ngầm, không nghĩ tới trải qua hai lần năng lượng lấy sạch, dĩ nhiên bước ra một bước dài, cảnh giới có tăng lên rất nhiều, hiện tại tiến vào tôn cấp cũng chỉ là thiếu hụt một bước ngoặt mà thôi. Thế nhưng cái này thời cơ lúc nào xuất hiện hắn cũng không biết. Hạo Thiên ca ca, người rốt cục tỉnh rồi. Lãnh Thu Nguyệt trong mắt phóng ra một tia tia sáng, mừng rỡ chạy tới. Nhìn Lãnh Thu Nguyệt dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, trải qua hai ngày nay ở chung, hắn cũng rất yêu thích bây giờ Lãnh Thu Nguyệt. Ngây thơ, thuần khiết, vô cùng đáng yêu. Lương Hạo Thiên rất muốn nhìn Lãnh Thu Nguyệt tướng mạo, thế nhưng cố nín lại, dù sao nói như vậy, bằng không tôn trọng người ta. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó nói rằng, có đói bụng hay không? Ta đi lấy cho người chút hoa quả. Ừ, Lãnh Thu Nguyệt nghe xong ánh mắt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, ở đây khỏe mạnh chờ ta, không thể đi loạn. Ta lập tức trở về. Dứt lời, xem Lãnh Thu Nguyệt gật đầu sau khi, Lương Hạo Thiên thân thể hóa thành một đi bóng mờ, cũng biến mất ở bên trong hang núi này. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên không có chậm trễ nữa thời gian, bay thẳng đến ở ngoài mãn phóng đi. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên lơ lửng giữa không trung, tinh thần lực hơi hơi rung động, cũng là vào lúc này, phương xa chạy nhanh đến hai người. Tiểu tử tránh ra, chớ cản đường. Quát khẽ một tiếng truyền đến, để Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó né tránh ra, ngay sau đó hai cái bóng dáng dán vào Lương Hạo Thiên bay qua. Chuyện gì a gấp gáp như vậy? Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu nhíu, sau đó lắc lắc đầu, thân thể hướng về phía dưới rơi xuống, tìm một ít có thể ăn trái cây, liền trực tiếp đi tới trong hang núi. Đi tới sơn động, Lãnh Thu Nguyệt chính ở chỗ này tẻ nhạt ngồi, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới sau khi, nhanh chóng tiêu sái tới. Trực tiếp ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay nói rằng, Hạo Thiên ca ca. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt, hắn không khỏi nghĩ được hân gì, cũng không biết nha đầu kia bây giờ tiến triển như thế nào. Đến, nước ăn quả. Lương Hạo Thiên cười cợt, lấy ra những kia hoa quả rửa sạch dưới, đưa cho Lãnh Thu Nguyệt hai cái. Ừ, cảm tạ Hạo Thiên ca ca. Lãnh Thu Nguyệt chớp chớp đẹp đẽ con mắt, bên trong tràn đầy vẻ vui mừng, bởi vì nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên chuyên môn chọn hai cái đại cho nàng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hai ngày hạ xuống, hắn cũng coi như là thích ứng Lãnh Thu Nguyệt tồn tại, bất quá nghĩ đến bây giờ Lãnh Thu Nguyệt cùng trước đây Lãnh Thu Nguyệt khác biệt, trong lòng hắn sẽ phát lên một ít quái lạ. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên lại sẽ còn dư lại một ít trái cây, lưu lại, sau đó nhìn về phía Lanh Thu Nguyệt nói rằng, đi, chúng ta là thời điểm rời đi nơi này. Đi đâu a? Lanh Thu Nguyệt nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngạch, đi đâu? Lương Hạo Thiên cũng hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ta nghĩ đi Thương Long Đế Quốc nhìn. Bất quá bây giờ lạc mất phương hướng rồi, cũng không biết ở nơi nào, chúng ta ở phụ cận thành xem một chút đi. Lanh Thu Nguyệt nghe xong gật gật đầu, sau đó vui cười nói rằng, ta cũng muốn đi Thương Long Đế Quốc. Ừ, vậy chúng ta thì đi đi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, kéo lên Lanh Thu Nguyệt tay ngọc. Lanh Thu Nguyệt tay mặc dù có chút lành lạnh, thế nhưng da rẻ nhưng cực kỳ tốt, hơn nữa cũng vô cùng mềm mại, sờ lên đúng là thật thoải mái, đặc biệt là vào lúc này, Lương Hạo Thiên nhịp tim thì sẽ hơi nhảy lên, trên cánh tay cái kia dấu ấn phóng ra một ít ánh sáng. Mà Lanh Thu Nguyệt nhưng là mặt đỏ cúi đầu. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn ngượng ngùng Lanh Thu Nguyệt một chút, bất đắc dĩ cười cợt, nhẹ nhàng đem Lanh Thu Nguyệt bế lên, do dự dưới, hướng về ngay phía trước phóng đi. Chương 639, Mộ Cổ Thiên Trì. Hai người bay không bao xa, liền thấy được một tòa không nhỏ thành trì, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, trong lòng cũng rõ ràng, Thần Phong Đế Quốc lớn vô cùng, muốn nhanh như vậy tiêu sái xuất Thần Phong Đế Quốc cũng không phải như vậy dễ dàng, quan trọng nhất là, hắn còn lạc mất phương hướng rồi. Chúng ta đi trước cái kia thành xem một chút đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mang theo Lanh Thu Nguyệt hướng về cái kia thành vọt tới. Cũng là sắp tới cửa thành thời điểm, đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng gợn sóng, hơi sững sờ lại. Chạm đích nhìn lại, phát hiện 7, 8 người hỗn chiến với nhau, mênh mông năng lượng bạo phát, để Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, mà hai người đến, cũng hấp dẫn mấy người chú ý. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, vài tên nam tử thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra. Nhạc Phong, Vương Lâm, Thiên Sơn về La Gia chúng ta người hết thảy. Các ngươi dĩ nhiên mang theo gia tộc khác người tự tiện xông vào thiên chỉ nói là ý gì. Một người trong đó mặt người trên treo đầy lạnh lẽo vẻ. Hừ. La Thiên đừng cho là ta chúng không biết, Thiên Sơn bên trên, xuất hiện một mộ cổ, hơn nữa bên trong còn ra phát hiện một thiên trì. Sau khi đi vào, có thể rèn luyện thân thể. Thiên Sơn tuy rằng thuộc về La Gia hết thảy, thế nhưng thiên trì chính là thiên nhiên xuất hiện, vì lẽ đó, thiên trì nên chính là Thanh Dương thành hết thảy. Các ngươi La Gia dựa vào có chút thực lực chiếm lấy thiên trì. Hôm nay ta muốn đoạt lại thiên trì. Hơn nữa gia tộc của các ngươi ở trong mộ cổ lấy được, cũng nhất định phải giao nộp đi ra mới có thể, bằng không. Chúng ta cũng chỉ có thể để cho các ngươi gia tộc tuyệt diệt. Một người trong đó người đàn ông trung niên tàn nhẫn vừa nói. La Thiên lúc này sắc mặt có chút âm trầm, hắn biết, gia tộc mình người khẳng định ra nội gian, hơn nữa hắn cũng rõ ràng đối phương đây là đang cãi chạy cãi cối, thế nhưng ngày hôm nay người của đối phương, như thế nhiều, hắn cũng không tiện nói cái gì, hư lạnh dưới, ánh mắt lấp lóe lại sau đó buồn chìm nói, cố nhiên như vậy, các ngươi cũng không cần thiết mang nhiều như vậy ngoại thành cùng cái khác thực lực người đến đi. Ngươi đây thì lại làm sao giải thích? Nam tử kia hừ lạnh một tiếng chậm rãi nói rằng, những này đối với ngươi tới nói là người ngoài. Thế nhưng đối với ta mà nói cũng không phải, hơn nữa thiên chỉ chính là tự nhiên hình thành, tự nhiên là ai cũng có thể tiến vào. La Thiên nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, chậm rãi nói rằng, còn có mộ cổ khá là đặc thù, thiên chỉ cũng là chúng ta trải qua vạn hiểm mới tìm được. Các ngươi không có tư cách hưởng dụng. Nam tử kia cũng không có đang nói cái gì, cười lạnh dưới. Nhìn bên cạnh mình mấy người, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào La Thiên trên người chậm rãi nói rằng, chúng ta cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày cho chúng ta một trả lời chắc chắn. Không được, chúng ta hội công phá Thiên Sơn. Dứt lời cũng không nói nhảm nữa, mang theo người của mình hướng về thành phương hướng vào tới. Lưu lại sắc mặt âm trầm 3 người. La đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Một người trong đó người đi rồi tới, sắc mặt khó coi nói. Chúng ta muốn trước tiên đem nội gian tìm ra. La Thiên nắm đấm chăm chú nắm lại, sau đó ánh mắt gợn sóng, rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, làm sao? Tiểu huynh đệ cũng đúng chúng ta thiên chỉ cảm thấy hứng thú. Lương Hạo Thiên vẫn không nói gì, La Thiên phía sau hai người kia, trên người bạo phát ra khí thế cường hãn. Nhìn thấy như thế tình cảnh, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, liếc mắt nhìn ôm thật chặt chính mình Lanh Thu Nguyệt, sau đó ánh mắt hài hước rơi vào La Thiên bên phải người kia trên người, người kia lúc này ánh mắt có chút lấp lóe, ở mấy người quá trình chiến đấu bên trong. Hắn liền phát hiện, nam tử này từ trước đến nay đi những người kia có chút ánh mắt giao lưu, vừa mới bắt đầu Lương Hạo Thiên tưởng ảo giác, thế nhưng thời gian dài hạ xuống, liền phát hiện sự tình cũng không có đơn giản. Như vậy, bởi vì thực lực của đối phương rõ ràng rất mạnh, thế nhưng là dường như ẩn giấu thực lực giống như vậy, mỗi lần đánh tới thời khắc mấu chốt, đều sẽ lưu thủ một ít, như vậy tất cả mọi người cũng nhìn không ra cái gì. Tiểu tử, chúng ta tộc trưởng hỏi ngươi đây, còn không nói chuyện. La Thiên bên tay trái nam tử kia không nhịn được nói rằng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đem cuối cùng ánh mắt rơi vào, có chút ánh sáng lạnh La Thiên trên người, trực tiếp nói, lẽ nào ngươi sẽ không hoài nghi gia tộc của các ngươi có nội gian sao? Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, La Thiên bên tay phải nam tử kia đồng tử, con ngươi trong nháy mắt hơi co rụt lại, khẽ quát một tiếng nói rằng, tiểu tử, không nên nói lung tung. La gia chúng ta vô cùng đoàn kết, nếu như lại nói lung tung, cẩn thận lao tử muốn mạng của ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, thực lực của đối phương cũng bất quá là hoàng cấp tột cùng thực lực, coi như thật hợp lại, chính mình không gặp so với đối phương kém, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên cũng không sốt ruột, trêu tức nhìn người kia nói rằng, ta nói gia tộc của các ngươi có nội gian, ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ ngươi là nội gian? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, nam tử kia sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng vẻ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía La Thiên, phát hiện La Thiên ánh mắt dĩ nhiên lộ ra suy tư ánh mắt, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, tay phải vừa nhấc, trong tay xuất hiện một chiến phủ, khẽ quát một tiếng, bóng mở né qua, to lớn cái dịu trong nháy mắt đến Lương Hạo Thiên trước người. Lương Hạo Thiên xem sau, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, sau đó nói rằng, nội gian trung quy là nội gian, một điểm kiên trì đều không có. Thật không biết bọn họ tại sao tìm tới ngươi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên cứ như vậy ôm Lãnh Thu Nguyệt thân thể di chuyển, hào quang màu xanh lục tỏa ra, đối với này to lớn cái dịu không nhìn, một phất quyết trong nháy mắt bạo phát. Kinh khủng đánh lực, trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trên người bao phủ tới. Chạm. Một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, nam tử kia thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lương Hạo Thiên tinh thần lực chậm rãi ba động, một mặt lạnh ý nhìn nam tử kia. Sau đó ánh mắt rơi vào La Thiên trên người, chậm rãi nói rằng, ta đối với các ngươi này thiên chỉ không có hứng thú, ta chỉ là đi ngang qua. La Thiên nghe xong khẽ nhíu mày lại, cũng không có nói cái gì, vào lúc này, nam tử kia cái dịu vùng một cái, thân thể lần thứ hai vọt lên. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt ánh sáng lạnh càng sâu, sắc bén thanh âm của đột nhiên trong lúc đó vang lên, theo kinh khủng kia cười khổ âm thanh, một to lớn tinh thần chi nhận trực tiếp gọt đi đi tới. Thanh âm chói tai pha thêm không gian gọn sóng. Để xông lên nam tử kia có chút ngây người, sau đó chỉ thấy nam tử khí thế trên người đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra. Cái dịu chiến thiên dưới. Theo thanh âm nam tử dứt lời, kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, một to lớn bóng mở chi cái dịu tiến lên nên tiếp. Chạm. Theo hai cỗ năng lượng đan dệt, năng lượng gợn sóng trong nháy mắt hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Đối phương năng lượng quả nhiên cứng rắn một ít, tàn dư năng lượng lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên nhanh chóng bao phủ tới. Thế nhưng ở đây tàn dư năng lượng đến Lương Hạo Thiên trước người thời điểm, cũng làm nhạt biến mất rồi. Chương 640, đệ muội. Nhìn khiếp sợ nam tử kia, Lương Hạo Thiên chỉ là mỉm cười dưới, hắn lợi dụng phương pháp vẫn như cũ rất đơn giản, vẫn là tinh thần phân giải. Bất quá lần này tốc độ phân giải nhanh hơn một chút, cái này cũng là Lương Hạo Thiên đột phá một chút chỗ tốt. La Thiên trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt trở nên bất đồng lên, vào lúc này hắn mới phát hiện. Lương Hạo Thiên cũng không phải một người trẻ tuổi đơn giản như vậy, trẻ tuổi như vậy đã đến tình trạng này. Bước đầu đo lường tính toán thực lực ít nhất là hoàng cấp tột cùng thực lực. Bởi vì đệ đệ của mình thực lực cũng là hoàng cấp tột cùng thực lực, ở tay của đối phương trên dĩ nhiên ăn một thiệt ngầm. Lúc này nam tử kia lại ra tay, La Thiên cũng không có ngăn cản dừng, bởi vì hắn rất muốn nhìn Lương Hạo Thiên thực lực cường hãn bao nhiêu, nếu như có thể nói, kéo đến chính mình trận doanh cũng là một cái lựa chọn tốt, hơn nữa Lương Hạo Thiên lúc trước nói, hắn đã ở cân nhắc. Bởi vì Thiên Sơn mộ cổ thiên trì chuyện tình, người biết cũng chỉ có La Gia hạt nhân người. Hơn nữa đệ đệ của mình đoạn thời gian gần đây, ra ngoài thời điểm cũng rất nhiều, có điều xuất phát từ đối với đệ đệ tín nhiệm, vì lẽ đó vẫn không có hoài nghi, bây giờ nghe Lương Hạo Thiên, trong lòng cũng thoáng có chút bắt đầu nghi ngờ. Nhìn xông lên nam tử, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí, ôm Lãnh Thu Nguyệt thân thể vọt thẳng đi tới. Kinh khủng tinh thần lực lần thứ hai vận chuyển, trong nháy mắt, một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm âm truyền ra. Ba màu dòng năng lượng chuyển, trực tiếp để nam tử kia rên khẽ một tiếng, thân thể lùi ra ngoài. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên bạo bước quyết pha thêm ngự thần quyết trong nháy mắt xuất hiện, bốn cái bóng mờ né qua, thân thể trực tiếp đến nam tử trước người, tay phải vừa nhấc. Vụ. Một tiếng vang nhỏ, một cái phổ thông dao găm xuất hiện ở nam tử trên cổ. Sự tình phát sinh rất nhanh, Lương Hạo Thiên một loạt chiến đấu, căn buồn không có cho nam tử kia bất kỳ phản ứng nào thời gian, nhưng hắn phát cứng ngắc tới được thời điểm, dao găm đã đến hắn sâu cạn. Một giọt máu trong nháy mắt trôi lơ lửng đi ra. Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra một tia ý lạnh nói rằng, thực lực tuy mạnh, thế nhưng quá khinh địch rồi. Dứt lời Lương Hạo Thiên giao găm thu về, không thấy cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh nam tử, hừ lạnh một tiếng, thân thể lui về sau đi ra ngoài. Nam tử nuốt ngụm nước miếng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vừa nãy dao găm xuất hiện tại trên cổ thời điểm, hắn đánh hơi được mùi chết chóc, lần thứ nhất, hắn cảm giác tử vong cách hắn dĩ nhiên như vậy đến tiến vào, vào lúc này, hắn cũng không dám coi thường Lương Hạo Thiên rồi. Coi thường người trẻ tuổi này rồi. Bởi vì đối phương đột nhiên trong lúc đó buộc phát ra thực lực, rất mạnh. Hắn hiện tại rất muốn ra tay, thế nhưng nội tâm của hắn đã hoảng loạn hạ xuống, chiến y đã hoàn toàn bị Lương Hạo Thiên thất bại rồi. Coi như trở lên đi, chỉ sợ cũng là thua. Lương Hạo Thiên lui ra sau khi, ánh mắt rơi vào La Thiên trên người, nhìn hắn đồng dạng kinh dị ánh mắt, mỉm cười dưới, cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp ôm Lanh Thu Nguyệt thân thể hướng về thành phương hướng vọt tới. Tiểu huynh đệ chờ chút. La Thiên lúc này mở miệng. Làm sao ngươi cũng muốn đánh? Lương Hạo Thiên quay đầu lại, khẽ nhíu mày lại. La Thiên nghe xong mau mau lắc lắc đầu nói rằng, không có, tiểu huynh đệ hiểu lầm ý tứ của ta. Ta chỉ là cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, vì sao cảm ơn ta? La Thiên ánh mắt lạnh nhạt nhìn đệ đệ của mình một chút nói rằng, cảm ơn ngươi vì ta tìm được rồi cái này nội gian. Theo La Thiên âm thanh dứt lời, nam tử kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn La Thiên lạnh lùng ánh mắt nói rằng, đại ca, tiểu tử này, ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng ta. Ta làm sao có khả năng phản bội La gia a? Thật không? La Thiên nghe xong không khỏi cười lạnh dưới, sau đó nói rằng, vậy ngươi hai ngày trước vẫn đi ra ngoài làm cái gì? Ta nam tử kia nghe xong hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng nói, ta đi ra ngoài là ở vì gia tộc làm việc. Thật không? Vậy ta làm sao nghe có người nói ngươi trực tiếp tiến vào vương phủ? La Thiên hừ lạnh dưới nói rằng, nam tử nghe xong mồ hôi lạnh lần thứ hai chạy xuống nói rằng, đại ca, ngươi tin tưởng ta. Ta tuyệt đối không phải nội gian. Tin tưởng ta a? Hừ, có tin hay không trở về rồi hay nói. La Thiên hừ lạnh một tiếng nói rằng. Nam tử kia nghe xong ánh mắt nhất thời biến đổi dưới, trong tay chiến phủ nắm lại, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt hướng về La Thiên đánh tới. Kịch một màn, để La Thiên cùng một người khác đồng thời sững sờ. Xem ra ngươi thực sự là nội gian. La Thiên sắc mặt trong nháy mắt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, trong nháy mắt một hư huyễn trưởng ấn tiến lên liên tiếp. Chạm. Theo một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, nam tử thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi, mà nam tử kia cũng mượn cái này sức mạnh, thân thể hướng về phương xa phóng đi. Tên phản đồ này. La Thiên xem sau, tức giận thân thể có chút run rẩy, thế nhưng hắn cũng không có đi đuổi theo, tốc độ của đối phương rất nhanh, coi như đuổi được, đối phương chỉ sợ cũng đến vương phủ rồi. Thâm thở dài, sau đó xem tướng Lương Hạo Thiên nói rằng, cảm tạ vị huynh đệ này giúp chúng ta tìm tới nội gian. Không biết huynh đệ có thể không đi La gia chúng ta làm một chút khách. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, không đi, ta còn có khác biệt chuyện tình. Dứt lời Lương Hạo Thiên một bộ phải đi dáng vẻ. La Thiên xem sau mau mau ngăn cản Lương Hạo Thiên nói rằng, ha ha, tiểu huynh đệ, lẽ nào đối với chúng ta thiên trì thật sự không có hứng thú sao? Cái kia thiên trì, nhưng là đối với thân thể có xúc tiến tác dụng, hơn nữa vô cùng có khả năng có thể làm cho ngươi đột phá đến tôn cấp, hơn nữa sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng. Nghe được La Thiên, Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ, vào lúc này, La Thiên mở miệng lần nữa nói rằng, cái kia mộ cổ có rất nhiều thần bí địa phương. Liền ngay cả La gia chúng ta cũng phá giải không được, tin tưởng người trẻ tuổi đều đối với một ít sự vật mới mẻ cảm thấy hứng thú. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt lóe ra một tia dị dạng, đối với cái khác hắn đúng là không có hứng thú, thế nhưng đối với cái kia thiên trì hắn đúng là có một ít hứng thú, hắn hiện tại cũng đến hoàng cấp đỉnh cao, đến tôn cấp cũng là khoảng cách một bước mà thôi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên có buông lỏng một kia, La Thiên trong mắt nhất thời lộ ra dị dạng, sau đó mỉm cười nói, tiểu huynh đệ cảm giác như thế nào đây? Hơn nữa ngươi giúp chúng ta La gia tìm được rồi nội gian, chúng ta nhất định phải khỏe mạnh cảm tạ ngươi mới phải. Được rồi. Lương Hạo Thiên do dự dưới đồng ý, đối với mộ cổ hắn cũng có chút hứng thú, không chừng lần này có thể mang thực lực của chính mình tăng cao đến tôn cấp cũng khó nói. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đồng ý hạ xuống, La Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nói rằng, tiểu huynh đệ kia cùng đệ muội đi theo ta đi. A, đệ muội. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, mà Lanh Thu Nguyệt trong mắt nhưng là lộ ra ngượng ngùng vẻ, kiểm thượng mang lên một tia đỏ ửng. Chương 641, La gia. Nhìn Lanh Thu Nguyệt dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia quái lạ, vừa định giải thích cái gì, môi giật giật cũng không có nói ra lời. Nếu như nói mình và Lanh Thu Nguyệt không có quan hệ, hiện tại hắn lại ôm Lanh Thu Nguyệt, dáng dấp như vậy cũng không tiện giải thích. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên cũng lười giải thích, tỉnh vừa tô vừa đen. Chúng ta đi thôi. La Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía một cái khác nam tử, thân thể hướng về một sơn mạch phóng đi. Lương Hạo Thiên xem sau do dự dưới, mang theo Lanh Thu Nguyệt đi theo sát tới. Mấy phút qua đi, mấy người trôi nổi ở một cái phía trên thung lũng, chỉ thấy thung lũng kia đặc biệt hoang vu. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, đây nên không phải là La Gia chỗ ở đi. Đây là chúng ta La Gia vị trí, chúng ta vào đi thôi. La Thiên cũng nhìn thấu Lương Hạo Thiên kinh ngạc, sau đó giải thích nói rằng, nơi này có một trận pháp, các ngươi thấy là một giả tạo. Có điều không có trận pháp, coi như đi xuống cũng vào không được chân chính trong cốc. Dứt lời, mỉm cười dưới, vung tay phải lên, một ánh hào quang né qua, chỉ thấy ở tại bọn hắn dưới chân, xuất hiện hào quang năm màu, ngay sau đó, một khe hở mở ra. Được rồi tiểu huynh đệ, chúng ta đi xuống đi. La Thiên lần thứ hai nói một câu, mang theo mấy người đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên trong mắt thoáng có chút ngây người, nơi này màu xanh biếc dung túng, nhìn qua đặc biệt mỹ lệ, mà ở bọn họ phía dưới là từng mảnh trang viên, mà trang viên nhưng là tọa lạc tại này màu xanh biếc bên trong. Hoàn cảnh của nơi này thật không tệ a. Lương Hạo Thiên không nghĩ tới đi qua trận pháp này dĩ nhiên có động thiên khác. La Thiên mỉm cười dưới, trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân rơi xuống. Tộc trưởng. Ở mấy người rơi xuống chỉ có thể, thấy người, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cung kính. La Thiên mỉm cười dưới, nhìn về phía Lương Hạo Thiên đám người nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt hướng về trang viên bên trong đi đến. Trang viên bên trong đủ loại các loại cây cối còn có phi thường đẹp đẽ đóa hoa, không khí trong lành, để Lương Hạo Thiên cả người cũng có chút thoải mái. Lãnh Thu Nguyệt cặp kia đôi mắt đẹp cũng hiếu kỳ nhìn bốn phía, bên trong tràn ngập tò mò. La Thiên vẫn mang theo hai người đi tới ngoại đường mới ngừng lại, ở tất cả mọi người ngồi xuống sau khi, La Thiên mỉm cười dưới, trực tiếp nói, lần này có thể tìm tới nội gian, muốn cảm ơn huynh đệ. Ta cũng không có nghĩ đến đệ đệ của ta dĩ nhiên xảy ra bán ta. Dứt lời, La Thiên trong mắt xuất hiện vẻ khác lạ, sau đó thầm thở dài. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong lòng hắn cũng rõ ràng La Thiên gọi hắn tới mục đích, rất hiển nhiên muốn tìm một miễn phí lôi đánh tay, hắn tới nơi này cũng là hiếu kỳ thiên chỉ rốt cuộc là một nơi nào. Cho nên nói, hai người bây giờ nói chuyện đồng thời xây dựng ở lợi ích của đối phương bên trên, bằng không Lương Hạo Thiên cũng sẽ không rỗi danh đi tới nơi này. La Thiên xem Lương Hạo Thiên cũng không nói lời nào, lần thứ hai nói rằng, không biết tiểu huynh đệ, là nơi nào người. Dứt lời, La Thiên ánh mắt không khỏi nhìn Lãnh Thu Nguyệt một chút, sau đó mỉm cười nói, xem huynh đệ vợ dáng vẻ hình như là Thần Phong Điện người đi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sao nghĩ đến La Thiên dĩ nhiên điều này cũng nhìn ra. La Thiên cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ngây người, khỏe miệng hơi vểnh lên, sau đó lần thứ hai nói rằng, Thần Phong Điện quy củ ta cũng hiểu, có điều tiểu huynh đệ ngươi ưu tú như vậy, vì sao không có được Thần Phong Điện tán thành đây? Ngạch Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, sau đó cười khổ, hắn hiện tại xem như là minh bạch La Thiên ý tứ của, đối phương khẳng định cho rằng, chính mình mang theo Lãnh Thu Nguyệt trộm đi ra tới. Môi giật giật, không có lại đi giải thích, tỉnh đến thời điểm vừa tô vừa đen. Xem Lương Hạo Thiên không nói lời nào. Lại nhìn một chút ngượng ngùng Lãnh Thu Nguyệt một chút, La Thiên cho là mình suy lý là chính xác, mỉm cười dưới lần thứ hai nói rằng, tiểu huynh đệ yên tâm, Thần Phong Điện cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng muốn tìm đến La Gia chúng ta cũng là khó càng thêm khó, vì lẽ đó tiểu huynh đệ cùng đệ muội liền yên tâm ở đây ở là được rồi. Ta hiện tại cũng là người ta cho các ngươi đi an bài gian phòng. Dứt lời, La Thiên trực tiếp vỗ tay một cái. Nhất thời một nam tử từ bên ngoài đi vào, cung kính nhìn nam tử nói rằng, tộc trưởng. La Thiên khẽ gật đầu nói rằng, ừ, cho vị tiểu huynh đệ này cùng nàng vợ chuẩn bị một thượng hạng gian phòng. Nam tử kia nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc nhìn hai người một chút, dù sao mình tộc trưởng chưa từng có dẫn người đã tới nơi này, trong mắt mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Chuyện của tôi VN. Nhìn thấy nam tử rời đi, La Thiên lần thứ hai nở nụ cười, sau đó nói rằng, hay là tiểu huynh đệ nghi hoặc, chúng ta cái kia thiên chỉ nói rất đúng cái gì. Ngày mai ta sẽ dẫn tiểu huynh đệ đi xem. Chỗ đó là chúng ta La Gia một bí mật. Hiện tại cũng không phương nói cho tiểu huynh đệ. Chỗ đó ở La Gia chúng ta trên một ngọn núi, nơi đó bi chúng ta gọi là Thiên Sơn. Trước một quãng thời gian, xuất hiện một tòa mộ cổ. Gia tộc chúng ta tử thương vô số, mới đi vào, tìm được rồi một thiên trì. Ngày đó trì chất chứa rất tốt hiệu quả, có thể rèn luyện người thể chất, có rất đều có thể khiến người ta được đột phá. Có điều cái kia ao người nhận mấy có hạn. Bởi vì nhiều người, sẽ khiến cho thiên trì năng lượng dung chuyển, sẽ là một quái thú rất tỉnh, lần chứ. Hạch thức tỉnh rồi một lần, La Gia chúng ta rất nhiều hạch tâm đệ tử đều chết ở bên trong. Nói tới chỗ này, La Thiên nắm đấm nắm lại, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Lương Hạo Thiên có chút ngây người, xem ra cái này mộ cổ cũng có chút quái gì a. Một lúc lâu La Thiên khôi phục lại, mỉm cười dưới nói rằng, có điều sau đó chúng ta dùng cái này thiên chỉ nuôi dưỡng rất nhiều hạch tâm đệ tử, chỉ là không có nghĩ đến, không bao lâu tin tức này biện thuần đi ra ngoài. Nói tới chỗ này, La Thiên trong mắt có chút tức giận, sau đó lần thứ hai nói rằng, hơn nữa ta càng không nghĩ đến người này dĩ nhiên là đệ đệ của ta. Lương Hạo Thiên nghe xong không nói thêm gì, hắn bao nhiêu cũng lý giải La Thiên một ít tâm tình, thân nhân của chính mình phản bội chính mình, có thể thấy được trong lòng có cỡ nào tức giận. La Thiên không nhiều sẽ lần thứ hai khôi phục lại, lần thứ hai nói rằng, cái kia mộ cổ rất lớn, thiên chỉ ta cảm giác cũng không phải mộ cổ bí ẩn nhất chỗ, khẳng định còn có những thứ khác bí mật. Lần này tin tức truyền ra, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người, ba ngày thời điểm, La gia chúng ta không thể đối kháng nhiều người như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn triển khai, nếu như có chuyện gì xảy ra, hoặc là có người chuyên môn nhằm vào La gia chúng ta mà đến, đến thời điểm hy vọng tiểu huynh đệ có thể giúp chúng ta La gia một cái, làm thù lao, ta sẽ dẫn ngươi tiến vào thiên trì một chuyến. Không chừng có thể để cho ngươi đột phá đến tôn cấp cũng khó nói. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, nói rằng, vậy thì cảm ơn La đại ca rồi. La Thiên nghe xong mỉm cười dưới, trong mắt lóe ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó mỉm cười nói, ta phái người đi chuẩn bị ăn, hai ngày nay nghỉ ngơi cho khỏe dưới, đến thời điểm ta sẽ thông báo tiểu huynh đệ. Chương 642, các ngươi là ai? Lương Hạo Thiên nghe xong cũng là khẽ gật đầu. La Thiên lần thứ hai mỉm cười, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng, đúng rồi tiểu huynh đệ, chúng ta nơi này bởi vì thuộc về sơn mạch, hơn nữa nằm ở bên trong sơn cốc, vì lẽ đó phía trên quanh năm tích tụ lôi vân. Tuy rằng rất ít trời mưa, thế nhưng tiếng sấm cũng không thiếu. La gia chúng ta hạ nhân không ít được quá thương tổn. Vì lẽ đó buổi tối tiểu huynh đệ không chuyện khác tốt nhất đừng đi ra đi lại. Nghe được La Thiên, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó gật gật đầu nói rằng, cảm tạ La đại ca nhắc nhở. Mà ở Lương Hạo Thiên trong khi nói chuyện, cũng không có nhìn thấy Lanh Thu Nguyệt ở La Thiên nhắc tới tiếng sấm thời điểm, trong mắt xuất hiện vẻ bối rối. Ha ha, tiểu huynh đệ đi theo ta. La Thiên từ chỗ ngồi đứng lên, mang theo hai người hướng về La gia nội viện đi đến. Nội viện đồng dạng lớn vô cùng, hơn nữa hoàn cảnh trở nên càng thêm tao nhã lên, nhàn nhạt hương hoa tràn ngập, không khỏi để Lương Hạo Thiên hít thở sâu hai cái. Đi tới nội đường, ở nơi đó đã chuẩn bị xong một bàn thực rượu, nhìn thấy những kia ăn, Lương Hạo Thiên cũng cảm giác thấy hơi đói bụng ý, ngồi xuống, cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn lên, mà Lãnh Thu Nguyệt thoáng sốc lên chính mình châu xa, cái miệng nhỏ ăn. Tư thế vô cùng tao nhã. Sau khi ăn xong, một hạ nhân trực tiếp mang theo hai người đi tới trong một gian phòng. Gian phòng rất lớn, bố trí cũng rất tao nhã, đi vào sau khi, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi có chút vẻ kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới La gia hoàn cảnh sẽ là tốt như thế. Mà Lanh Thu Nguyệt đi vào gian phòng, trong mắt cũng tràn đầy vẻ mừng rỡ, trực tiếp nằm ở này trên giường. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, nhìn thấy Lanh Thu Nguyệt hiện tại vui vẻ dáng vẻ. Hắn đều vì là trước đây Lanh Thu Nguyệt cảm giác bị mệt mỏi, sau đó Lương Hạo Thiên lần thứ hai thở dài, không biết Lanh Thu Nguyệt khôi phục như cũ, có phải là sẽ đem mình giết chết. Nghĩ Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, giơ lên chính mình cánh tay phải, ở nơi đó có một phức tạp dấu ấn. Mà ở Lương Hạo Thiên nhìn thấy cái kia dấu ấn thời điểm, mặt trên lần thứ hai phóng ra hào quang óng ánh, cảm giác ấm áp để hắn cả người có chút thoải mái, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lanh Thu Nguyệt lúc này nhắm hai mắt lại. Cả người nhìn qua vô cùng an tưởng. Lương Hạo Thiên chậm rãi đi tới, không thể không nói, Lanh Thu Nguyệt bây giờ xác thực rất đẹp, hơn nữa hắn tin tưởng, ở đây châu xa mặt sau cũng ẩn giấu đi một dung nhan tuyệt thế. Lương Hạo Thiên chậm rãi đi tới một bên, cũng không có đi quấy rối Lanh Thu Nguyệt, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Mà ở Lương Hạo Thiên tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm, Thương Long Đế Quốc, Thác Tư Thành, Phong Tuyết Nhi lúc này ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, nàng hiện tại cũng từ Thương Long Học Viện đi trở về. Đệ nhất cũng là sợ sệt mẹ của chính mình lo lắng cái gì, cho nên nàng trở lại. Sau khi trở về, nàng mới phát hiện Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân dĩ nhiên đã ở, nhìn thấy Long Hinh cũng yên tâm hạ xuống. Nhìn sân bên trong đại thụ, Phong Tuyết Nhi trong đầu lần thứ hai nổi lên Lương Hạo Thiên bóng dáng. Hiện tại ngươi ở đâu? Trôi qua như thế nào a? Phong Tuyết Nhi lẩm bẩm nói rồi hai câu, trong mắt xuất hiện một tia nhàn nhạt đau thương. Có lúc, nàng hận không thể rời đi Thương Long Học Viện, đi tìm Lương Hạo Thiên, thế nhưng chuyến đi. Này, nàng là mê man, căn bản không thể nào tìm kiếm, hơn nữa nàng rất sợ sệt Lương Hạo Thiên trở về, không thấy mình. Nói xong, Phong Tuyết Nhi trong mắt có chút mê ly, trong đầu không khỏi xuất hiện cùng Lương Hạo Thiên trước đây bay qua, nghĩ đến trước đây, Phong Tuyết Nhi trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, quay đầu lại ngẫm lại, nàng mới phát hiện Lương Hạo Thiên chuyển biến dĩ nhiên là lớn như thế. Hoàn toàn là hai người tồn tại, nàng nhiều lần hoài nghi, bây giờ Lương Hạo Thiên còn chưa phải này đây trước Phong Thiên Tề, bởi vì hết thể sự tình đều cho thấy. Lương Hạo Thiên cùng trước đây cái kia Phong Thiên Tề thành trái ngược. Trước đây Phong Thiên chỉnh tề trời mới biết bắt nạt bình dân, đùa giỡn nữ hải, bây giờ đây. Thiện lương. Chính nghĩa. Có một loại để Phong Tuyết Nhi không thấy rõ cảm giác. Loại cảm giác đó vô cùng đặc thù. Theo thời gian trôi đi, loại cảm giác đó càng là diễn sinh thành một loại đặc thù đích tình tố. Cũng là ở Phong Tuyết Nhi loạn tưởng thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía sau chính mình có chút năng lượng gợn sóng, hơi sững sờ, nhanh chóng quay đầu, phát hiện ở phía sau nàng xuất hiện mấy người. Mấy người trên người đều mang đấu đồng, không thấy rõ bất kỳ sắc mặt, thế nhưng trên người mấy người nhưng tiết lộ xe quỷ dị vẻ, trong nháy mắt Phong Tuyết Nhi trong mắt trở nên cảnh giác nói rằng, các ngươi là ai? Tiểu thư, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Một thanh âm khàn khàn vang lên, trong thanh âm tràn đầy kích động, sau đó chỉ thấy nói chuyện người kia đem trên người đấu đồng cầm hạ xuống, một con màu xanh sẫm tóc dài, một cái hình trăng rằm dấu ấn nhìn qua rất là dễ thấy, mà tướng mạo cũng vô cùng mỹ lệ, dĩ nhiên là một cô gái, có điều tiếng nói nghe trên nhưng có chút khàn khàn, hơn nữa không biết có phải hay không là người kia kích động, trên người xuất hiện nhàn nhạt lục sắc quang mang. Tia sáng kia hiện ra chính là màu xanh sẫm, hơn nữa ở đây năng lượng xuất hiện trong nháy mắt. Phong Tuyết Nhi phát hiện mình trong cơ thể năng lượng cũng thoáng có chút dao động, loại cảm giác đó đặc biệt quái dị. Hơn nữa mi tâm càng có chút mơ hồ làm đau. Các ngươi là ai? Ở Phong Tuyết Nhi khôi phục như cũ sau khi, thân thể lui về sau một bước, cảnh giác nhìn mấy người, âm thanh càng là thoáng có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng một vẻ bối rối. Tiểu thư, chúng ta bây giờ cũng không biết cùng ngươi giải thích như thế nào. Nhưng ngươi là của chúng ta tiểu thư, chúng ta nhất định phải mang ngài trở lại. Người kia thanh âm của cũng thoáng có chút gợn sóng, đó là kích động dẫn đến. Ngươi là ai chúng tiểu thư? Ta không quen biết các ngươi. Phong Tuyết Nhi nghe xong trong lòng nhất thời căng thẳng, mau mau nói rằng. Người kia nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, chỉ cần chúng ta mang tiểu thư trở lại, tiểu thư sẽ hiểu hết thảy. Tiểu thư đi theo chúng ta một chuyến đi. Người kia chậm rãi nói rằng. Phong Tuyết Nhi nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, các ngươi đi nhanh lên, không phải vậy ta gọi người. Trong khi nói chuyện, Phong Tuyết Nhi trên người xuất hiện nhàn nhạt sóng năng lượng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mấy người. Người kia thầm thở dài nói rằng, nếu tiểu thư không chịu theo chúng ta trở lại, chúng ta chỉ có thể cứng rắn mang tiểu thư trở về. Hy vọng tiểu thư lượng giải. Trở về, tiểu thư đồng ý làm sao trừng phạt chúng ta cũng có thể. Trong khi nói chuyện, trên người của người kia tràn đầy hào quang màu xanh lục, tay phải bay thẳng đến Phong Tuyết Nhi vồ tới. Phong Tuyết Nhi vừa định động, lại phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích, vào lúc này nàng mới phát hiện, những tia năng lượng màu xanh sẫm dĩ nhiên im hơi lặng tiếng gói hàng ở trên người nàng, bất luận hắn làm sao gợn sóng, đều không tránh thoát. Cũng là vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ. Cũng không biết Tuyết Nhi tỷ tỷ ở trong phòng làm cái gì. Một dễ nghe âm thanh chậm rãi vang lên. Phong Tuyết Nhi đồng tử, con ngươi nhất thời co rút lại, thế nhưng nàng muốn nói chuyện, căn bản là không có cách mở miệng. Cũng là vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Chương 643, uy hiếp. Mà theo cái kia tiếng đập cửa vang lên, cái kia màu xanh sẫm tóc nữ tử tay nhất thời ngừng lại, nhìn về phía lông mày, trong mắt có chút ánh sáng lạnh. Ồ, không ai sao? Bên ngoài âm thanh êm thai kia lại vang lên. Không thể nào, ta nhớ tới Tuyết Nhi tỷ tỷ không đi ra quá a, có phải là ngủ a? Lúc này một âm thanh khác lại vang lên, chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, tiếng gõ cửa mâu thế mà dừng. Phong Tuyết Nhi con mắt trừng lớn lên, muốn nói cái gì nhưng có không nói ra được. Chỉ có thể nghe được chi một tiếng, cửa phòng mở ra, sau đó hai cái tịnh lệ bóng người từ bên ngoài đi vào. Ở hai người đi tới thời điểm, trên mặt còn mang theo ý cười, thế nhưng đi tới sau khi, trên mặt vẻ mặt nhưng xuất hiện vẻ ngạc nhiên, rất hiển nhiên các nàng cũng nhìn thấy người ở bên trong, càng là thấy được ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ vẻ Phong Tuyết Nhi. Giết các nàng. Cái kia màu xanh sẫm tóc dài nữ tử, chậm rãi nói rằng, trong âm thanh khàn khàn tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Vâng. Theo hai tiếng quát khẽ truyền đến, hai cái trên người mặc trường bào người vọt thẳng đi tới, hào quang màu xanh sẫm tỏa ra trực tiếp bao trùm hai người thân thể. Phong Tuyết Nhi đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, phải biết Tiết Mộng Nhi cùng Lương Hạo Thiên tầng kia quan hệ ai cũng rõ ràng, nếu như nàng bởi vì chính mình mà chết nói, nàng kia mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chính mình. Dưới tình thế cấp bách, Phong Tuyết Nhi trong cơ thể màu xanh lục trong nháy mắt tỏa ra, bên ngoài thân hiện lên hào quang màu xanh sẫm cũng trực tiếp cắn nuốt hết. Trong nháy mắt Phong Tuyết Nhi liền khôi phục hành động. Đang khôi phục hành động trong nháy mắt, Phong Tuyết Nhi trực tiếp mọi người kêu lên, không muốn. Theo gió Tuyết Nhi âm thanh dứt lời, này hai cái xông lên người đồng thời sững sờ, thân thể ngừng lại. Cái kia màu xanh sẫm tóc dài nữ hải cũng hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới Phong Tuyết Nhi dĩ nhiên có thể đột phá chính mình hạn chế, thế nhưng nghĩ đến hai cô bé đều thấy được sự tồn tại của bọn họ, ánh mắt sững sờ, tiếp tục nói, giết các nàng. Theo cô gái kia âm thanh dứt lời, hai người kia thân thể lần thứ hai di chuyển, lần thứ hai hướng về Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân thân thể tóm tới. Vào lúc này, hai người cũng phản ứng lại đây, trong nháy mắt, năng lượng cũng từ trong cơ thể tỏa ra đi ra, hướng về hai người phản công bay qua. Thế nhưng theo năng lượng màu xanh lục kia bao trùm, hai người kinh dị phát hiện mình dĩ nhiên mất đi hành động năng lực. Các ngươi giết các nàng, ta liền tự sát. Phong Tuyết Nhi thanh âm của lại vang lên, âm thanh thoáng có chút run rẩy, hào quang màu xanh lục tỏa ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, nằm ngang ở trên cổ, mà thanh kiếm kia cũng chính là Lương Hạo Thiên đưa cho hắn thanh kiếm kia. Nhìn thấy Phong Tuyết Nhi động tác, cái kia màu xanh sẫm tóc dài nữ tử nhất thời sững sờ, mau mau ngăn trở hai người kia tiến công, ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, tiểu thư, ngươi trước tiên thanh kiếm bung ra lại nói. Thả các nàng lại nói. Phong Tuyết Nhi cũng rõ ràng cái gì, kiếm giật giật, trực tiếp ở trên cổ của mình vạch xuống, một giọt máu từ trên cổ chảy xuống. Cô gái kia trong mắt nhất thời căng thẳng, mau mau nói rằng, tiểu thư, ta đáp ứng ngươi chính là. Có điều, ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Phong Tuyết Nhi nghe được nữ tử buông tha Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân cũng hơi thở ra một hơi, cả người cũng thả lỏng ra nói rằng, chuyện gì? Ngươi nhất định phải đi theo chúng ta. Cái kia màu xanh sẫm tóc nữ tử trực tiếp nói. Phong Tuyết Nhi hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, màu xanh sẫm tóc dài nữ tử, lần thứ hai nói rằng, nếu như tiểu thư không theo chúng ta đi, ta không ngại để trong này người toàn bộ chết đi. Nghe được lời của cô gái, Phong Tuyết Nhi hơi sững sờ, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng, mau mau nói rằng, các ngươi tại sao có thể làm như thế? Màu xanh sẫm cô gái tóc dài nghe xong trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói rằng, vì tiểu thư có thể trở lại, cái gì đều đáng giá. Phong Tuyết Nhi nước mắt chậm rãi chảy xuống, nàng hiện tại rất muốn tự sát, thế nhưng là sợ sệt chính mình chết rồi, đối phương cũng sẽ đem người nơi này toàn bộ sát hại. Hơn nữa bây giờ đối phương buông tha Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân đã xem như là lùi về sau từng bước, tuy rằng nàng không biết bọn họ có mục đích gì, thế nhưng Phong Tuyết Nhi cũng nhìn ra đến, đối phương đối với mình có vẻ như rất cung kính. Cắn răng nói rằng, được, có điều các ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không thể thương tổn nơi này bất luận người nào. Không phải vậy ta sẽ lựa chọn tự sát. Cô gái kia nghe xong hơi thở ra một hơi, gật gật đầu, sau đó lạnh lùng ánh mắt rơi vào Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân trên người nói rằng, chuyện ngày hôm nay nếu như các ngươi nói ra, ta sẽ để ngươi chết ở đây. Dứt lời, nữ tử tựa đầu bành lần thứ hai mặc vào người, trên người phóng ra chói mắt hào quang màu xanh sẫm, theo không gian từng trận gợn sóng, mọi người toàn bộ biến mất rồi. Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân trên người ràng buộc cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Tuyết Nhi tỷ tỷ. Hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh hoàng, mau mau chạy tới, lại phát hiện mấy người bóng người đã rời đi. Ngộng Nhi tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Linh Nhân ánh mắt rơi vào Tiết Ngộng Nhi trên người, bên trong tràn đầy hoang mang vẻ. Tiết Ngộng Nhi trong mắt cũng có chút thoáng kinh hoàng, sau đó ánh mắt rơi vào Bạch Linh Nhân trên người, cũng không lại nói thêm gì nữa, trực tiếp nắm lên tay nàng, lôi kéo Bạch Linh Nhân hướng về bên ngoài chạy đi, cùng lúc đó nói rằng, chuyện này nhất định phải nói cho bá phụ bá mẫu. Mà một mặt khác, nằm ở trong tu luyện Lương Hạo Thiên đột nhiên mở mắt ra, khẽ nhíu mày lại, trên trán liên hoa ấn nhớ như ẩn như hiện, tại thời điểm này, trong đầu của hắn xuất hiện Phong Tuyết Nhi bóng dáng. Nàng xảy ra chuyện rồi hả? Lúc này Lương Hạo Thiên nội tâm có chút cảm giác, thế nhưng loại cảm giác đó rồi lại nói không được thật hay giả, nhưng mặc dù như thế, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, này không khỏi để hắn càng thêm có về thăm nhà một chút ý nghĩ. Đứng dậy, Lương Hạo Thiên thân thể đi tới đi lui lại, hắn hiện tại đã tiến vào không được trạng thái tu luyện, cả người đều loạn loạn. Cuối cùng quyết định, chờ chuyện này bay qua sau khi, nhất định trở lại nhìn. Cũng là vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, mở cửa lúc này mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã trở nên tối tăm lên, mà ở đứng ngoài cửa một nam tử, trên tay bưng một ít cơm nước. Sau đó liền nhìn thấy nam tử kia cung kính nói, tiên sinh, tộc trưởng để ta đưa tới một ít cơm canh. Ừ, cảm tạ. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nhận lấy nói cảm ơn sau khi, liền đóng cửa lại. Vừa đem cơm để lên bàn, nằm ở trên giường Lãnh Thu Nguyệt cũng vừa thật đứng lên. Trong mắt còn có một chút nhàn nhạt mê man, sau đó đứng lên, nhìn thấy Lương Hạo Thiên chính nhìn nàng, trên mặt đầu tiên là đỏ một chút, vừa vặn thấy được trên bàn cơm canh, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Cảm tạ mỗi vị huynh đệ yên lặng chống đỡ, cảm ơn huynh đệ chúng mỗi một cái kim bài, mỗi một phần tiền lì xì, mỗi một phần lễ vật, các anh em tấm lòng ấy, bao đựng thời khắc đều sẽ nhớ ở trong. Chương 644, Điện Chủ cũng sợ sẽ đánh. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, tới dùng cơm đi. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong gật gật đầu, nhất thời đi tới, bắt đầu ăn cơm lên. Lương Hạo Thiên cũng đơn giản ăn một ít, xem Lãnh Thu Nguyệt lần thứ hai lên giường nghỉ ngơi sau đó, mà Lương Hạo Thiên vốn là dự định đi ra ngoài đi một chút, thế nhưng sau khi đi ra ngoài, nhưng xem sắc trời bên ngoài có chút ẩm trầm, hơn nữa không khí càng là có chút ẩm ướt, do dự dưới, vẫn là về tới bên trong gian phòng, nhìn dáng dấp thật như La Thiên nói tới giống như vậy, bên trong sơn cốc nhiều vũ, thậm chí tiếng sấm cũng phải nhiều hơn chút. Bởi vì hiện tại hắn đã thấy bầu trời tia sáng. Lương Hạo Thiên do dự dưới, vẫn là về tới gian phòng, tỉnh đến thời điểm vẫn chưa đi bao xa liền bị lấy một tước súng. Trở về phòng, Lương Hạo Thiên phát hiện Lãnh Thu Nguyệt ở trên giường ngủ đúng là thật thoải mái, có điều, trên người cái đến chăn nhưng cho tới một bên, lắc lắc đầu, Lương Hạo Thiên đi tới, hỗ trợ sẽ bị tử bàng Lãnh Thu Nguyệt tút xuống. Sau đó đi tới một bên trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Thế nhưng mới vừa nhắm hai mắt lại không bao lâu, một tiếng sấm rền trong nháy mắt vang lên. Lôi Minh nghe vào vô cùng vang dội, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, này không lại để cho hắn nhớ tới Lãnh Thu Linh, tiểu nha đầu kia có vẻ như vô cùng sợ sệt tiếng sấm. Cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được bên giường truyền đến một tiếng vang nhỏ, hơi sững sờ, mở hai mắt ra nhìn lại, phát hiện Lãnh Thu Nguyệt co rúm ở trong chăn, lúc này đã tỉnh lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, đường đường Thần Phong Điện điện chủ sẽ không phải cũng sợ sấm đánh đi. Làm Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây thời điểm, sự thực chứng minh, thật sự có như Lương Hạo Thiên suy nghĩ, chỉ thấy một tiếng sấm lại vang lên, Lãnh Thu Nguyệt trong mắt càng thêm kinh hoàng, thân thể càng là thoáng có chút run rẩy. Cả người đều ở trong chăn quần mình. Nhìn thấy nơi này, Lương Hạo Thiên không khỏi nghĩ được Lãnh Thu Nguyệt bay qua, thầm thở dài, sau đó lại lắc đầu, hắn có vẻ như nghe nói qua, Lãnh Thu Linh đang đánh lôi thời điểm, đều sẽ trốn vào tỷ tỷ trong lồng ngực, thế nhưng là không biết, tỷ tỷ của chính mình cũng tương tự sợ sấm, này không lại để cho hắn cảm giác được có chút buồn cười. Lúc này tiếng sấm lại vang lên, to lớn tiếng vang lần thứ hai để Lãnh Thu Nguyệt thân thể có chút rung động. Lương Hạo Thiên do dự dưới, nhìn Lãnh Thu Nguyệt sợ sệt dáng vẻ, vẫn là đi tới, cũng là ở Lương Hạo Thiên mới vừa ngồi vào trên giường thời điểm, Lương Hạo Thiên trên cánh tay đột nhiên có chút ấm áp, trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trên cánh tay cái kia dấu ấn sáng lên, mà ở Lương Hạo Thiên trên cánh tay sáng lên thời điểm, Lãnh Thu Nguyệt trên người cũng đồng dạng phóng ra ấm áp ánh sáng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Mà Lãnh Thu Nguyệt cũng cảm giác được cái gì, ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên. Nghe Lãnh Thu Nguyệt trên người nhàn nhạt thú hương, Lương Hạo Thiên trong lòng không khỏi bay lên một tia dị dạng. Vốn là dự định đẩy ra Lãnh Thu Nguyệt, nhưng nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt trong mắt vẻ kinh hoàng, cuối cùng thầm thở dài, vẫn là ôm lấy nàng. Mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên trên cánh tay dấu ấn trở nên càng thêm sáng lên. Lãnh Thu Nguyệt lúc này cũng khôi phục bình thường, nhắm hai mắt lại, cứ như vậy thoải mái tựa ở Lương Hạo Thiên trên người, có điều Lãnh Thu Nguyệt trên người cũng xuất hiện yếu ớt sóng năng lượng. Lương Hạo Thiên lúc này lông mày khẽ nâng lại, bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể chính mình có chút năng lượng xúc động. Năng lượng của mình cũng bắt đầu chậm rãi gợn sóng lên, bên trong tràn đầy vẻ kinh dị. Mà theo thời gian trôi đi, phía ngoài tiếng sấm cũng dần dần biến mất rồi, Lãnh Thu Nguyệt cả người cũng khôi phục bình thường, mỗi ngày tựa ở Lương Hạo Thiên trên người ngủ, thế nhưng trên người hai người vẫn sáng tia sáng, nhìn qua vô cùng quái dị. Cảm giác nơi này trong cơ thể năng lượng sao động, Lương Hạo Thiên trong lòng càng là kinh ngạc, bởi vì tại đây sao động ở trong, hắn phát hiện mình năng lượng nhanh chóng tăng trưởng lên. Má ơi, chuyện tốt ta. Tiểu Yêu thanh âm của lúc này vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó liền nghe được Tiểu Yêu lần thứ hai nói rằng, ngươi dung hợp nàng bản mệnh chi ngọc, vì lẽ đó hai người các ngươi xây dựng ở đồng thời. Nắm cơ hội, cẩn thận mà tu luyện, đối với ngươi mới có lợi. Thật không? Lương Hạo Thiên thoáng có chút do dự, thế nhưng Lãnh Thu Nguyệt ôm hắn chăm chú, hắn căn bản là không có cách hướng về đối phương đẩy ra. Hơn nữa bên ngoài còn không lúc lóe lên tia sáng, thầm thở dài, cũng không có lại đem Lãnh Thu Nguyệt đẩy ra. Trực tiếp nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên liền phát hiện mình trong cơ thể năng lượng dĩ nhiên vô cùng đầy đủ, tinh thần cũng đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, hơi sững sờ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, một buổi tối dĩ nhiên tiến độ mau như vậy. Sau đó phản ứng lại, bởi vì Lãnh Thu Nguyệt bây giờ còn ôm thật chặt hắn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẹ nhàng đem Lãnh Thu Nguyệt tay ngọc lấy ra, thế nhưng vừa cầm lấy Lãnh Thu Nguyệt tay, Lãnh Thu Nguyệt liền mở mắt ra. Ở nàng mở mắt ra thời điểm, liền thấy được bên cạnh Lương Hạo Thiên, trên mặt nhất thời lộ ra đỏ ửng, sau đó mới nhớ tới chính mình bởi vì ngày hôm qua xét đánh, Lương Hạo Thiên mới xuất hiện ở trên giường của chính mình, có điều trong lòng nàng cũng không có bất kỳ tức giận, trái lại trong lòng tràn đầy ngượng ngùng. Lương Hạo Thiên nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt tỉnh lại, trên mặt cũng có chút lúng túng, ho khan một tiếng nói rằng, ha ha, ngươi ngày hôm qua sợ xét đánh, vì lẽ đó, Lãnh Thu Nguyệt nghe xong chỉ trỏ lùi nói rằng, ừ, Hạo Thiên đại ca không cần giải thích cái gì. Nói xong Lãnh Thu Nguyệt sắc mặt lần thứ hai đỏ một chút. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, nhẹ nhàng ngồi dậy, Lãnh Thu Nguyệt dáng vẻ hiện tại đúng là thật đáng yêu, thậm chí thời gian dài, để Lương Hạo Thiên dần dần quên rơi mất trước đây Lãnh Thu Nguyệt dáng vẻ. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi ra sau khi, Lãnh Thu Nguyệt trong mắt không khỏi xuất hiện một tia thất lạc, thế nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Sau đó cũng từ trên giường ngồi dậy, cũng là vào lúc này, tiếng gõ cửa nhất thời vang lên, Lương Hạo Thiên mở cửa, từ bên ngoài đi tới một nam tử. Nam tử nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, nhất thời cười cợt nói rằng, công tử ở đây còn ngủ ở quen thuộc môn, ngày hôm qua tiếng sấm không có làm phiền đến công tử đi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười tiểu, hắn đúng là không có chuyện gì, thế nhưng bên trong gian phòng Lãnh Thu Nguyệt sắc mặt nhưng có chút ửng đỏ. Ta cho các ngươi đưa một ít ăn. Nam tử mỉm cười dưới, đem vật cầm trong tay hộp cơm lấy ra, đưa cho Lương Hạo Thiên. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đem hộp cơm cầm tới. Đem nam tử kia đưa đi sau khi trực tiếp đóng cửa lại, sau đó nhìn về phía Lãnh Thu Nguyệt, phát hiện lúc này Lãnh Thu Nguyệt trong mắt tràn đầy tia sáng. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, bưng hộp cơm đi tới. Chuyện qua tui nét, chuyện nụ ạ toài. Chương 645, khách không mời mà đến. Hai ngày qua đi, Lương Hạo Thiên từ Phong Tuyết Nhi trên giường làm lên, nhìn vẫn như cũ ôm thật chặt chính mình Lãnh Thu Nguyệt, không khỏi cười cợt, Lãnh Thu Nguyệt đúng là cùng Lãnh Thu Linh một tật xấu, sợ sớm. Hơn nữa nơi này khí trời cũng có chút quái dị. Cơ bản mỗi ngày đều biết đánh lôi. Nhẹ nhàng lấy ra Phong Tuyết Nhi tay ngọc, Lương Hạo Thiên ngồi dậy, cảm thụ lấy trong cơ thể dồi dào năng lượng. Lương Hạo Thiên phát hiện mình cự ly đột phá giới hạn càng ngày càng gần. Trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ kinh dị, hắn cũng không có nghĩ đến cùng Lãnh Thu Nguyệt mang thời gian dài như vậy, dĩ nhiên tiến độ mau như vậy. Nhìn ngủ được điểm điểm Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, trải qua mấy ngày nay hạ xuống, hắn cũng coi như là hoàn toàn thích ứng lúc này Lãnh Thu Nguyệt. Cũng là ở Lương Hạo Thiên đứng lên không bao lâu, tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên. Mở cửa, vẫn là lúc trước nam tử kia, tay của nam tử trên vẫn như cũ cầm hộp cơm. Nam tử nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, mỉm cười nói, công tử đây là hôm nay bữa sáng, tộc trưởng để cho các ngươi dùng hết bữa sáng sau khi mang bọn ngươi đi nội đường. Ừ, tốt đẹp. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tiếp nhận hộp cơm sau khi, đóng cửa lại liền đi vào. Mà Lãnh Thu Nguyệt phảng phất nghe thấy được cơm hương như thế, mở hai mắt ra, nhìn thấy Lương Hạo Thiên chính mỉm cười nhìn nàng thời điểm, sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, từ trên giường ngồi xuống. Ăn cơm xong sau khi, hai người liền đi ra gian phòng, đi tới bên ngoài, nam tử kia vẫn còn đang bên ngoài chờ, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cung kính nói rằng, công tử xin mời đi theo ta. Dứt lời trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên hướng về nội đường đi đến. Hai ngày nay Lương Hạo Thiên cũng chuyển qua, bao nhiêu mổ một ít lộ trình, trong quá trình Lương Hạo Thiên ánh mắt vẫn quét qua, mỗi lần nhìn thấy cảnh sắc chung quanh, Lương Hạo Thiên đều sẽ cảm giác vui thai vui mắt. Đi tới nội đường, Lương Hạo Thiên phát hiện nội đường làm rất nhiều người, mà La Thiên nhưng là ngồi ở làm chỗ cao, cùng người phía dưới tiến hành trò chuyện. Ở Lương Hạo Thiên đi tới sau khi, trực tiếp đứng lên, nói rằng, ha ha, tiểu huynh đệ đến rồi à. Nhìn thấy La Thiên, Lương Hạo Thiên nhất thời mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ. La Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, hai ngày nay còn ngủ ở quen thuộc sao? Nay tiếng sấm không có ảnh hưởng đến các ngươi đem. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, mà đi theo Lương Hạo Thiên bên cạnh Lãnh Thu Nguyệt hơi đỏ mặt túi đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngượng ngùng. Ha ha, không có chuyện gì, rất thói quen. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng. La Thiên khẽ gật đầu nói rằng, đến mời ngồi. Dứt lời, La Thiên để Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt ngồi xuống. Ở Lương Hạo Thiên ngồi xuống thời điểm, chỉ thấy ngồi ở Lương Hạo Thiên bên cạnh một người hừ lạnh một tiếng, Lương Hạo Thiên quay đầu nhìn sang, phát hiện bên người ngồi một người tuổi còn trẻ người, nam tử xem Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, lúc này mới phát hiện mình hàng này làm đều là người trẻ tuổi, lúc này đại đa số người ánh mắt đều rơi vào trên người bọn họ, trong mắt tràn đầy xem thường. Lương Hạo Thiên đối với lần này chỉ là cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. La Thiên tọa tại tọa vị thượng sau khi, ánh mắt lướt nhanh toàn trường sau đó rơi vào bên phải vị trí đầu não một ông già trên người nói rằng, thúc thúc, ngươi xem chuyện này nên làm gì. Ông lão kia nghe xong trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, sau đó mỉm cười nói, mộ cổ cũng không phải người nào nói vào là vào. Coi như có thể vào, cũng không nhất định có thể đi ra. Nói tới chỗ này dừng một chút, ông lão khỏe miệng hơi vểnh lên, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, trực tiếp nói, để cho bọn họ đi vào thì lại làm sao. La Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Bọn họ tìm tới thiên trì, cũng là hao phí vô số đại tinh lực, nếu như những người khác xông vào, cũng không nhất định chuyển biến tốt. Hơn nữa đệ đệ của mình cũng là người của đối phương, coi như mình không cho đối phương đi vào, đệ đệ của mình cũng sẽ mang đội bỏ vào tới. Ông lão cũng nhìn thấu La Thiên đang suy nghĩ gì như thế, lần thứ hai cười cợt nói rằng, nơi này dù sao cũng là La gia địa bàn, coi như bị bọn họ phát hiện cái gì, muốn đi ra ngoài cũng rất khó. Thực sự không được xin mời Thái Thượng trưởng lão ra tay. Nghe được ông lão, La Thiên nhất thời sững sờ, ánh mắt lộ ra suy tư ánh sáng, Thái Thượng trưởng lão thực lực hiện tại e sợ đến tôn cấp tột cùng thực lực, kém một bước lần đến thánh giai tồn tại. Cái này cũng là La gia cho tới nay đích xác dựa dẫm, hơn nữa La Thiên cũng rõ ràng, nếu như lần này thuộc cấp đối phương bỏ vào tới, phía ngoài trận pháp chỉ sợ cũng phải bị đối phương công phá, đến thời điểm cục diện rằng co xuống nói, đối với toàn bộ La gia cũng không tiện, suy tư một lúc lâu, La Thiên cuối cùng gật gật đầu. Ông lão kia mỉm cười dưới, sau đó lần thứ hai thầm thở dài nói rằng, chỉ là không có nghĩ đến La Bân hắn dĩ nhiên làm kẻ phản bội. Nếu không hắn, gia tộc cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ai? La Thiên trong mắt cũng có chút tức giận, thế nhưng bây giờ nói chẳng có cái gì cả dùng. Cũng là vào lúc này, bên ngoài nhanh chóng chạy vào một nam tử. Chỉ thấy nam tử biểu hiện có chút nóng nảy nói rằng, tộc trưởng, Nhạc gia người mang theo rất nhiều người đã qua đến rồi. La Thiên hơi sững sờ, sắc mặt thoáng có chút âm trầm, sau đó nói rằng, để cho bọn họ vào đi. Nam tử kia hơi ngẩn người, sau đó gật gật đầu, đi ra ngoài, đại khái mấy phút qua đi, mấy bóng người hướng về bên này bay nhanh lại đây, trong đó cái còn có vài tên ông lão. Sau khi rơi xuống đất, khí thế kinh khủng bao phủ, để không ít người của La gia sắc mặt có chút tái nhợt, hoảng sợ nhìn bọn họ. Mà đi đầu nam tử kia, cũng chính là Lương Hạo Thiên nhìn thấy cùng La Thiên có xung đột nam tử kia. Lúc này nam tử kia trên mặt mang nhàn nhạt tan rã, mang theo mấy người đi tới nội đường sau khi, ánh mắt trực tiếp rơi vào La Thiên trên người mỉm cười nói, xem ra La huynh đệ nghị thông suốt rồi à. La Thiên nghe xong nắm đấm thoáng nắm lên, sau đó chậm rãi bung ra, sau đó ánh mắt gợn sóng lại, rơi vào nam tử kia phía sau người kia trên người, chỉ thấy người kia ánh mắt có chút né tránh. Khi hắn cảm giác được La Thiên ánh mắt rơi vào trên người hắn sau khi, hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. La Thiên hít một hơi thật sâu, trong mắt có chút ánh sáng lạnh, mới vừa dự định nói cái gì, lại nghe được đi đầu nam tử kia mỉm cười nói, đệ đệ của ngươi người rất tốt, không giống ngươi ích kỷ như vậy. Hừ. La Thiên nghe xong chỉ là hừ lạnh một tiếng, thế nhưng cũng không có đang nói cái gì. Vào lúc này, ông lão kia đứng lên, lạnh lùng ánh mắt biểu hiện nhìn La Bân một chút, sau đó ánh mắt quét ngang ở đây mấy người, sau đó rơi vào cái kia đi đầu nam tử trên người chậm rãi nói rằng, Nhạc thành chủ ngày hôm nay mang nhiều người như vậy đến, thực sự là để mắt La gia chúng ta à. Nam tử kia nghe xong chỉ là mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, La gia ở chúng ta Thanh Dương vốn là rất có địa vị. Ha ha, chăm sóc một chút cũng là phải, hơn nữa. Nói tới chỗ này, nam tử dừng một chút, sau đó trong mắt lần thứ hai né qua một đạo tinh quang, chậm rãi nói rằng, ngoại trừ Thanh Dương thành gia tộc ở ngoài, còn có cái khác một vài gia tộc lớn đối với nơi này mộ cổ cũng cảm thấy hứng thú. Ta tin tưởng bọn hắn rất nhanh cũng sẽ đến đây đi. Chương 646, suy đoán. Theo thanh âm nam tử dứt lời, ông lão hơi sững sờ, trong mắt lóe ra một tia tức giận. Nam tử mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, trong đó còn có một chút cổ lão gia tộc. Ha ha, tin tưởng các ngươi sẽ không chú ý. Ông lão nghe xong đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, tay phải nắm đấm nắm thật chặt, thoáng có chút run rẩy, sau đó hung hăng nhìn cái kia La Bân một chút, hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. La Thiên trong lòng cũng có chút tức giận, không nghĩ tới một mộ cổ dĩ nhiên dẫn động nhiều như vậy người, hơn nữa bây giờ lại liền cổ lão người của gia tộc cũng tham dự đi vào. Hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói rằng, mộ cổ cũng không phải mỗi ngày đều mở ra, các ngươi đều đến rồi, ngay ở La gia ngồi một chút đi. Chờ mộ cổ lần thứ hai mở ra thời điểm, ta sẽ thông báo các ngươi. Nam tử kia hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía bên cạnh La Bân. Chỉ thấy La Bân gật gật đầu. Nam tử xem sau cũng không có đang nói cái gì, ánh mắt rơi vào La Thiên trên người nói rằng, vậy thì phiền phức La Thiên huynh đệ. La Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nói rằng, người đến, cho bọn họ an bài mấy cái gian phòng. Vâng. Một nam tử gật gật đầu, trực tiếp mang theo mấy người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, La Thiên khẽ nhíu mày lên, trong mắt tràn đầy tức giận. Ông lão kia cũng thầm thở dài, sau đó nói rằng, không nghĩ tới Nhạc gia đã vậy còn quá nham hiểm. Xem ra chỉ có thể trước thời gian để Thái Thượng trưởng lao phát ra. La Thiên thầm thở dài, gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, để tiểu huynh đệ cười chê rồi. Tiểu huynh đệ nếu không đi về trước đi. Chờ mộ cổ mở thời điểm, ta ở thông báo tiểu huynh đệ. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không có đang nói cái gì, kéo lên Lanh Thu Nguyệt trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn Lương Hạo Thiên hai người rời đi bóng lưng, ông lão kia khẽ nhíu mày lại nói rằng, ngươi dẫn bọn họ trở về làm cái gì? La Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó mỉm cười nói, thúc thúc có chỗ không biết, cô gái kia nhưng là Thần Phong Điện người. Hơn nữa tiểu tử kia thực lực nhưng là hoàng cấp tột cùng thực lực. Ông lão nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, sau đó nói rằng, vậy ý của ngươi là? La Thiên mỉm cười dưới nói rằng, Nhạc Sơn không phải nói cũng có lánh đời người của gia tộc đến sao? Tin tưởng bọn hắn nhìn thấy Thần Phong Điện người cũng không dám từng có nhiều làm càn. Hừ, như vậy lợi dụng bọn họ không tốt sao? Ông lão trong mắt có chút bận tâm, Thần Phong Điện ở toàn bộ Thần Phong Đế quốc tới nói nhưng là một cái quái vật khổng lồ, coi như lánh đời gia tộc cũng không dám đắc tội, huống hồ bọn họ một nho nhỏ gia tộc đây. La Thiên mỉm cười dưới nói rằng, bọn họ cũng là trộm đi ra tới. Hơn nữa ta cũng sẽ cho bọn họ một ít ngon ngọt. Yên tâm đi. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu cũng không có ở nói thêm cái gì, sau đó ánh mắt rơi vào trẻ tuổi bên trong, lần thứ hai nói rằng, thiên chỉ kế hoạch muốn trước thời gian tiến hành, cho nhiều chúng ta La gia bồi dưỡng mấy người mới rồi. Ừ, La Thiên khẽ gật đầu, trong mắt phóng ra một đạo tinh quang. Mà Lương Hạo Thiên lôi kéo Lanh Thu Nguyệt đi ra sau khi, khóe miệng cũng hơi vểnh lên lên, hắn cũng nhìn thấu tâm tư của đối phương, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Chuyện này vốn là xây dựng ở lợi ích cơ sở trên, đối phương có thể lợi dụng bọn họ, thế nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu si. Lương Hạo Thiên cũng không có sốt ruột trở về phòng, mà là cùng Lanh Thu Nguyệt chuyển động, tản đi giải sầu xin mời, mới đi trở lại. Đi tới gian phòng, Lương Hạo Thiên liền trực tiếp tiến vào tu luyện trạng thái, bất luận làm sao, duy trì trạng thái tốt nhất mới là tốt nhất. Để tránh khỏi phát sinh vấn đề gì ứng phó không được. Mà lúc này Thương Long Đế Quốc, Thác Tư trong thành, Phong Khiếu Thiên trên mặt thoáng có chút lo lắng. Cũng là vào lúc này, bên ngoài vào một người. Nhìn thấy người kia, Phong Khiếu Thiên đứng lên, nói rằng, sự tình cha thế nào? Mang ta đi nữ nhi những người kia là ai? Nam tử kia trên mặt có chút nụ cười, trong mắt nổi lên một tia hết sạch, sau đó nói rằng, yên tâm đi, chúng ta Đường ra tin tức luôn luôn đều vô cùng chuẩn xác. Phong Khiếu Thiên khẽ gật đầu nói rằng, ta cũng biết rõ Đường ra tin tức trải rộng mỗi cái đế quốc, cái này cũng là ta tìm các ngươi nguyên nhân. Nam tử kia trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó nói rằng, căn cứ chúng ta tư liệu biểu hiện, những người kia cũng không thuộc về bốn cái đế quốc bất cứ người nào. Cái gì? Phong Khiếu Thiên trong mắt có chút kinh dị, sau đó nói rằng, vậy bọn họ là ai? Là bị phong ấn người. Nam tử kia mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó nói rằng, ở trước đây thật lâu, trên đại lục xuất hiện rất nhiều quái dị người. Màu xanh sẫm tóc dài, cái trán có nguyệt nha hình dáng, mỗi một người bọn hắn đều nắm giữ sức mạnh khó lường. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng vô cùng khủng bố. Hơn nữa tràn đầy lực phá hoại, đối với toàn bộ đại lục tạo thành ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa bọn họ xưng hô chính mình vì là thần tộc. Ha ha, có điều sau đó bi đại lục lúc đó mấy cái đạt đến thần cấp người cho phong ấn. Hiện tại phong ấn nới lỏng, phòng trừng chạy ra. Cho tới vì sao bắt đi lệnh thiên kim liền không biết xảy ra chuyện gì rồi. Phong Khiếu Thiên nghe xong đồng tử, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, hít một hơi thật sâu sau đó khẽ gật đầu nói rằng, cảm ơn ngươi chúng tin tức. Tiên đã đánh tới các ngươi trong trường mục rồi. Nam tử kia khẽ gật đầu, mới vừa dự định đi, Phong Khiếu Thiên lần thứ hai nói rằng, ta nghĩ ở phiền phức các ngươi cha một người. Ai? Nam tử kia ngừng lại, nghi hoặc nhìn Phong Khiếu Thiên. Con trai của ta, Phong Thiên Tể. Phong Khiếu Thiên mỉm cười nói. Hán. Trong mắt của nam tử lộ ra một tia kinh ngạc, có vẻ như tiểu thư của mình đã ở cha người này, trong mắt có chút quái lạ. Chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên là Phong Khiếu Thiên nhi tử, hơi do dự dưới, nói rằng, tin tức này ta có thể miễn phí cung cấp cho ngươi chúng, lệnh công tử ở Thần Phong Đế quốc tốt vô cùng. Các ngươi không cần lo lắng. Phong Khiếu Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu nói rằng, cảm ơn ngươi. Nam tử mỉm cười gật gật đầu nói rằng, Phong Thành Chủ còn có chuyện khác sao? Đã không có. Phong Khiếu Thiên khẽ lắc đầu một cái, nhìn nam tử rời đi bóng lưng, hơi thở ra một hơi, con trai của chính mình không có chuyện. Hắn cũng yên tâm hạ xuống, Nam Nhi chỉ ở bốn phương, vốn là nên lang bạt một ít. Chỉ là Phong Tuyết Nhi. Phong Khiếu Thiên thầm thở dài, Phong Tuyết Nhi vốn là bọn họ nhặt về, hắn cũng từng điều tra Phong Tuyết Nhi thân phận, thế nhưng lúc đó nhưng không thu hoạch được gì, cho nên lúc đó trực tiếp trở thành chính mình nữ nhi ruột thịt đối xử, bây giờ nhìn lại sự tình cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Tuyết Nhi cùng này thần tộc có quan hệ? Phong Khiếu Thiên trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ kinh dị. Chương 647 Chính chủ đến rồi. Ở Phong Khiếu Thiên nghĩ tới đây thời điểm, khẽ nhíu mày lên, suy tư rất lâu, cũng chỉ có như vậy mới phù hợp logic. Phu quân thế nào rồi? Long Hinh lúc này từ giữa đường đi ra, bên người mang theo Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân, mà ở các nàng trên mặt đều có chút lo lắng. Đặc biệt là Long Hinh, tuy rằng Phong Tuyết Nhi cũng không phải nàng thân sinh, nhưng là dù sao cũng là từ nhỏ nuôi lớn, hơn nữa có Phong Thiên Tể thời điểm, đối với Phong Tuyết Nhi lãnh đạm chút, thế nhưng ở mất đi thời điểm, nàng mới phát hiện nội tâm là cỡ nào thất lạc, hơn nữa Long Hinh lúc này trong mắt có chút hồng hào, rất hiển nhiên là đã khóc. Phong Khiếu Thiên thầm thở dài, đem sự tình trải qua nói ra. Long Hinh nghe xong hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, Tiết Ngộng Nhi nói rằng, xác thực, lúc đó bọn họ gọi Tuyết Nhi tỷ tỷ vì là tiểu thư. Nghe được Tiết Ngộng Nhi, Phong Khiếu Thiên nắm đấm chăm chú nắm lại, sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, xem ra sự tình thật không có đơn giản như vậy. Nói xong Phong Khiếu Thiên thầm thở dài, thế lực của hắn to lớn hơn nữa, cũng giới hạn với Thác Tư Thành mà thôi. Long Hinh nghe xong trong mắt trở nên càng thêm hồng nhuận, một lúc lâu mới lên tiếng, Tuyết Nhi, mẫu thân có lỗi với ngươi nói tới chỗ này. Long Hinh lần thứ hai nghĩ tới điều gì nói rằng, ngày đó tề đây. Hắn không có sao chứ? Phong Khiếu Thiên khẽ gật đầu nói rằng, thiên tề ở Thần Phong Đế Quốc đúng là không có chuyện gì. Long Hinh nghe xong trong lòng cũng còn tốt được một ít, nếu như hai đứa bé đều xảy ra vấn đề, nàng kia cũng là tan nát cõi lòng rồi. Mà một mặt khác, La Thiên Đẳng Nhân chính đang nói gì đó, một người lần thứ hai vọt vào, kiểm thượng mang đầy thần sắc lo lắng, sau đó chỉ nghe được nam tử nói rằng, Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? La Thiên nhìn thấy người kia dáng vẻ nóng nảy, lông mày không khỏi nhíu nhíu. Nam tử nghe xong mau mau nói rằng, bên ngoài đến rồi rất nhiều người, bên trong Vũ Thần Điện cùng Pháp Thần Điện người cũng tới. La Thiên hơi sững sờ, sau đó trực tiếp đứng lên, trong mắt xuất hiện một luồng tức giận. Nắm đấm nắm thật chặt. Nhạc Sơn. Sau đó hít một hơi thật sâu, mới lên tiếng, đem bọn họ gọi vào đi. Không cần, chúng ta tiến đến. Một lạnh nhạt âm thanh vang lên. Một người tuổi còn trẻ nam tử xuất hiện tại trong đại sảnh. Mà ở nam tử xuất hiện sau khi, một ông già cũng dần dần hiện lên. Tôn cấp đỉnh cao. Trên người lão giả xuất hiện nhạt yếu gọn sóng, quang này gọn sóng, liền đưa tới không gian từng trận rung chuyển, để La ra ông lão kia trong nháy mắt mở người, sau đó nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi một chút. Cũng là vào lúc này, vài tiếng gào thét thanh âm của truyền đến, lại là mấy người rơi vào trên đại sảnh. La Thiên xem sau lần thứ hai sững sờ. Trên trán toát ra từng tia một mồ hôi lạnh, lần này thật đúng là vượt ra khỏi hắn dự đoán. Thần Phong Điện cùng Vũ Thần Điện người đến nhưng là chân chính chính chủ đến rồi, bởi vì bọn họ thuộc về Thần Phong Điện cùng Phát Thần Điện trực hệ. Cũng không phải là phân điện. La Thiên một lúc lâu mới phản ứng lại, sau đó thở ra một hơi, trên mặt xuất hiện một tia khó coi nụ cười, sau đó nói rằng, La gia không có ra ngoài nên tiếp, thất lễ. Chúng ta là vì là mộ cổ tới. Tin tưởng La tộc trưởng sẽ không từ chối đi. Mở miệng nói chuyện chính là trước hết tới người trẻ tuổi kia. Mà ở người trẻ tuổi kia lúc nói chuyện, kiểm thượng mang đầy cao ngạo vẻ mặt. La Thiên nhịp tim hơi tăng số, không dám có bất kỳ thất lễ, mau mau nói rằng, ha ha, Vũ Thần Điện chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Vậy chúng ta Pháp Thần Điện người sẽ không hoan nghênh. Lúc này mở miệng vẫn là một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trong mắt tất cả đều là hết sạch. Ha ha, đều hoan nghênh, đều hoan nghênh. La Thiên lúng túng cười cợt. Nội tâm nhưng trầm thấp đi, lần này tới người, không phải là bọn họ La gia có thể đắc tội lên. Nghe được La Thiên nói như thế, nam tử kia trên mặt cân nhắc nụ cười càng sâu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Ha ha, mộ cổ hai ngày nữa mới có thể lần thứ hai mở ra, nếu như mọi người không chê, ta nghĩ cho mọi người an bài gian phòng làm sao. La Thiên cẩn thận từng ly từng tí một nói, chỉ lo chọc tới những người này. Ha ha, nếu đến rồi tự nhiên nhiên nghe La tộc trưởng dặn dò. Nam tử kia mỉm cười nói rằng, mà một cái khác nam tử hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. La Thiên xem sau hơi thở ra một hơi, nói rằng, mang quý khách tìm tốt nhất gian phòng an bài xuống. Vâng. Lúc trước báo cáo nam tử kia nhất thời gật gật đầu, cung kính mang theo những người này hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn mấy người rời đi bóng lưng, La Thiên lần thứ hai hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía bên tay phải ông lão kia nói rằng, thúc thúc, chúng ta nên làm gì? Ông lão kia thầm thở dài nói rằng, xem ra lần này rất nhiều người đối với cái này mộ cổ có hứng thú. Bất quá vẫn là để Thái Thượng trưởng lão đi ra đi. Dù sao lão nhân gia người ở trước đây cũng có một chút hy vọng. La Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt quét qua toàn trường, chậm rãi nói rằng, được rồi, tất cả giải tán đi. Nói xong, La Thiên chạm đích hướng về bên trong đi đến. Mà lúc này chính đang nằm ở trong tu luyện Lương Hạo Thiên nghe được bên ngoài truyền đến tháo loạn thanh âm của, mở hai mắt ra, ánh mắt gợn sóng lại. Phát hiện Lãnh Thu Nguyệt còn đang nằm trên giường giải lao, không khỏi hơi thở ra một hơi, đứng dậy, mở cửa phòng ra, phát hiện không ít người từ hắn chỗ ở gian phòng đi tới. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó cảm giác mình tinh thần gợn sóng lại, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào hai cái người thanh niên trẻ trên người, hắn ở hai nam tử trên người đều cảm thấy rất mạnh sóng năng lượng. Trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Mà ở Lương Hạo Thiên chú ý bọn họ thời điểm, bọn họ cũng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, một người trong đó nam tử lộ ra một tia kinh dị, mà một cái khác nhưng là lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ đều là vì là mộ cổ mà đến. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Ở đây những người này biến mất sau khi, Lương Hạo Thiên mới trở lại gian phòng, nội tâm không khỏi có chút trầm trọng, hắn cũng sẽ đi mộ cổ, thế nhưng hiện tại đến rồi nhiều như vậy người, cạnh tranh cũng là lớn lên. Kha kha, yên tâm đi. Có ta đây. Tiểu Yêu lúc này âm thanh chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, trong mắt lóe ra một ánh hào quang. Nếu như cơ hội lần này có thể đem cầm nói, như vậy tôn cấp thực lực cũng ngay trong tầm tay. 2 năm đạt đến thánh giai. Nhiệm vụ này nhưng là rất lớn a, bất quá bây giờ cho mình người kia, hiện tại nhưng mất trí nhớ. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt không khỏi hướng về trên giường Lãnh Thu Nguyệt nhìn sang, ánh mắt lộ ra một tia vẻ quái dị, thế nhưng mặc kệ như vậy, chính mình nếu đáp ứng rồi cũng sẽ nỗ lực đi làm. 2 năm. Thời gian 2 năm dù sao còn rất dài, ai có thể biết xảy ra chuyện gì đây. Chương 648, tinh thần tháp người đến rồi. Màn đêm, Lương Hạo Thiên nhìn phía ngoài điện thiểm tiếng sấm, trong mắt có chút mê ly vẻ, chính mình đi ra lâu như vậy cũng không biết Thương Long Đế quốc những người thân kia trôi qua làm sao. Đặc biệt là phía trước loại cảm giác đó, chẳng lẽ là của mình tỷ tỷ xảy ra vấn đề rồi. Nghĩ Lương Hạo Thiên cau mày. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm giác được trong lồng ngực của mình Lãnh Thu Nguyệt giật giật, tâm tư nhất thời cũng bị cắt đứt, nhìn Lãnh Thu Nguyệt nhắm mắt lại dáng vẻ. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, đối với Lãnh Thu Nguyệt sợ sớm, hắn hiện tại cũng đã thói quen. Thâm thở dài, sau đó chậm rãi nằm xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm đi lên, cảm thụ lấy trong cơ thể dồi dào năng lượng, trên mặt lần thứ hai nổi lên nụ cười, con mắt nhìn vẫn như cũ ngủ say Lãnh Thu Nguyệt một chút, trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, mỗi lần cùng Lãnh Thu Nguyệt như vậy tiếp xúc thời điểm, trên người mình cái kia dấu ấn đều sẽ tỏa ra tia sáng, vào lúc ấy hai người năng lượng liền phảng phất liên hệ giống như vậy, cảm giác đặc biệt kỳ diệu. Thậm chí vào lúc ấy, Lương Hạo Thiên có thể cảm giác được Lãnh Thu Nguyệt nhịp tim. Mở cửa phòng, hô hấp lấy bên ngoài không khí trong lành, nếu như trường kỳ ở lại đây cũng không sai, nhưng là nơi này dù sao không phải của hắn địa bàn. Vươn người một cái, Lương Hạo Thiên đi ra ngoài, hoạt động đứng lên thể, cũng là vào lúc này, một cái mỉm cười âm thanh vang lên, nương theo lấy bước chân thanh âm của. Lương Hạo Thiên thoáng lăng thần dưới. Bởi vì hắn cảm giác tiếng cười kia vô cùng quen thuộc, sau đó đồng tử, con người hơi co rút lại, nhanh chóng vọt vào bên trong gian phòng, cũng là ở Lương Hạo Thiên mới vừa đóng cửa phòng thời điểm, chỉ thấy La Thiên mang theo hai người đi tới. Một ông già một người tuổi còn trẻ nam tử. Ở Lương Hạo Thiên rơi vào nam tử kia trên người thời điểm, Lương Hạo Thiên lông mày nhất thời nhíu lại, nam tử kia không phải người khác chính là Bạch Thánh Kiệt. Tinh thần tháp người cũng tới. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía Bạch Thánh Kiệt bên cạnh ông lão kia, nhìn qua cảm giác đặc biệt quen thuộc, nhìn kỹ, nội tâm lần thứ hai rung động lại, ánh mắt lộ ra tức giận, nắm đấm càng là chăm chú nắm lại. Ông lão kia hay là người khác, chính thích hợp thần phong các chủ thông đồng hại chính mình ông lão kia, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên về tới thần phong đế quốc, càng là đại biểu tinh thần điện đến nơi này. Mà tinh thần điện làm thần phong đế quốc một cái khác quái vật khổng lồ, tự nhiên là từ La Thiên tự mình dẫn đường rồi. Nhìn thấy ông lão kia, Lương Hạo Thiên không khỏi nghĩ được Đinh Lão, Đinh Lão có vẻ như chính là thần phong điện người đi. Này Đinh Lão bảo vệ Lục Giao Nhi là ai? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Đinh Lão thân phận ở thần phong điện cũng tuyệt đối không đơn giản. Này Lục Giao Nhi đây, chẳng lẽ cũng là thần phong điện người? Nếu là như thế, hắn nên ở thần phong điện nghe nói qua Lục Giao Nhi người này, nhưng là từ đầu đến đuôi hắn cũng không có nghe qua, cau mày, không nghĩ ra, hắn cũng sẽ không lại đi nghĩ. Thâm thở dài. Hiện tại tinh thần điện người cũng tới, chính mình càng nguy ra mặt. Nếu như ra mặt, bị nhận ra, nhất định sẽ nhiều hơn chút phiền phức không tất yếu. Đây tuyệt đối không phải Lương Hạo Thiên muốn xem đến. Sau đó suy tư dưới, từ trong chiếc nhẫn lấy ra cái kia đấu đồng, tối thiểu cũng có một đấu đồng có thể che chắn. Đối phương như thế nào đi nữa, cũng không có thể tùy ý đem chính mình đấu đồng xốc lên đi. Cũng là vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Lương Hạo Thiên nội tâm đầu tiên là nhảy nhảy, nhanh chóng mang theo đấu đồng, mở cửa phòng ra. Công tử, cho ngài đưa bữa sáng. Một nam tử khiêm tốn nói. Ừ, cảm ơn. Thấy là người của La Gia, Lương Hạo Thiên không khỏi thở ra một hơi, đem này hộp cơm cầm đi vào. Mà trong mắt của người đàn ông kia nhưng là hơi nghi hoặc một chút, âm thanh vẫn là Lương Hạo Thiên thanh âm của, vì sao còn muốn mang đấu đồng đây? Thế nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, dù sao có thể tới nơi này ở lại cũng đều là quý khách. Nhìn thấy nam tử đi ra, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, chính mình quá khẩn trương. Sau đó lắc lắc đầu, cầm hộp cơm ngồi xuống một bên chỗ ngồi. Sau đó ánh mắt rơi vào trên giường Lãnh Thu Nguyệt trên người. Cười cợt, trực tiếp đi tới, nhìn nàng nhắm mắt ngủ say dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nội tâm lần thứ hai xúc động dưới, trong lòng xuất hiện lần nữa muốn lấy ra Lãnh Thu Nguyệt khăn che mặt ý nghĩ, thế nhưng cuối cùng vẫn là cố nín lại. Sau đó mỉm cười dưới, đánh thức Lãnh Thu Nguyệt. Lãnh Thu Nguyệt mở đôi mắt đẹp, trong mắt đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, mà ở nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, cả người đều là sững sờ, thế nhưng rất nhanh, ánh mắt lộ ra động nhân ý cười, sau đó từ trên giường ngồi dậy nói rằng, Hạo Thiên ca, ngươi làm sao mang lên trên một chụp mũ a, làm hại ta đều không nhìn thấy ngươi bộ dáng. Lương Hạo Thiên hơi lăng thần dưới, lúc này mới nhớ tới, chính mình còn mang theo một đấu đồng, chỉ là không có nghĩ đến Lãnh Thu Nguyệt đã vậy còn quá nhanh nhận ra chính mình, mỉm cười dưới nói rằng, ngươi mang khăn che mặt, ta mang theo cái này chụp mũ không thì càng thêm phù hợp sao. Lãnh Thu Nguyệt suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, cũng không có lại nói thêm gì nữa, sau đó đôi mắt đẹp chuyển động, đột nhiên rơi vào trên bàn cơm nước trên, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, không đợi Lương Hạo Thiên phản ứng, Lãnh Thu Nguyệt trên người xuất hiện một tia năng lượng gợn sóng, một cái bóng mờ né qua, Lãnh Thu Nguyệt thân thể đã ngồi xuống chỗ ngồi. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, cũng chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt xốc lên châu xa, cái miệng nhỏ ăn cơm dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, loại cuộc sống này quá ung dung, nhưng là chỉ đây là sự hạn chế, dựa theo rộng rãi tới nói, hắn áp lực nhưng là rất lớn. Ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên vốn là dự định ở trong phòng tiếp tục tu luyện, thế nhưng Lãnh Thu Nguyệt nhưng đồng ý đi ra ngoài đi dạo, nhìn Lãnh Thu Nguyệt trong mắt treo đầy oan ức vẻ, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, cuối cùng lôi kéo đấu đồng, mang theo Lãnh Thu Nguyệt đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên ánh mắt có chút cảnh giác, bên ngoài tuy rằng cũng có chút người đang loanh quanh, thế nhưng cũng không có nhìn thấy Bạch Thánh Kiệt cùng ông lão kia cũng là hơi thở ra một hơi, sau đó mang theo Lãnh Thu Nguyệt ở La Gia vòng vo, nhìn La Gia này từng cọng cây ngọn cỏ, Lương Hạo Thiên nội tâm cảm giác cũng vô cùng thoải mái. Lương Hạo Thiên vừa mới bắt đầu không chú ý, lại sau đó lại phát hiện, tay phải của chính mình căng thẳng, Lãnh Thu Nguyệt ôm lấy cánh tay của hắn, cả người y ôi tại trên người hắn, ánh mắt tuy rằng nhìn bốn phía, tuy rằng trên mặt che lại châu xa không nhìn ra cái gì, thế nhưng Lương Hạo Thiên vẫn là phát hiện Lãnh Thu Nguyệt cổ có chút đỏ ửng. Lương Hạo Thiên cười cợt, cũng không có từ chối, hai người cứ như vậy ở La Gia vòng vo, cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy từng trận năng lượng gợn sóng, ánh mắt gợn sóng lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, mang theo Lãnh Thu Nguyệt hướng về sóng năng lượng địa phương đi tới. Chương 649, Vương Lân. Mang theo Lãnh Thu Nguyệt đi rồi không bao xa, liền thấy được mấy người vây quanh ở đồng thời, mà ở những người kia ngay phía trước, có hai người chính đang quyết đấu. Mà quyết đấu một cái trong đó người không phải người khác, chính là Bách Thánh Kiệt, mà một cái khác nam tử, Lương Hạo Thiên cũng đã gặp, chính là ngày hôm qua nhìn thấy cái kia cao ngạo nam tử. Hai người chiến đấu rất kịch liệt, từng tầng sóng năng lượng, chứng minh thực lực của hai người có thể nói phải thế lực ngang nhau. Tinh thần gợn sóng, cùng vũ giả năng lượng đan xen vào nhau, mênh mông năng lượng bạo phát, để không ít người lựa chọn lùi về sau. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút hết sạch, thực lực của hai người đều ở hoàng cấp đỉnh cao, hơn nữa hắn nhìn ra, Bách Thánh Kiệt thực lực so với trước đây cường hãn hơn rồi. Có điều một người khác cũng không kém, ở Bách Thánh Kiệt trong tay cũng là thành thạo điêu luyện. Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai gợn sóng, tụ tập ở đây không thiếu đều là trẻ tuổi, hơn nữa rất nhiều đều là khuôn mặt xa lạ, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng những này đều thuộc về người ngoại lai, đối với mộ cổ cảm thấy hứng thú gia tộc, mà những người trẻ tuổi này, cảm thấy hứng thú chỉ sợ là thiên trì đi. Dù sao thiên trì có thể xúc tiến người tiến trình, có thể để người ta rất lớn trình độ đột phá giới hạn, đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Vương Lân thực lực quả nhiên rất mạnh á, không nghĩ tới thực lực của hắn dĩ nhiên cũng đạt tới hoàng cấp tột cùng thực lực, không hổ là vũ thần điện trực hệ người. Lúc này bốn phía truyền đến từng tiếng tiếng kinh hô âm. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại. Vũ thần điện trực hệ người. Lương Hạo Thiên lập lại đi ra, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Kia người kiêu ngạo chẳng phải là vũ thần điện người sáng lập tử tôn. Cũng lạ không rất đúng mới như thế cao ngạo rồi. Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên không khỏi lắc lắc đầu, tuy rằng thực lực không sai, thế nhưng làm người rất cao ngạo, thiên phú cho dù tốt, chỉ sợ cũng không đi được bao xa. Chạm. Cũng là ở Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, nương theo mà đến là từng trận sóng năng lượng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không trung nhộn nhạo từng tầng năng lượng, mà hai người thân thể nhưng là đột nhiên trong lúc đó tách ra. Hừ, người của Bạch gia cũng bất quá như vậy. Vương Lân cười lạnh dưới, trong mắt lập lòe ra một ánh hào quang. Truy cập trái tim đen u ám, choe nụ ạt. Ui trái tim đen u ám theo Vương Lân âm thanh dứt lời, Bạch Thánh Kiệt trên mặt cũng cúp nhạt yếu nụ cười, sau đó nói rằng, Vũ Thần Điện người cũng cho ta thất vọng rồi. Ngươi! Vương Lân hơi sững sờ, trên mặt nhất thời lộ ra tức giận, sau đó hừ lạnh một tiếng, thân thể hướng về Bạch Thánh Kiệt lần thứ hai xông lên trên. Có điều lúc này Vương Lân trong tay xuất hiện một thanh kiếm, một cái trọng kiếm mặt trên khắc họa đầy hoa văn phức tạp. Theo Vương Lân năng lượng kích phát, trên thân kiếm nhất thời bạo phát ra tia sáng chói mắt, ánh sáng màu đỏ sậm, chính là một cái cô đọng vũ khí. Hơn nữa còn là hoàng khí. Mà theo kiếm rơi vào đến Vương Lân trong tay sau khi, khí tức dày nặng, trong nháy mắt hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, Vương Lân cả người khí thế vậy đột nhiên trong lúc đó tăng vọt lên, để không ít người lộ ra vẻ kinh dị. Bao quát Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới Vương Lân khí thế sẽ tăng trưởng như thế nhiều. Bạch Thánh Kiệt trong mắt có chút kinh dị vẻ, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay tay phải lại, một cái trường kiếm cũng xuất hiện tại trong tay. Ở trường kiếm xuất hiện thời điểm, nhạt yếu hồng mang cũng sáng lên. Hoàng khí. Lương Hạo Thiên lần thứ hai lộ ra một tia kinh dị, mà ở Bạch Thánh Kiệt bắt được vũ khí sau khi, khí thế trên người cũng tăng vọt lên, theo tinh thần gợn sóng, Bạch Thánh Kiệt trước tiên phát động công kích, hừ lạnh một tiếng, bóng mở né qua, thân thể trực tiếp đến Vương Lân trước người. Vương Lân xem sau cười lạnh dưới, trong tay phải trọng kiếm, vừa nhấc, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, một kiếm thật lớn ảnh, chụp ngang bay qua. Chạm. Vội vàng trong lúc đó, Bạch Thánh Kiệt tay phải vừa nhấc, năng lượng kinh khủng cũng trong nháy mắt bạo phát, màu đỏ kiếm ảnh trực tiếp ảnh đi tới. Nổ vang truyền đến, ác liệt khí hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, mình tiến bộ, xem ra bọn họ đã ở tiến bộ. Đặc biệt là Bạch Thánh Kiệt, hắn nhớ rõ, lần trước thời điểm, Bạch Thánh Kiệt thực lực còn đang hoàng cấp trung kỳ, không nghĩ tới khoảng thời gian này dĩ nhiên tiến bộ cũng là như thế nhanh. Hừ, thực lực của ngươi vẫn là yếu đi một ít. Vương Lân lúc này cười lạnh dưới, tay trái vừa nhấc, một quỷ dị dấu ấn né qua, trong tay phải trọng kiếm, xuất hiện chói tai ong ong âm thanh, từng đạo bóng mờ như chậm thả một loại xuất hiện, trong nháy mắt ác liệt khí tức từ Vương Lân trên người bạo phát. Sau đó liền nhìn thấy, Vương Lân thân thể một thay đổi, trọng kiếm đã xuất hiện ở Bạch Thánh Kiệt trên đầu. Cự ly Bạch Thánh Kiệt đầu cũng chỉ có một mét xa. Bạch Thánh Kiệt đồng tử, con người hơi co rút lại, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, kiếm trong tay run lên. Mặt trên hoa văn trong nháy mắt sáng lên, theo ong ong thanh âm của vang lên, một đạo xinh đẹp kiếm ảnh, trong nháy mắt rút lên, nổ lớn tốc độ, làm cho tất cả mọi người đều chớp mắt một hồi. Chạm. Năng lượng lần thứ hai bao phủ, Bạch Thánh Kiệt thân thể lui về sau đi ra ngoài, vừa nãy một hồi, hắn rơi xuống hạ phong, thế nhưng này nhanh chóng năng lực phản ứng cũng làm cho không ít người khen hay. Vương Lân cũng không có nghĩ đến Bạch Thánh Kiệt dĩ nhiên né tránh bay qua, sau đó cười lạnh dưới nói rằng, có chút thực lực. Có điều lao tử ngày hôm nay cho ngươi thua ở nơi này. Trọng ảnh rào sát. Vương Lân lần thứ hai khẽ quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt di chuyển, ở dứt lời trong nháy mắt, Vương Lân thân thể phảng phất tệ lẹ bọt giống như vậy, lưu lại một tàn ảnh, mà một cái khác thân thể đã đến Bạch Thánh Kiệt trên người, trong tay phải trọng kiếm biến mất, vô số ác liệt khí, hóa thành vô số cắn giết sức mạnh, trong nháy mắt bao gồm Bạch Thánh Kiệt thân thể. Tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh dị, bao quát Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị. Rất hiển nhiên không nghĩ tới, cái này cao ngạo Vương Lân cũng có chút thực lực, xem ra đối phương đi tới nơi này, cũng không phải là bạch cái. Có điều này tính khí, Lương Hạo Thiên xác thực có chút không thích. Bạch Thánh Kiệt hít một hơi thật sâu, thân thể cũng di chuyển, hai mắt phóng ra tia sáng, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt đoạt thể mà ra, sau đó khẽ quát một tiếng, Hỗn Nguyên Kiếm. Theo Bạch Thánh Kiệt âm thanh dứt lời, chỉ thấy Bạch Thánh Kiệt tay trong nháy mắt di chuyển, vô số kiếm ảnh, trong nháy mắt cũng bao phủ mà ra. Hơn nữa mỗi cái kiếm ảnh đều pha thêm kinh khủng ác liệt khí tức. Nghe bốn phía tiếng thốt kinh ngạc, Lương Hạo Thiên hiểu rõ ra, này Hỗn Nguyên kiếm chính là của Bạch gia kiếm pháp, trong mắt có chút kinh dị, kiếm pháp này trong nháy mắt buộc phát ra năng lượng cũng xác thực rất cường hãn. Rầm rầm rầm. Kiếm ảnh cùng này cắn giết sức mạnh nhất thời cuốn ở đồng thời, bạo phát ra tiếng vang chói tai. Âm thanh kéo dài mười mấy giây mới ngừng lại, hai người thân thể trong nháy mắt tách ra, Bạch Thánh Kiệt nhìn qua tuy rằng thoáng có chút chật vật, thế nhưng cũng không có bị tính thực chất thương tổn. Vương Lân trong mắt có chút kinh dị, rất hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Bạch Thánh Kiệt dĩ nhiên đem chính mình công kích cản trở lại. Chương 650, mộ cổ mở ra. Hai người lúc này nhìn đối phương ánh mắt đều có chút cảnh giác, rất hiển nhiên sợ sệt đối phương đột nhiên tính tiến công. Một lúc lâu Vương Lân mới chậm rãi nói, hôm nay chiến đấu liền đến này đi. Dứt lời Vương Lân hừ lạnh một tiếng, sau đó nói rằng, đến thời điểm nhìn ai có bản lĩnh tiên tiến vào thiên trì đi. Dứt lời Vương Lân đem vật cầm trong tay trọng kiếm cất đi, ánh mắt quét qua bốn phía một chút, sau đó ánh mắt rơi vào một nam tử trên người. Nam tử kia lúc này trên mặt chính mang theo nhạt yếu nụ cười, trong mắt tràn đầy hết sạch, Vương Lân hừ lạnh một tiếng, chạm đích đi ra. Mà nam tử kia không phải người khác, cũng chính là Pháp Thần Điện trực hệ đệ tử Lý Dật. Theo chiến đấu hai cái chính chủ rời đi, tất cả mọi người cũng tư tán ra, có điều mỗi người trong mắt đều có chút dục già dục dịch, bởi vì Vương Lân cũng nâng lên trong bọn họ tâm suy nghĩ. Thiên Chỉ là bọn hắn thế hệ tuổi trẻ ngóng trông, dù sao ở đây cơ hồ mỗi người đều đi tới một nấc thang khả, chỉ cần bước qua cái này nhấp nô, thực lực cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Ở gia tộc địa vị cũng sẽ đột nhiên bắt đầu tăng trưởng. Nhìn thấy thi đấu kết thúc, Lương Hạo Thiên cũng không có cái gì thật lưu, mang theo Lãnh Thu Nguyệt hướng về một hướng khác bước đi. Mà ở Lương Hạo Thiên lúc đi, Lý Dật ánh mắt không khỏi hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng nhìn sang, trong mắt hơi kinh ngạc vẻ, tuy rằng Lương Hạo Thiên lúc này trên người cũng không có thể hiện ra bất kỳ sóng năng lượng, thế nhưng hắn cảm giác ra được, Lương Hạo Thiên thực lực tuyệt đối không đơn giản, ở trong mộ cổ tuyệt đối là một địch thủ. Tuy rằng như vậy, Lý Dật lông mày cũng chỉ là hơi nhíu lại, sau đó trên mặt lần thứ hai cúp nụ cười nhàn nhạt. Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt chuyển động liền về tới gian phòng. Mà theo một ngày lần thứ hai bay qua, Lương Hạo Thiên lần thứ hai phát hiện La Gia mang tới không ít người, Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, xem ra lần này La Gia đúng là phát hỏa. Dĩ nhiên một lần tụ tập nhiều như vậy người. Hơn nữa không ít vẫn là người của đại gia tộc. Hiện tại tất cả mọi người đang đợi, cùng đợi mộ cổ lần thứ hai mở ra một khắc đó. Tối hôm đó, Lương Hạo Thiên phát hiện, bầu trời lôi vân càng thêm dày đặc lên, không có bất kỳ giọt mưa chỉ là đơn thuần tiếng sấm, thuần túy tiếng sấm không khắp núi cốc bầu trời, làm cho cả thung lũng đều tự do lôi điện phân tử. Chói mắt tia sáng lập lòe, nhìn trong mắt tràn ngập sợ hãi Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó đem Lãnh Thu Nguyệt ôm vào trong lòng. Cũng là tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên trên cánh tay dấu ấn lần thứ hai phóng ra tia sáng chói mắt. Mà Lãnh Thu Nguyệt cũng cảm thấy ấm áp, trong mắt sợ hãi cũng khôi phục bình thường, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt ở đây trước mắt vẫn như cũ lộ ra một tia kinh hoàng, thế nhưng ở đây hóng ánh năng lượng bảo vệ bên dưới vẫn là khôi phục bình thường. Lương Hạo Thiên cũng lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, theo thời gian trôi đi, hắn phảng phất cảm thấy này tiếng sấm tác động năng lượng đất trời giống như vậy, đặc biệt quái dị. Hơn nữa phảng phất một luồng hạo nhiên chính khí từ trên trời hạ xuống tiếp theo giống như, làm cho người ta cảm giác đặc biệt quái dị. Một lúc lâu, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên vừa tỉnh lại, ánh mắt liền rơi vào bên ngoài, thế nhưng lúc này sắc trời bên ngoài vẫn là tràn đầy tối tăm, cũng không có sáng lên ý tứ của, hơn nữa trời bên ngoài trên còn vẫn như cũ nhìn ra có hát vân, hơn nữa mặt trên vẫn như cũ có chút tiếng sấm, có điều lúc này lại nhỏ rất nhiều. Mà Lương Hạo Thiên ở sau khi thức dậy, Lãnh Thu Nguyệt cũng trong nháy mắt mở hai mắt ra, khả năng cũng nghe đến bên ngoài tiếng sấm, ở Lương Hạo Thiên sau khi thức dậy, cũng chăm chú theo lên, ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay. Nhìn Lãnh Thu Nguyệt dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt rồi. Sau đó mang theo mở cửa. Mới vừa mở cửa, Lương Hạo Thiên liền cảm thấy bên ngoài tràn đầy tự do lôi điện, cả người thoáng hơi tê tê, liền ngay cả tóc cũng có chút kiều đi lên, một lúc lâu, Lương Hạo Thiên mới khôi phục lại đây. Có điều Lãnh Thu Nguyệt thật giống không có chuyện gì dáng vẻ, có điều ngẫm lại cũng là, Lãnh Thu Nguyệt hiện tại cấp bậc gì, đây chính là thánh giai. Đối với những này lôi điện tâm ý, rất hiển nhiên trực tiếp tiến hành rồi mâu thuẫn. Mà La Gia nội đường, lúc này tọa lạc La Gia hạch tâm đệ tử. Mà ở nội đường bên trên ngồi một dâu bạc ông lão. Ông lão nhìn qua có chút tuổi già, râu mép hơn nữa rất dài, có điều lúc này trên mặt của ông lão treo đầy uy nghiêm, mà hắn không phải người khác chính là La Gia Thái Thượng trưởng lão, La Dương. La Dương lúc này trên mặt cũng có chút nghiêm cẩn, trong mắt có chút thoáng lo lắng, hắn cũng không có nghĩ đến sự tình dĩ nhiên như thế trong mắt. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, lông mày càng là nhíu nhíu, sau đó nói rằng, mộ cổ hôm nay sợ rằng sẽ mở ra. Nói xong, Thái Thượng trưởng lão thầm thở dài, nếu như nói Quang Thanh Dương thành thế lực, hắn ra tay đúng là dễ bản, thế nhưng hiện tại Thần Phong Đế quốc quái vật khổng lồ đều gia nhập đi vào, tuy rằng thực lực của hắn đạt đến tôn cấp tột cùng thực lực, thế nhưng người tới cũng không phải hắn dễ dàng dám đắc tội. Vạn nhất có một điểm sơ sẩy, toàn bộ La Gia e sợ cũng sẽ ở Thanh Dương thành xóa tên. Đều là La Bân này vô liêm sỉ. Lúc này một cái khác ông lão nói chuyện, trên mặt có chút tức giận. La Thiên cũng thầm thở dài, không nói thêm gì nữa. Lúc này Thái Thượng trưởng lão mở miệng lần nữa nói rằng, chờ mộ cổ mở ra thời điểm, trực tiếp mang theo La Gia trẻ tuổi đệ tử, đi tới thiên trì, có thể tranh thủ một ít là một ít. Dứt lời Thái Thượng trưởng lao ánh mắt, lần thứ hai hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn, sau đó lần thứ hai nói rằng, được rồi, các ngươi hiện tại đi thông báo bọn họ đi. La Thiên gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn La Thiên rời đi bóng lưng, Thái Thượng trưởng lao thầm thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, mộ cổ thành tựu không ít La gia đệ tử, thế nhưng lần này cũng mang đến một ít gieo vạ, chỉ là không biết cái này tai hại có thể không né tránh bay qua, vô luận như thế nào, La gia có thể bảo vệ mới phải chủ yếu nhất. Công tử, mộ cổ sắp mở ra, chờ các ngươi dùng qua cơm sau khi, xin mời trực tiếp đến nội đường. Lương Hạo Thiên mở cửa sau khi, nam tử kia trực tiếp cung kính nói, muốn mở ra sao? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó nhìn một chút bên ngoài tối tăm sát trời, lần thứ hai nghĩ đến tối ngày hôm qua năng lượng đó rung động, cũng minh bạch cái gì, gật gật đầu nói rằng, cảm ơn đại ca, ta biết rồi. Nam tử kia gật gật đầu, lùi ra. Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt ăn cơm xong sau khi, mang theo đấu đồng, kéo lên Lãnh Thu Nguyệt liền trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy ở tại hắn phụ cận mấy người cũng hướng về nội đường đi tới. Rất hiển nhiên bọn họ cũng nhận được mộ cổ sắp mở ra tin tức. Cũng không biết người của La Gia nên đối phó thế nào. Lương Hạo Thiên không khỏi lắc lắc đầu, có điều bất luận làm sao, thiên chỉ hắn là đi định, coi như lần này không có người của La Gia dẫn đường, tiểu yêu cũng sẽ chỉ dẫn hắn đi tới nơi đó. Đây là Lương Hạo Thiên thăng cấp một cơ hội, hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Chương 651, khủng bố lôi mạc. Mà khi Lương Hạo Thiên đi tới nội đường thời điểm, người ở đó đã ngồi đầy, còn có rất nhiều đứng ở nơi đó. Lương Hạo Thiên sau khi đi vào, trực tiếp lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt đứng qua một bên. Thế nhưng hai người kỳ quái trang phục, vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt, hiếm thấy mang đấu đồng, nữ mang châu sa. Đương nhiên một vài gia tộc lớn người nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt trang phục thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Lẽ nào Thần Phong Điện đối với mộ cổ cũng có hứng thú? Nghĩ tất cả mọi người lông mày đều nhíu nhíu. Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi đã tới. La Thiên ánh mắt chớp động dưới, bước nhanh đi tới Lương Hạo Thiên trước người. Xin nhiệt tình dáng vẻ, để không ít người hơi kinh ngạc. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, thế nhưng cũng không có nói thêm cái gì, khẽ gật đầu. La Thiên cười cợt, sau đó ánh mắt quét qua lại nói rằng, ngày hôm nay mộ cổ sắp mở ra, có điều muốn đi vào mộ cổ, nhất định phải trải qua một đạo tấm bình phong thiên nhiên mới được. Cái gì bình phong? Tất cả mọi người hơi sững sờ. Lôi điện chi mạc. La Thiên mỉm cười nói rằng, lôi điện chi mạc. Nghe được La Thiên, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. La Thiên mỉm cười dưới nói rằng, lôi điện chi mạc là ở mộ cổ mở ra thời điểm tự nhiên hình thành, lôi điện chi lực rất lớn, cho nên muốn đi vào, tốt nhất là có một tôn cấp cao thủ mang vào đi. Bằng không rất dễ dàng chịu đến một ít thương tổn. Nghe được La Thiên, tất cả mọi người khẽ gật đầu. Mà tiểu yêu thanh âm của lúc này vang lên, chỉ thấy tiểu yêu cổ quái nói rằng, lôi điện chính là thiên địa hạo nhiên tích tụ. Trước đây có người xúc động thiên lôi luyện thể. Đem cả người đều đạt đến một cường hãn vô cùng mức độ. Vây tay một cái đều có rất mạnh lôi điện tâm ý, đáng tiếc vật này không tốt luyện, luyện không tốt không chừng đem mình bồi đi vào. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn hiện đại tới, trong lòng cũng rất rõ ràng lôi điện là một khái niệm gì. Chí ít một tỷ watt, mấy triệu phục. Này khái niệm gì? Coi như ngươi lúc đó ăn mặc cách biệt, nếu để cho mãnh liệt như vậy lôi phách ở trên người, này cách biệt vật liệu cũng sẽ mất đi thuộc tính. Đây chính là lôi điện cường hãn, có điều làm hắn càng thêm kinh dị chính là dựa theo tiểu yêu ý tứ của, trước đây người dĩ nhiên lợi dụng lôi điện luyện thể. Đây nên cỡ nào cường hạn A, có phải là người hay không A? Vị huynh đệ này có chút quen thuộc A. Lúc này một thanh âm cắt đứt Lương Hạo Thiên dòng suy nghĩ. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, âm thanh có vẻ thoáng trầm thấp lại, sau đó nói rằng, thật không? Các hạ là ai? Nghe được Lương Hạo Thiên, Bạch Thánh Kiệt lông mày không khỏi nhíu nhíu, hắn cũng là xem Lương Hạo Thiên bóng người có chút quen thuộc mới đi tới, đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc. Lương Hạo Thiên lúc nào cùng Thần Phong Điện dính líu quan hệ rồi hả? Nếu như đúng là như thế, vậy bọn họ cũng thật sự không tiện ở đây động Lương Hạo Thiên. Mà bây giờ nghe được Lương Hạo Thiên giọng nghi ngờ, trong mắt vẻ nghi hoặc, càng sâu, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, thật không tiện, có thể là ta nhận lầm người. Bạch Thánh Kiệt lời nói mặc dù nói như thế, thế nhưng trong mắt nhưng né qua một vệ tinh mang, hiện tại hay là không dễ xử lý, nhưng đã đến trong mộ cổ, nhiều người hỗn tạp, vào lúc ấy, lấy xuống Lương Hạo Thiên đấu đồng. Cũng sẽ vừa xem hiểu ngay. Coi như Lương Hạo Thiên xảy ra vấn đề, Thần Phong Điện người chỉ sợ cũng không dám đối với tinh thần tháp làm sao. Nếu như chỉ là nhằm vào lời của mình, hắn cũng là người của Bạch gia, tin tưởng Thần Phong Điện động thủ thời điểm cũng sẽ cân nhắc một chút. Trong mộ cổ vô cùng hung hiểm, vì lẽ đó ta hy vọng mọi người đến bên trong cẩn trọng một chút. Nếu như xảy ra chuyện gì, La gia chúng ta tổng thể không phụ trách. La Thiên hít một hơi thật sâu chậm rãi nói rằng, Yên tâm đi, coi như thật xảy ra vấn đề, một mình ngươi nho nhỏ là già cũng không gánh được. Nói chuyện là Vương Lân, lúc này trên mặt của hắn vẫn như cũ tràn đầy vẻ khinh thường. La Thiên nghe xong nhất thời một trận nghẹn lời, hít một hơi thật sâu, lần thứ hai nói rằng, trong mộ cổ đường rắc rối và ngàn, chúng ta cũng chỉ là tìm được rồi thiên chỉ một con đường. Vì lẽ đó mọi người cẩn trọng một chút vẫn là tốt đẹp. Mà theo La Thiên âm thanh dứt lời, người ở chỗ này không chỉ có không có lộ ra vẻ cảnh giác, trên mặt trái lại lộ ra vẻ mừng rỡ, rất hiển nhiên cái này mộ cổ rất lớn nhấc lên hứng thú của bọn họ. Bao quát Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút dị dạng, khóe miệng hơi vểnh lên lên. Cũng là ở La Thiên dự định lần thứ hai nói cái gì thời điểm, bên ngoài đột nhiên trong lúc đó né qua một tia sáng, ngay sau đó một đạo tiếng sấm đột nhiên trong lúc đó vang lên. Tiếng sấm vô cùng to lớn, bao quát Lương Hạo Thiên cũng sợ hết hồn, mà Lãnh Thu Nguyệt cơ thể hơi rung động lại, sau đó ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên cánh tay, thân thể thoáng có chút run rẩy. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Lãnh Thu Nguyệt dị dạng, mau mau nhẹ nhàng ôm lấy hắn, theo trên người cái kia dấu ấn tỏa ra ánh sáng, Lãnh Thu Nguyệt mới chậm rãi khôi phục bình thường. Sau đó Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phía ngoài mây đen phảng phất chìm xuống giống như vậy, mà ở tầng mây kia vẫn như cũ long lánh tia sáng chói mắt. Ầm ầm. Cũng là vào lúc này, tất cả mọi người cảm thấy đại địa bắt đầu hơi rung động lên. Hơn nữa lay động càng ngày càng kịch liệt. Động đất. Lương Hạo Thiên không khỏi hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lại nhưng vào lúc này, La Thiên thanh âm của chậm rãi truyền tới, chỉ thấy La Thiên nhẹ giọng nói rằng, mộ cổ mở ra. Theo La Thiên âm thanh dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, cũng không cố trên đại địa lay động, vọt thẳng đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên do dự dưới, cũng lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt đi ra ngoài. Mang theo Lãnh Thu Nguyệt sau khi đi ra ngoài, Lương Hạo Thiên không khỏi ngẩn người, chỉ thấy phía trên thung lũng một trên ngọn núi, xuất hiện một cửa đá khổng lồ, mà cửa đá kia trên có khắc vẽ ra rất nhiều phức tạp ký tự. Tất cả mọi người chút ngạc nhiên, cũng là vào lúc này, một đạo tình không phích lịch lần thứ hai lao xuống. Trong không khí lôi điện tự do phần tử trở nên nhiều hết mức lên. Mà cái kia cửa đá một tiếng vang ầm ầm, từ từ mở ra, vô số lôi vân tụ tập, long lánh càng thêm uy mãnh lên. Mở ra, ta đi vào trước. Quát khẽ một tiếng vang lên, một nam tử trước tiên xông lên trên, tất cả mọi người hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, nam tử kia đã đến ngọn núi chỗ, ngay sau đó vô số đạo lôi từ vô ích mà tướng, màu trắng lóng lánh để không ít người nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó rên lên một tiếng. Nam tử kia từ không trung rơi xuống xuống. Điều này làm cho không ít người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, bao quát Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút khiếp sợ. Tất cả mọi người ngẩn người, cũng là vào lúc này, một tiếng nói giả nua vang lên, chính thức La Gia Thái Thượng trưởng lão La Dương, lúc này chỉ thấy hắn chậm rãi nói rằng, đó chính là chúng ta nói lôi mạc. Lôi mạc chính là tấm bình phong thiên nhiên, muốn đi vào rất khó. Đương nhiên tôn cấp trở lên thực lực người đi vào đúng là không có vấn đề gì, có điều cũng sẽ chịu đến một ít tiểu nhân. Nhỏ bé thương tổn. Chương 652, tiến vào mộ. Theo này đại trưởng lão âm thanh dứt lời, một nam tử đi ra, trên mặt tràn đầy xem thường, hừ lạnh một tiếng nói rằng, ta hoàng cấp thực lực, chiếu, theo quá không lầm. Dứt lời, Vương Lân thân thể trong nháy mắt biến mất, một cái bóng mờ né qua, vọt thẳng đi tới. Ầm ầm. Trong nháy mắt vô số chớp xẹt qua hư không, tia sáng chói mắt lần thứ hai sáng lên. Vương Lân hừ lạnh một tiếng, trên người bạo phát ra khí thế cường hãn. Thuộc về hoàng cấp tột cùng thực lực trong nháy mắt bạo phát ra, thân thể đột nhiên trong lúc đó tăng số. Chạm. Một tiếng vang vọng truyền đến, Vương Lân thân thể trong nháy mắt bị chém trúng, chỉ thấy Vương Lân thân thể thoáng dừng lại, thân thể phóng ra tia sáng, sau đó một tiếng long long thanh âm của vang lên, Vương Lân trên người cũng mặc vào một bộ tịnh lệ hoa văn trang bị, tại thời điểm này, chiến giáp trên hoa văn cũng trong nháy mắt sáng lên, một cái bóng ảo sau đó né qua. Vương Lân thân thể trong nháy mắt tăng số, thế nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ có 4, 5 đạo lôi phách ở trên người hắn, có điều Vương Lân nhưng thành công vượt qua này lôi mạc, tiến vào mộ cổ ở trong, có điều tất cả mọi người thấy được Vương Lân trên mặt một vệt trắng xám. Mà theo Vương Lân thành công, trong nháy mắt, không ít người đồng thời di chuyển, bao quát vài tên ông lão, đặc biệt là bảo vệ Vương Lân mà đến người lão giả kia, tốc độ càng nhanh hơn, một lớp lóe, liền đến mộ cổ cửa, đi vào. Lương Hạo Thiên cũng không có sốt ruột, ở còn lại không nhiều mấy người sau khi... Vẻ mặt mới có một tia gợn sóng, sau đó ánh mắt quét qua, phát hiện La Gia đúng là rất an ổn, cũng không có sốt ruột tiến vào ý tứ. Mà Lương Hạo Thiên lại càng không sốt ruột, vẫn chờ còn lại La Gia thời điểm. Lương Hạo Thiên ánh mắt mới lần thứ hai rơi vào này lôi mạc trên, hít một hơi thật sâu, sau đó xem tướng bên cạnh Lãnh Thu Nguyệt nói rằng, sợ sao? Lãnh Thu Nguyệt nghe xong khẽ gật đầu, nhưng là vừa lắc lắc đầu. Nhìn Lãnh Thu Nguyệt dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, sau đó ôm chặt lấy Lãnh Thu Nguyệt nói rằng, yên tâm đi, có ta đây, tuyệt đối sẽ không cho ngươi xảy ra chuyện. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong khẽ gật đầu, vào lúc này, Lương Hạo Thiên tinh thần trong nháy mắt vận chuyển, thân thể đột nhiên trong lúc đó tăng số xông lên trên, ở đến màn ánh sáng trong nháy mắt hào quang màu xanh lục trong nháy mắt tỏa ra đi ra, mục nếu cách biệt, vậy thì lựa chọn mục khá hơn một chút, hay là ở lôi bên dưới vẫn như cũ sẽ truyền lại đây, nhưng là vẫn như cũ có thể đưa đến ngăn cản mục đích. Mà nhìn thấy hai người trong nháy mắt rời đi, La Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, vốn là hắn còn tưởng rằng Lương Hạo Thiên hai người dự định cùng bọn họ đồng thời đồng hành, như vậy bọn họ cũng có thể chiếm cứ một ít vị trí chủ đạo, xem ra hắn vẫn là toán sai rồi một ít. Có điều hư lạnh một tiếng, lôi mạc không phải cái nào sao dễ dàng xuyên qua. Cuối cùng còn không phải cần nhờ La ra. Thế nhưng rất nhanh làm bọn họ kinh dị chuyện tình đã xảy ra. Lôi điện bổ ngang ở Lương Hạo Thiên trên người, thế nhưng chỉ thấy Lương Hạo Thiên thân thể chỉ là thoáng dừng lại, sau đó thân thể tiếp tục tiến lên, chỉ có điều, Lương Hạo Thiên trên người hào quang màu xanh lục kia trong nháy mắt mở đi. Mà Lãnh Thu Nguyệt này lôi điện đi lên thời điểm, trực tiếp biến thành hư vô, phảng phất chưa từng xuất hiện. La Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn lần này đúng là xem thường Lương Hạo Thiên. Mà theo Lương Hạo Thiên cự ly mộ cổ cửa càng ngày càng gần, thân thể cũng càng ngày càng chậm lên, mà trên mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng lên. Ầm ầm. Một tiếng sấm sét giữa trời quang lần thứ hai rơi xuống, Lương Hạo Thiên rên lên một tiếng, cũng là vào lúc này, chỉ thấy Lương Hạo Thiên trên cánh tay dấu ấn phóng ra tia sáng chói mắt, ngay sau đó Lãnh Thu Nguyệt trên người cũng bạo phát ra nhạt yếu năng lượng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, mượn nguồn sức mạnh này, bạo bước quyết trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp xuyên qua lôi mạc rơi vào mộ cổ cửa. Quay đầu lại nhìn không trung tích tụ lôi vân thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đi tới nhưng là thật sự không dễ dàng a. Sau đó ánh mắt gợn sóng, rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người, trực tiếp nói, ngươi không sao chứ? Lãnh Thu Nguyệt gật gật đầu, thế nhưng tay vẫn như cũ nắm thật chặt Lương Hạo Thiên cánh tay. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt hướng về phía dưới La Gia liếc mắt nhìn, nhìn trong mắt bọn họ kinh ngạc, Lương Hạo Thiên lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt hướng về bên trong đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên ánh mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, lúc này trong mộ cổ nơi cửa đã không ai, rất hiển nhiên toàn bộ đi vào. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, sau đó trực tiếp quay về Tiểu Yêu nói rằng, Tiểu Yêu nơi này là cái gì mộ cổ, tại sao ta cảm giác có chút quỷ dị a? Tiểu Yêu cũng khẽ gật đầu nói rằng, cái này mộ cổ xác thực có chút quái lạ. Dứt lời Tiểu Yêu lần thứ hai nói rằng, cái này mạc tràn đầy hạo nhiên chính khí, hơn nữa có lôi điện giúp đỡ, ta cảm giác cái này mộ chủ thực lực nên rất mạnh mẽ, hơn nữa cái này mộ cổ thời đại vô cùng cựu viễn. Hơn nữa, nói tới chỗ này Tiểu Yêu thanh âm của dừng một chút, sau đó lần thứ hai nói rằng, mộ chủ thuộc tính có thể là lôi tính. Loại này thuộc tính vô cùng đặc thù, hiện tại cơ hồ đã biến mất. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị vẻ, sau đó nói rằng, kia mạc nên đi như thế nào? Tiểu Yêu khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ta hiện tại cũng không hiểu rõ, ngươi trước tiên theo con đường này tiếp tục đi đi. Chờ đến phía trước ta nhìn lại một chút. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước, sau đó chậm rãi hướng về phía trước đi tới. Lương Hạo Thiên đi chậm, chỉ lo xuất hiện cái gì khẩn cấp chuyện tình, cũng thời điểm không phản ứng kịp. Thế nhưng làm hắn kinh dị chính là, đi rồi rất lâu dĩ nhiên không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm, này không lại để cho Lương Hạo Thiên hơi kinh ngạc. Lần thứ hai đi rồi một lúc sau, Lương Hạo Thiên ngay phía trước xuất hiện một lối rẽ. Đi bên kia. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia dị dạng. Đi bên phải đi. Tiểu Yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên phải đường cái đi tới. Đi rồi không bao xa, Lương Hạo Thiên lần chú ý tới. Trên đất có chút vết máu, Lương Hạo Thiên nhất thời ngẩn người, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghiêm túc. Nếu nơi xa địa phương có vết máu, cầm một khối khẳng định có vấn đề. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt hơi lấp lóe, sau đó tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng lên, hướng về đường cái nơi sâu xa bao phủ đi ra ngoài, sau đó thở ra một hơi chậm rãi đi lại lên. Khi hắn đi rồi mười mấy bước thời điểm, đột nhiên cảm giác mình tinh thần lực gợn sóng lại. Một đạo màu đen bóng dáng hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới, tốc độ vô cùng nhanh. Hơn nữa trên người pha thêm xảo quyệt ác liệt khí tức. Lương Hạo Thiên đồng tử, con người co rút lại, cơ thể hơi lui về sau một bước, mới vừa né tránh bay qua, mấy cái bóng mơ hồ xuất hiện lần nữa, hướng về Lương Hạo Thiên thân thể bước lên trước lại đây, mà Lương Hạo Thiên căn bản sẽ không có nhìn thấy công kích chính mình chính là món đồ gì. Chương 653, Thanh Khâu Hồ ra tay. Mà cái kia đồ vật, một vẫn được, thế nhưng một lần mười mấy trở lên, Lương Hạo Thiên thậm chí có chút phản ứng không kịp. Xé tan. Một tiếng khuynh hướng truyền đến, Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, một người trong đó rơi vào trên người hắn, ngay sau đó, Lương Hạo Thiên cảm giác trên người truyền đến một trận đâm nhói, cái kia đồ vật trong nháy mắt hướng về trong cơ thể hắn chui vào. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng, ở ngăn cản cái kia đồ vật thời điểm, thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về phía trước phóng đi. Nghĩa nó vật này hình như là căn trùng, vật này nhưng là gần như tuyệt tích gì đó, không nghĩ tới nơi này vẫn còn có. Tiểu yêu thanh âm của cũng tràn đầy vẻ kinh dị. Sau đó liền nghe được tiểu yêu lần thứ hai nói rằng, loại này cắn trùng bản thân liền là thuần túy năng lượng biến thành, vì lẽ đó hắn có thể nuốt chửng năng lượng, thậm chí ngay cả tinh thần cũng có thể nuốt chửng. Bao quát linh hồn. Nuốt chửng gì đó càng nhiều, chúng nó cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tiểu yêu thanh âm của tràn đầy nghiêm nghị, rất hiển nhiên tiểu yêu đối với loại này sâu cũng có rất sâu kiên kỵ. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, quả nhiên như tiểu yêu từng nói, khi hắn tinh thần lực bao phủ đi lên thời điểm, Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình nhanh chóng tiêu hao lên. Có thể thấy được cái kia đồ vật nuốt chửng cường độ có cỡ nào cường hãn. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, cắn răng vọt tới trước. Lãnh Thu Nguyệt cũng còn tốt một ít, trong mắt tuy rằng cũng có chút kinh hoàng, thế nhưng này sâu cơ hồ liền thân thể nàng đều công phá không được, càng khỏi nói hấp thu cái gì có thể đo. Cái này cũng là Lãnh Thu Nguyệt thực lực khủng bố bày ra. Mà Lương Hạo Thiên ở bước lên trước trong quá trình, thử dùng năng lượng của mình đi chống lại, thế nhưng năng lượng đó gần như trong nháy mắt liền bị những kia cắn trùng nuốt chửng sạch sành sanh. Lương Hạo Thiên cười khổ, những thứ đồ này thật là đủ nghịch tiên, biết sớm như vậy, liền tuyển bên trái rồi. Thế nhưng hiện tại cũng không có cơ hội hối hận, chỉ có thể cắn răng xông về phía trước lên. Cuối cùng Lương Hạo Thiên chỉ có thể lợi dụng có thể làm mồi nhử nhanh chóng đi tới, thế nhưng theo năng lượng tiêu hao càng lúc càng nhanh, Lương Hạo Thiên sắc mặt cũng càng ngày càng trắng bệnh. Cũng là ở Lương Hạo Thiên không biết như thế nào cho phải thời điểm, Lương Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được chính mình sủng vật không gian rung động lại, có một sóng tinh thần, muốn nhanh chóng lao ra. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, chẳng lẽ chính mình sủng vật muốn trợ giúp chính mình? Lông mày khẽ nâng lại, thoáng cảm ứng một hồi, phát hiện dĩ nhiên là Thành Khâu Hồ. Lắc lắc đầu, sau đó cũng không có lưu ý, thân thể tiếp tục nhanh chóng đi tới, thế nhưng sau đó Lương Hạo Thiên phát hiện mình tinh thần gợn sóng tần suất trở nên càng lúc càng nhanh lên, rất hiển nhiên, Thành Khâu Hồ muốn cực lực lao ra loại cảm giác đó. Lương Hạo Thiên hơi ngẩn người, cuối cùng đem Thành Khâu Hồ kêu gọi ra. Cũng là ở Thành Khâu Hồ lúc đi ra, Lương Hạo Thiên chỉ có thấy được một mơ hồ màu trắng bóng dáng mà thôi. Tiếp theo Lương Hạo Thiên cảm giác được bốn phía cắn trùng nhanh chóng giảm bớt lên. Khe nằm tiểu yêu quái kêu lên, ánh mắt lộ ra một tia quái dị, sau đó nhanh chóng nói, Thành Khâu Hồ không nghĩ tới đối với những thứ đồ này cảm thấy hứng thú như vậy. Lương Hạo Thiên cũng thoáng có chút kinh dị, không nghĩ tới Thành Khâu Hồ dĩ nhiên ở nuốt chửng những thứ đồ này, hơn nữa tốc độ dĩ nhiên mau như vậy, theo bạch quang lấp lóe, không nhiều sẽ cắn trùng liền biến mất, nói là biến mất. Đến không nói là cắn trùng mình mở bắt đầu chạy trốn, rất hiển nhiên cũng kiêng kỵ Thành Khâu Hồ, dù sao Thành Khâu Hồ tốc độ thật không là cái, tốc độ của bọn họ đã rất nhanh, thế nhưng Thành Khâu Hồ tốc độ so với chúng nó càng nhanh hơn, ở tất cả cắn trùng chạy. Trốn sau khi, Thành Khâu Hồ thân thể rơi vào Lương Hạo Thiên trên lưng. Trong nháy mắt lông bù xù cảm giác, để Lương Hạo Thiên cảm giác thấy hơi thoải mái, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên liền cảm giác được. Thành Khâu Hồ ánh mắt dừng lại ở chính mình lún vào đến trong cơ thể mình cái kia cắn trùng trên. Cũng là ở Thành Khâu Hồ dự định ăn đi trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên đem Thành Khâu Hồ ngăn trở hạ xuống, cắn trùng tuy rằng kinh khủng chút, nhưng là xây dựng ở số lượng cơ sở trên, hơn nữa cắn trùng mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn đúng là không nỡ, vì lẽ đó quyết định lưu lại một nghiên cứu. Thành Khâu Hồ trong mắt có chút tiếc nuối, thế nhưng vẫn như cũ vô cùng nghe lời gật gật đầu, ngoan ngoãn đạp ở Thành Khâu Hồ trên bả vai. Thành Khâu Hồ thân thể vẫn như cũ không lớn, thế nhưng bộ lông càng thêm nhu thuận lên, dáng vẻ nhìn qua càng thêm đáng yêu lên. Lãnh Thu Nguyệt cũng nhìn thấy Thành Khâu Hồ, trong mắt nhất thời lộ ra yêu thích sau khi, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ta có thể báo bao hắn sao? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, để nhiên có thể. Nói xong ánh mắt nhìn về phía Thành Khâu Hồ, truyền đạt cái mệnh lệnh, sau đó nhìn về phía Lãnh Thu Nguyệt nói rằng, có thể. Cảm ơn ngươi. Lãnh Thu Nguyệt trong mắt nhất thời lộ ra tia sáng, sau đó đem Thành Khâu Hồ ôm vào trong ngực của chính mình, vuốt ve Thành Khâu Hồ nhu thuận bộ lông, trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó tinh thần lực hơi gợn sóng, rất mau đem khóa chặt ở chính mình trên lưng cái kia cắn trùng trên người, hơi nhếch khóe môi lên lên, sau đó hít một hơi thật sâu, lợi dụng tinh thần lực của mình cường lực đưa nó hướng về bên ngoài lôi kéo lên. Cắn trùng ở nuốt chửng trong nháy mắt cũng cực lực hướng về bên trong đi tới. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó hừ lạnh một tiếng, cuồng bạo tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ, theo ba một tiếng, cái kia cắn trùng trong nháy mắt bị kéo ra lên. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, màu vàng bản nguyên vận chuyển, vết thương cũng trong nháy mắt khép lại. Lau mồ hôi lạnh, Lương Hạo Thiên ánh mắt dừng lại ở cái kia cắn trùng trên người, phát hiện nó tướng mạo cũng không phải đặc biệt khủng bố, chỉ là cái kia miệng có chút dữ tợn, bốn cái cẳng chân nhìn qua đúng là thật đáng yêu. Toàn thân hiện màu xám, thể tích cũng chỉ có 3 tấc kích thước mà thôi, nhưng là chính là chỗ này 3 tấc lớn nhỏ sâu, có rất mạnh lực phá hoại. Lương Hạo Thiên biểu hiện gợn sóng lại, giữ lại như thế một đồ chơi nhỏ, không chừng sau đó có cái gì công dụng đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên để tiểu yêu trực tiếp đem cắn trùng cất đi, sau đó ánh mắt rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người, phát hiện lúc này nàng chính vuốt ve thanh khâu hổ trên người bộ lông. Mà thanh khâu hổ cũng là một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, chúng ta đi thôi. Dứt lời mang theo Lãnh Thu Nguyệt hướng về phía trước chậm rãi đi tới. Mà lúc này vẻ mặt hắn trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Lần này cần không phải thanh khâu hổ đột nhiên xuất hiện, hắn cũng sẽ không nhanh chóng thông qua nơi này. Mà cắn trùng bi an bài ở phía trước nhất, đây cũng là đại diện cho mặt sau càng thêm hung hiểm, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên chỉ có thể cảnh giác. Hoàng cấp tột cùng thực lực, ở nơi này trong mộ cổ phảng phất cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể lên. Lương Hạo Thiên tinh thần lực có quy luật ba động, tuy rằng đi được cũng không phải đặc biệt nhanh, thế nhưng bộ phạt nhưng vô cùng đều đều, cũng là khi hắn đi rồi không bao xa sau khi, đột nhiên nghe được ở sau người hắn xuất hiện hét thảm một tiếng. Chương 654, Ma Lang. Nghe được này tiếng kêu thảm thiết, Lương Hạo Thiên không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện mặt sau có một nam tử trúng chiêu, khẽ nhíu mày lại, mới vừa dự định đi để thanh khâu hổ cứu một hồi, lại phát hiện người kia nằm ở trên đất, không nhiều biết, liền bị cắn trùng nuốt chửng chỉ còn dư lại mở ra vết máu. Lương Hạo Thiên xem sau nuốt ngụm nước miếng, không nghĩ tới này cắn trùng quả nhiên cường hãn a, thoáng suy tư dưới, nếu như mình nuôi trồng một ít có thể hay không bá đạo một ít. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên lại thoáng lắc lắc đầu, thứ này khống chế không được. Thương tổn tuyệt đối sẽ là chính mình, nghĩ Lương Hạo Thiên chạm đích hướng về nơi càng sâu đi đến. Đi rồi không bao xa, Lương Hạo Thiên lần thứ hai đụng phải một mở rộng chi nhánh đường, hơn nữa lần này có 3 cái. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại trực tiếp quay về tiểu yêu nói rằng, lần này đi cái nào điều. Tiểu yêu thoáng suy tư dưới sau đó nói rằng, này ngược lại là khá giống mê cung như thế, đi bên trái đi. Cẩn thận một chút, cái này huyệt càng xa hơn đã lâu, trời mới biết trong này sẽ có món đồ gì. Nghe được tiểu yêu cảnh giác, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó thở ra một hơi, mang theo tiểu yêu hướng về đường bên trái quá đi vào. Mới vừa đi hướng về bên trái trô rẽ không vài bước, Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy chính mình tinh thần thoáng gợn sóng lại, ngay sau đó một tiếng vang ầm ầm, Lương Hạo Thiên mặt sau trô rẽ trực tiếp xuống một cửa đá, đem Lương Hạo Thiên lùi về sau con đường phong kín. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong nhất thời cả kinh, sau đó đi tới, vô vô cửa đá phát hiện đặc biệt nhìn chăm chú, khẽ nhíu mày lại, tay phải trong nháy mắt chen lẫn lên bản nguyên lực, trực tiếp vỗ tới. Chạm. Theo một tiếng vang vọng truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt bị đẩy lui đi ra ngoài, hơn nữa tay phải hơi tê tê. Cái môn này thật là đủ rắn chắc a. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng. Sau đó bất đắc dĩ thở dài, nếu đi tới nơi này, lại không thể có thể tiếp tục quay đầu lại, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi về phía trước. Cái lối đi này đúng là rất dài, ở Lương Hạo Thiên đi rồi đại khái 1/3 thời điểm, lần thứ hai nghe được một tiếng vang ầm ầm. Tia sáng chói mắt tại tiền phương sáng lên lên, ngay sau đó hai tiếng kinh khủng gầm nhẹ truyền ra. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, đi tới thân thể đột nhiên ngừng lại, bởi vì khi hắn trước người xuất hiện hai cái ma thú to lớn. Ma thú toàn thân màu xám đen bộ lông, một đôi mắt trùng sung đầy ấm lãnh, lỗ tai nhìn qua cũng rất dài, một cái đuôi qua lại đung đưa, cuối cùng phát sinh từng tiếng gầm nhẹ. Lương Hạo Thiên không khỏi lui về sau một bước, bởi vì này hai con quái thú trên người có rất mạnh khí thế. Hơn nữa trên người còn chen lẫn quỷ dị này gợn sóng. Niệm nó, đây là ma lang, cái này cũng là cực nhỏ xuất hiện ma thú, vật này cơ bản đuổi tới ma thú cấp cao nhất, bởi vì bọn họ hiểu được không gian dị năng. Cẩn thận một chút. Tiểu yêu thanh âm kinh dị lần thứ hai vang lên. Chúng nó có nhược điểm gì? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng là khi hắn hỏi xong câu nói này thời điểm, hai cái ma lang thân thể biến mất rồi, nhưng là ngay ở hai cái ma lang biến mất trong nháy mắt. Hai cô nghẹt thở khí tức bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Lương Hạo Thiên đồng tử, con người hơi co rút lại, muốn cũng không có nghĩ, tay phải vừa nhấc, một cái tản ra hồng mang trường thương xuất hiện tại trong tay. Liệt địa kích. Lương Hạo Thiên không có chút gì do dự, trường thương trong tay vung dậy, kinh khủng sức mạnh cũng từ trong cơ thể bạo phát ra. Chạm. Theo không gian nhàn nhạt gợn sóng, Lương Hạo Thiên rên lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Giống. Hai tiếng gào thét truyền đến. Hai cái lang trong nháy mắt trên không trung hiện lên đi ra, trong đó một con vọt thẳng hướng về phía Lãnh Thu Nguyệt, mà mặt khác một con lần thứ hai xông về Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh, sau đó hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên trong lúc đó xông lên trên. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên tinh thần cũng trong nháy mắt gợn sóng lên, trong nháy mắt lôi kéo cái kia ma lang thân thể. Ma lang cũng cảm giác được cái gì, gầm rú một tiếng, trên người phóng ra một ánh hào quang, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm giác được tinh thần lực thoát ra đến, ngay sau đó ma lang thân thể đến Lương Hạo Thiên trước người, vướt phải mang theo không gian gợn sóng, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đầu đánh xuống. Lương Hạo Thiên trong lòng cả kinh, nhanh chóng đem trường thương nằm ngang ở trên đầu. Chạm. Một luồng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt truyền vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể, kinh khủng lôi kéo sức mạnh, để Lương Hạo Thiên thân thể truyền đến kinh khủng đâm nhói. Lương Hạo Thiên cắn răng, lục sắc quang mang tỏa ra, một phất quyết trong nháy mắt bạo phát. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, ma lang thân thể cũng bay ngược ra ngoài. Mà mặt khác một con ma lang, lúc này cũng đến Lãnh Thu Nguyệt trước người, năng lượng kinh khủng trực tiếp cuốn về phía Lãnh Thu Nguyệt thân thể. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi co rút lại, bạo bước quyết trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp nằm ngang ở Lãnh Thu Nguyệt trước người, thanh âm chói tai thoáng hiện, tinh thần nhận trong nháy mắt xuất kích. Giống. Ma lang gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt vỗ một cái, tinh thần nhận trực tiếp đập mục nát. Thật mạnh. Lương Hạo Thiên có chút lạnh giọng, trong tay bên trong trường thương trong nháy mắt di chuyển, vô số bóng thương né qua, bay thẳng đến ma lang thân thể đâm tới. Cũng là ở thương đến ma lang thân thể thời điểm, chỉ thấy ma lang thân thể đột nhiên mơ hồ một hồi. Thân thể trong nháy mắt biến mất rồi. Lại xuất hiện thời điểm, ma lang thân thể đã lui về sau đi ra ngoài, cùng mặt khác một con đi tới đồng thời. Tệ lẹ bọt. Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, trên mặt vẻ nghiêm túc càng sâu, mà Lãnh Thu Nguyệt lúc này trên mặt có chút kinh hoàng, nắm thật chặt Lương Hạo Thiên quần áo. Lương Hạo Thiên nắm thật chặt trường thương, khí thế trên người tăng vọt, hai người này ma lang thực lực quá cường hãn. Một hay là cũng còn tốt, thế nhưng hai cái, Lương Hạo Thiên thật sự ứng phó không được. Hai người này nên cũng không phải thực thể, không ngủ ở linh mẫn thể cũng khó nói, đem cái kia cắn trùng lấy ra, nhìn đối với các nàng có ảnh hưởng hay không. Tiểu yêu thanh âm của nhanh chóng vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cảm giác được tinh thần hơi gợn sóng lại, khẽ gật đầu, theo tinh thần lực liên lụy, ở tinh thần lực nhanh chóng bi cắn trùng nuốt chừng thời điểm, cái kia cắn trùng cũng trôi nổi ở Lương Hạo Thiên trước người. Kinh dị chuyện tình đã xảy ra, chỉ thấy cắn trùng lại xuất hiện thời điểm. Này hai cái ma lang thân thể nhất thời lui về sau một bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới vẫn đúng là Bi tiểu yêu nói đúng. Kha kha, quả thế. Tiểu yêu mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, nếu như có thể nói, đem hai người này linh thể lưu lại. Ma lang vật này nhưng là rất hiếm thấy a. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, tinh thần hơi gợn sóng lên, ánh mắt trong nháy mắt lóe lên thâm thúy, bởi vì lúc này hắn nghĩ tới rồi một biện pháp. Đó chính là ảo cảnh. Hơn nữa bên trong ảo cảnh hắn bố trí sắp tới mười mấy căn trùng, đôi này, chuyện này đối với ma lang e sợ sẽ tạo thành càng to lớn hơn trong lòng ảnh hưởng. Chương 655, ở thấy Vương Lân. Quả nhiên ở đây ảo cảnh xuất hiện thời điểm, hai cái ma lang thân thể co rúm ở đồng thời, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, một hay là cũng còn tốt, hiện tại xuất hiện nhiều như thế, để chúng nó cũng cảm thấy kinh hoàng. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lần này nhờ có hắn để lại một căn trùng, không phải vậy vẫn đúng là không biết làm sao đi tới. Dựa vào hợp lại. Coi như mình cường lực hợp lại bay qua, chỉ sợ cũng phải chịu đến thương tổn không nhỏ đi. Hơn nữa Lương Hạo Thiên lúc này cũng coi như là hiểu được, La Gia tìm tới cái kia thiên chỉ có cỡ nào không dễ dàng, vốn là La Gia có thể trở nên càng thêm cường thịnh lên, chỉ tiếc tin tức truyền ra ngoài, cái này cũng là vì sao La Gia sẽ có như vậy tức giận nguyên nhân. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai rơi vào này hai cái ma lang trên người, cuối cùng tinh thần bắt đầu gợn sóng lên, màu vàng bản nguyên trước tiên từ trong cơ thể dâng lên. Ở màu vàng bản viện xuất hiện thời điểm, cái kia cắn trùng thân thể xuất hiện nhỏ bé run rẩy, Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, trong mắt hơi kinh ngạc vẻ, chẳng lẽ này cắn trùng cũng sợ sệt chính mình màu vàng bản nguyên, nghĩ Lương Hạo Thiên đem chính mình màu vàng bản nguyên hướng về cắn trùng bao gồm bay qua. Sau đó liền nhìn thấy cắn trùng thân thể bắt đầu run rẩy. Mắt nhỏ trung sung đầy hoảng sợ, thậm chí đình chỉ nuốt chửng tinh thần lực của mình. Lương Hạo Thiên xem sau, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, nếu là như thế, vậy mình đúng là có thể khống chế cắn trùng rồi. Mừng rỡ đồng thời Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào ma lang trên người, muốn đưa chúng nó thu rồi, đầu tiên liền đem tư tưởng của bọn họ triệt để tịnh hóa, hắn trước tiên nghĩ đến chính là màu vàng bản nguyên. Lúc này Lương Hạo Thiên cũng lớn khái đoán được cái gì, có vẻ như linh thể đại đa số đều sợ hãi chính mình màu vàng bản nguyên. Thoáng nghi ngờ một hồi, Lương Hạo Thiên đem chính mình màu vàng bản nguyên bao phủ đi tới, sau đó trực tiếp đem hai cái ma lang bao vây lại. Hai tiếng hoảng sợ tiếng gào trong nháy mắt truyền ra, ngay sau đó Lương Hạo Thiên cảm giác được tinh thần lực của mình xúc động dưới, liên hoa ấn nhớ càng là như có như hiện, Sau đó này hai đạo màu vàng bản viện, trong nháy mắt co rút lại, hóa thành hai cái phạn văn ấn phủ tiến vào hai cái ma lang trong cơ thể. Ma lang mới đầu có chút hoảng sợ, sau đó chậm rãi biến mất, toàn bộ hai mắt cũng trở thành dại ra dáng vẻ. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn hai cái ma thú dáng vẻ, Lương Hạo Thiên mới biết chính mình hay là thành công, sau đó gỡ bỏ hảo cảnh, đồng thời cũng đem cắn trùng cất đi, sau đó chậm rãi hướng về hai cái ma lang đi tới. Lãnh Thu Nguyệt xem sau cũng đi theo thật sát. Đi tới hai cái ma lang sâu cạn, nhìn này hai cái không hề ý thức, hơi thở ra một hơi, hắn có vẻ như thật sự thành công. Hai người này ma lang giao cho ta. Tiểu yêu thân thể hiện lên đi ra, theo tiểu yêu tinh thần gọn sóng, hai cái ma lang cũng trực tiếp biến mất rồi. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, mang theo Lãnh Thu Nguyệt tiếp tục tiến lên lên, nếu như nói đón lấy còn có thể đụng tới ma thú, hơn nữa còn là linh thể, vậy hắn đều có thể lấy đem chính mình bản nguyên lực đối kháng. Thực sự không hành tại muốn biện pháp khác. Nghĩ tới chỗ này, Lương Hạo Thiên cả người cũng biến thành thoáng dễ dàng hơn. Hắn cũng không có đem vật cầm trong tay trường thương lấy đi, mà là cầm trường thương, mang theo Lãnh Thu Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí một tiếp tục hướng về phía trước đi lại. Ở đi tới một cái khác chỗ rẽ thời điểm, Lương Hạo Thiên lần thứ hai ngừng lại, lúc này xuất hiện tại trước mắt hắn chính là bốn cái chỗ rẽ, cũng là khi hắn tiến hành lựa chọn thời điểm, đột nhiên nghe được bước chân thanh âm của, hơi sững sờ. Sau đó thân thể hướng về một cái khác đường cái lui về sau mấy bộ, tiểu yêu cũng rõ ràng cái gì, nhàn nhạt gợn sóng né qua, Lương Hạo Thiên bao quát Lãnh Thu Nguyệt ở bên trong toàn bộ ẩn hình. Cũng là vào lúc này, cặp chân kia bước cự ly càng thêm gần rồi lên. Lương Hạo Thiên hô hấp cũng dần dần áp chế lên, mà Lãnh Thu Nguyệt không biết có phải hay không là bản năng phản ứng, cả người khí tức hoàn toàn xa vào lên. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, cũng là vào lúc này, hai bóng người xuất hiện ở Lương Hạo Thiên thân thể. Chính là Vương Lân cùng một ông già. Đang nhìn đến Vương Lân thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi có chút kinh dị vẻ. Vương Lân lúc này trên người còn tràn đầy năng lượng gợn sóng, mà ở trên người hắn xuất hiện to to nhỏ nhỏ thương tổn, ông lão kia nhìn qua cũng thoáng có chút chật vật, thế nhưng khí thế nhưng vô cùng ổn định, mà hai người đi tới chỗ rẽ thời điểm, cũng đồng thời ngừng lại, sau đó liền nghe được Vương Lân nói rằng, chúng ta đi bên kia. Ông lão kia thoáng suy tư dưới, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên chỗ ở chỗ lối đi. Lông mày không khỏi nhíu nhíu, sau đó nói rằng, cái lối đi này có chiến đấu khí tức, chúng ta đi bên phải này đi. Ông lão ánh mắt rơi vào còn dư lại hai cái trên lối đi, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên phải cái kia trên. Chúng ta đi thôi. Vương Lân khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đi đầu đi ra ngoài. Ông lão xem sau cũng đi theo sát tới, rất hiển nhiên sợ sệt Vương Lân xảy ra vấn đề gì. Ở hai người đi rồi một lúc sau, Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt thân thể mới hiện ra. Nhìn bên phải cái lối đi kia, Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, sau đó trực tiếp hỏi tiểu yêu, chúng ta đi bên kia. Khà khà, đương nhiên là theo bọn họ. Có bọn họ đánh tiên phong, chúng ta cũng an toàn chút. Tiểu yêu mỉm cười nói rằng, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, kéo lên Lãnh Thu Nguyệt hướng về Vương Lân chỗ ở cái kia đường cái đi tới. Đi rồi không bao xa, Lương Hạo Thiên liền cảm thấy dâng trào năng lượng gợn sóng, khẽ nhíu mày lại, xem ra mỗi một cái đường cái đều sẽ có một ít ma thú chấn áp. Tiểu yêu cũng rõ ràng cái gì trực tiếp đem Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt thân thể ẩn nặc lên. Lương Hạo Thiên che giấu hơi thở sau khi, trực tiếp mang theo Lãnh Thu Nguyệt hướng về phía trước cẩn thận từng ly từng tí một tiêu sái bay qua. Đi tới phía trước, Lương Hạo Thiên thân thể nghe xong hạ xuống, sau đó kinh ngạc nhìn về phía trước. Cùng Vương Lân hai người đối chiến vẫn là hai cái ma thú nhìn qua cũng không phải đặc biệt lớn, thế nhưng ở hai cái ma thú trên người nhưng tràn đầy hai người chiến túc khí tức, hơi thở kia vô cùng khủng bố. Rất hiển nhiên, hai cái chí ít đều là tôn cấp trở lên thực lực. Ông lão kia cũng còn tốt chút, thế nhưng đang chăm sóc Vương Lân thời điểm, cũng có chút khó làm. Nhưng đi tới nơi này bảo vệ Vương Lân, bản thân chính là nhiệm vụ của hắn. Lương Hạo Thiên xuất hiện ở hiện sau khi, ánh mắt trực tiếp rơi vào này hai cái ma thú trên người. Hai cái ma thú, nắm giữ một thân bộ lông màu vàng óng, trên trán có một túm bạch mao, nhìn qua đúng là rất dễ thấy. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của lần thứ hai vang lên, chậm rãi nói rằng, hai người này ma thú là Kim Nhan Báo, cũng là thượng cổ ma thú một trong. Nói xong, tiểu yêu dừng lại, sau đó lần thứ hai nói rằng, xem ra cái này mộ thật sự không đơn giản a. Chương 656, Kim Nhan Báo Thiên Nhãn. Kim Nhan Báo. Nghe thế cái tên xa lạ, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu yêu khẽ gật đầu nói rằng, chúng ma này thú rất cường hãn, đặc biệt là lực công kích vô cùng sắc bén, nếu như hai người này ma thú mở ra thiên nhãn, thực lực cường hãn hơn. Có điều chủng ma này thú mở ra thiên nhãn thời điểm rất ít, hơn nữa hai người này Kim Nhãn Báo thực lực có vẻ như là tôn cấp cấp bậc. ứng phó hai người bọn họ nên cũng không có gì vấn đề. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị, sau đó ánh mắt lần thứ hai nhìn sang. Giống. Từng trận tiếng gào thét truyền đến, ác liệt khí tức gào thét, hai người thân thể vẫn lùi về sau. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên phát hiện Vương Lân thực lực xác thực rất cường hãn, xem ra cái này cao ngạo mà lại thật mạnh người, cũng có chút thực lực, mặc dù đang ông lão trợ giúp bên dưới, cản trở lại, thế nhưng nếu như Vương Lân không hề có một chút thực lực nói, có thể ngăn cản ngụ ở, cũng là nói chuyện viển vông. Cũng là vào lúc này, chỉ thấy Vương Lân rên lên một tiếng, bị một người trong đó kim nhãn báo hung hăng công kích một hồi, thân thể bay ngược ra ngoài. Ông lão xem sau biến sắc mặt, năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể bạo phát, ở đẩy lùi hai con kim nhãn báo trong nháy mắt, thân thể trong nháy mắt cũng đến Vương Lân trước người. Thiếu chủ ngươi không sao chứ? Ông lão xem sau không khỏi nói rằng. Vương Lân cắn răng, sau đó hừ lạnh một tiếng, đẩy ra ông lão, trong cơ thể năng lượng lần thứ hai bạo phát, gắt gao nhìn hai cái kim nhãn báo một chút, hai tay trong nháy mắt chuyển động, cũng là vào lúc này, vù một tiếng vang nhỏ truyền đến, một bóng ánh ngọc bội rơi vào Vương Lân trước người. Ngay sau đó, từng cái hư huyễn ấn phù đánh đi vào, ngọc bội trong nháy mắt bạo phát ra tia sáng chói mắt. Lương Hạo Thiên nhịp tim hơi tăng số, một luồng làm người ta sợ hãi năng lượng trong nháy mắt trong ngọc bội dâng lên, ngay sau đó chỉ thấy Vương Lân hừ lạnh một tiếng nói rằng, dám đánh thương ta, hai người các ngươi xuất sinh, đều cho lão tử đi chết. Theo Vương Lân âm thanh dứt lời, hai đạo kinh khủng trùng sáng, trong nháy mắt từ trong ngọc bội bạo phát. Giống, giống. Hai tiếng gầm nhẹ thanh âm của truyền đến. Hai cái kim nhãn báo thân thể lui về sau một bước, vào lúc này, Lương Hạo Thiên thấy rõ ràng hai cái kim nhãn báo trên trán này một đống bộ lông màu trắng trong nháy mắt đã biến thành màu vàng, sau đó một trận năng lượng gợn sóng né qua, này đóa bộ lông bạo phát ra chói mắt kim sắc quang mang. Theo hai tiếng gầm nhẹ lần thứ hai truyền đến, hai vệt hào quang màu vàng kim trong nháy mắt từ hai cái kim nhãn báo trên trán bắn mạnh đi ra. Kinh khủng kia năng lượng, để Lương Hạo Thiên trong mắt cũng xuất hiện một vệt vẻ khiếp sợ. Đây chính là kim nhãn báo thiên nhãn sao? Ông lão cũng hơi sững sờ, trong nháy mắt thân thể biến mất, trực tiếp nằm ngang ở Vương Lân trước người, cũng là tại thời điểm này, trùng sáng cùng ngọc bội bộc phát ra năng lượng trong nháy mắt tiếp xúc ở cùng nhau. Chạm. Theo một tiếng thanh âm chói tai vang lên, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Cũng là vào lúc này, ông lão khẽ quát một tiếng, vung tay phải lên, một tầng quỷ dị ánh sáng trong nháy mắt nằm ngang ở trước người. Ở đây năng lượng kinh khủng va chạm tới thời điểm, ông lão rên lên một tiếng thân thể lui về sau đi ra ngoài. Thế nhưng năng lượng đó cũng gần như triệt tiêu hạ xuống, theo năng lượng dần dần tiêu tan. Hai cái kim nhãn báo vẫn còn đang nơi đó đứng trong mắt bại lộ hung quang nhìn về phía Vương Lân cùng ông lão kia. Trên mặt của ông lão tràn đầy nghiêm nghị, ở hai cái kim nhãn báo mở ra thiên nhãn sau khi, thực lực có thể nói tiêu thăng đến một cường hãn vô cùng mức độ. Mà hai cái kim nhãn báo chậm rãi hướng về ông lão đi tới, ông lão mang theo Vương Lân thân thể cũng từng bước một lùi về sau. Ở ông lão cùng Vương Lân lùi về sau cự ly vượt qua Lương Hạo Thiên thời điểm, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được hai cái kim nhãn báo ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên đồng tử, con người hơi co rụt lại, rất hiển nhiên không nghĩ tới hai cái kim nhãn báo dĩ nhiên có thể nhìn thấy bọn họ, chẳng lẽ là mở ra thiên nhãn nguyên nhân. Mà theo hai cái kim nhãn báo khóa chặt chuyển đổi, ông lão cũng hơi lộ ra một tia kinh dị, nhìn về phía Lương Hạo Thiên phương hướng. Lương Hạo Thiên cũng biết mình bị phát hiện, bất đắc dĩ thở dài. Bóng người trong nháy mắt hiện ra. Mà ở Lương Hạo Thiên xuất hiện thời điểm, ông lão kia cùng Vương Lân trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị. Đặc biệt là Vương Lân rất hiển nhiên không có tin tưởng dĩ nhiên sẽ là Lương Hạo Thiên. Cũng là vào lúc này, trên người lão giả lần thứ hai bạo phát ra khí thế cường hãn, vung tay phải lên, một tầng năng lượng màng xuất hiện lần nữa, ở cách trở lên Lương Hạo Thiên thời điểm, ông lão mang theo Vương Lân hướng về bên ngoài phóng đi, rất hiển nhiên là dự định đi một cái khác đường cái. Lương Hạo Thiên cũng không có nghĩ đến đối phương như thế nham hiểm, bất đắc dĩ thở ra một hơi, sau đó ánh mắt rơi vào hai cái kim nhãn báo trên người, đây là cho mình đưa linh hồn thể sao. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, trong mắt phóng ra một ánh hào quang, nhìn cự ly càng ngày càng gần kim nhãn báo, Lương Hạo Thiên trong cơ thể sóng năng lượng lên, sau đó trên người phóng ra chói mắt kim sắc quang mang. Khí tức thánh khiết trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trên người bao phủ đi ra. Hai cái kim nhãn báo hơi sững sờ. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hoàng, vốn là đi tới thân thể nhất thời đỉnh chỉ lại. Quả nhiên có chút ảnh hưởng. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Sau đó trên mặt lộ ra ý cười, khoe miệng sau đó hơi vểnh lên lên, trong cơ thể bản nguyên lực vận chuyển càng thêm mãnh liệt lên. Nhất thời trên người thánh khiết lực lượng trở nên càng thâm thúy hơn lên. Ngay sau đó hai tia sáng mang trong nháy mắt cuốn về phía hai cái kim nhãn báo thân thể. Hai cái kim nhãn báo nhất thời gầm nhẹ một tiếng, hai tia sáng tuyến trong nháy mắt từ trong cơ thể bắn mạnh mà ra, hướng về Lương Hạo Thiên này hai đạo màu vàng bản nguyên bao phủ tới. Vụ. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, tia sáng chói mắt trong nháy mắt bày ra, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, khi hắn nhìn rõ ràng thời điểm, trong mắt xuất hiện vẻ kinh dị, bởi vì hắn phát hiện mình này hai đám màu vàng bản nguyên vốn không có tiêu tan, trái lại trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Giống. Hai tiếng gầm nhẹ truyền đến, chỉ thấy hai đám năng lượng cũng đem hai cái kim nhãn báo bao vây lại, hai cái kim nhãn báo trong nháy mắt lần thứ hai gầm rú đi ra, thế nhưng theo thời gian trôi đi, kim nhãn báo gầm rú thanh âm của cũng càng ngày càng thấp, cuối cùng ánh mắt đã biến thành dại ra. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong lòng cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm, nếu như mình màu vàng bản nguyên mất đi tác dụng, vậy hắn nhưng là thật sự không có biện pháp, dù sao hai người này kim nhãn báo có thể làm cho cái kia tôn cấp ông lão có chút kiêng kỵ này đủ để điệu tiêu này liền cái kim nhãn báo thực lực khủng bố. Bất quá hắn hiện tại cũng có chút nghi hoặc, hai cái kim nhãn báo nổ bắn ra tới năng lượng làm sao đối với mình bản nguyên có tác dụng tăng cường. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc đồng thời, tiểu yêu thân thể hiện lên đi ra. Ở tiểu yêu sau khi đi ra, cười quái dị lại, trực tiếp đem hai cái kim nhãn báo cất đi, đây chính là kinh khủng tôn cấp cấp bậc A, điều này đại biểu cái gì? Lương Hạo Thiên trong lòng cũng rất rõ ràng, phải biết hắn giao găm này hai cái chủ hồn cũng là tôn cấp cấp bậc. Chương 557, độc giác lôi thú. Lương Hạo Thiên tuy rằng không biết làm những này linh hồn thể có tác dụng gì, thế nhưng hắn cũng không có đi hỏi cái gì, đây là giữa hai người tín nhiệm. Sự tình giải quyết, Lương Hạo Thiên lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt tiếp tục hướng về phía trước đi rồi lên. Phía trước vẫn là một chỗ rẽ nhiều hết mức lên, có 6 cái, Lương Hạo Thiên lần này vẫn như cũ lựa chọn bên phải, hướng về phía trước đi rồi lên, đi tới bên trong không bao xa liền cảm thấy bên trong năng lượng gợn sóng, hơi sững sờ, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. Đi rồi không bao xa Lương Hạo Thiên liền rõ ràng cảm giác được bốn phía tràn đầy lôi điện tâm ý, bởi vì tóc của chính mình đều có chút trôi nổi. Hướng về phía trước tiếp tục đi lại, Lương Hạo Thiên thân thể nghe xong hạ xuống, hắn nhìn thấy phía trước, có 4-5 người chính đang đối với một con ma thú tiến hành công kích. Con ma thú kia trên người tràn đầy lôi điện tâm ý, tia sáng chói mắt, cơ hồ mỗi một tiếng gầm nhẹ, đều sẽ có mấy đạo chớp né qua. Ma thú thực lực cũng rất cường hãn, chí ít cũng là tôn cấp trở lên thực lực. Hơn nữa ma thú cái chán mọc ra một độc giác, mà cái kia độc giác mặt trên tràn ngập nhưng là kinh khủng lôi điện. Tiểu yêu thanh âm của lúc này vang lên, kinh dị nói, đây là độc giác lôi thú. Này so với lôi thú còn cường hãn hơn, xem như là ma thú cấp cao nhất một loại. Có điều cái này có vẻ như vẫn không có thành niên, bằng không thực lực sẽ cường hãn hơn. Hơn nữa, nói tới chỗ này tiểu yêu thanh âm của dừng một chút, sau đó lần thứ hai nói rằng, cái này lôi thú hình như là cái thực thể. Ngạch! Không phải chứ? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, nếu quả thật như thế, cái kia cái này cửa ải nhưng là không dễ chịu a, hiện tại hắn cũng coi như là hôn mê, biết sớm như vậy, còn không bằng trực tiếp theo người của La Gia đến Thiên Trì đi một nát, không chừng sẽ có thu hoạch lớn hơn đây. Nhưng ý nghĩ này cũng là ở Lương Hạo Thiên trong đầu chợt lóe lên mà thôi, nếu đi tới nơi này, Lương Hạo Thiên cũng sẽ vẫn kiên trì, vậy cũng là Lương Hạo Thiên mình chọn. Hơn nữa mộ cổ lớn như vậy, ai có thể biết ngoại trừ Thiên Trì vẫn không có những khác đặc thù nơi đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lên, trong lòng cũng khôi phục một ít tự tin, bất luận làm sao Lương Hạo Thiên đều sẽ kiên trì tới cùng. Giống. Theo gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ thấy trong đường nối lôi điện tâm ý càng thêm cường thịnh, ngay sau đó, mấy cái hai cái tiếng kêu thảm thiết âm truyền tới. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại phát hiện, hai người trên người lập lòe lôi điện, cả người co giật, rất hiển nhiên bi này lôi điện cho đánh trúng. Lương Hạo Thiên thoáng do dự dưới, sau đó ánh mắt rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người nói rằng, ngươi ở nơi này khỏe mạnh ở lại, không thể đi loạn. Lãnh Thu Nguyệt nhìn Lương Hạo Thiên ngưng trọng vẻ mặt, khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau hơi thở ra một hơi, cuối cùng vẫn là xông lên trên, trong nháy mắt bạo phát ra cường hãn thực lực, trường thương trong tay run lên, bay thẳng đến lôi thú cuốn tới. Mà cái kia mấy cái cùng độc giác lôi thú đối chiến mấy người, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người, đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, bất luận làm sao hiện tại thêm một cái giúp đỡ đương nhiên tốt nhất. Mà theo Lương Hạo Thiên gia nhập, tất cả mọi người áp lực cũng nhất thời trở nên dễ dàng hơn, dù sao Lương Hạo Thiên thực lực cũng vô cùng cường hãn, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên ở sông lên thời điểm cũng gánh chịu một không nhỏ áp lực. Lôi thú cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện người này, gào thét một tiếng kinh khủng lôi điện trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên cũng bao phủ đi tới. Lương Hạo Thiên xem sau đồng tử, con người hơi hơi co rụt lại. Một hệ ánh sáng trong nháy mắt tỏa ra, hít sâu một hơi, trường thương trong tay tỏa ra vô số bóng thương, bay thẳng đến lôi thú thân thể đâm tới. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên trường thương, trực tiếp đâm vào lôi thú trên người, thế nhưng ám sát đi lên thời điểm, Lương Hạo Thiên nhưng chỉ cảm thấy đâm tới một sắt thép trên dị dạng, phát ra chạm một tiếng vang nhỏ. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cùng cũng là khi hắn dự định lần thứ hai dùng sức thời điểm, lôi thú đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng điện ý trong nháy mắt đánh ở Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, thân thể lui về sau đi ra ngoài, mà trên người lục sắc quang mang nhưng là trở nên ảm đạm. Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, cái này lôi thú quả nhiên cường hãn, một hồi dĩ nhiên để cho mình trong cơ thể một hệ bản nguyên tiêu hao đi xuống 1/3. Lôi thú trong mắt cũng có chút kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên tiếp thu được chính mình một đòn dĩ nhiên không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Cũng là ở lôi thú dự định lần thứ hai thời điểm tiến công, còn dư lại những người kia cũng trong nháy mắt vọt lên, hướng về lôi thú bước lên trước tới. Lôi thú gào thét một tiếng, kinh khủng lôi điện lần thứ hai bạo phát. Mấy người trong mắt đều có chút kinh hoàng, thế nhưng vẫn như cũ cắn răng xông lên trên. Tia sáng chói mắt sáng lên, kinh khủng lôi điện lần thứ hai bạo phát. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, tất cả mọi người lần thứ hai cả người rung động lại, thế nhưng kinh khủng sức mạnh cũng đánh ở lôi thú trên người. Có điều kinh khủng kia sức mạnh đang đánh ở lôi thú trên người thời điểm cũng chỉ là bạo phát ra sắc bén thanh âm của mà thôi. Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới lôi thú sức phòng ngự dĩ nhiên sẽ cường hãn như thế. Sau mà lui ra đi Lương Hạo Thiên, cũng nghe đến thanh âm kia, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, thân thể lần thứ hai xông lên trên, kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, súng trong tay lần thứ hai thay đổi, bay thẳng đến lôi thú công kích lần nữa bay qua. Lôi thú cũng phát hiện xông lên Lương Hạo Thiên, lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, trong này, Lương Hạo Thiên cho hắn áp lực hơi lớn một chút vì lẽ đó hắn trước hết muốn giải quyết chính là Lương Hạo Thiên. Trong nháy mắt lôi thú khí tức hoàn toàn khóa Lương Hạo Thiên thân thể, một đôi mắt gắt gao nhìn Lương Hạo Thiên, trong nháy mắt khí thế đột nhiên trong lúc đó tăng vọt, khí tức kinh khủng làm cho tất cả mọi người có chút run rẩy, trong mắt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Lương Hạo Thiên cắn răng, tinh thần năng lượng trong nháy mắt gợn sóng, tinh thần nhận trước tiên chém đi tới. Thanh âm chói tai rằng co đại khái vài giây liền biến mất, Lương Hạo Thiên con mắt trừng lớn lên. Bởi vì lôi thú trực tiếp đem này tinh thần nhận nuốt đi vào, sau đó gầm nhẹ một tiếng, một đạo thô hơn một thước lôi điện hướng về Lương Hạo Thiên bổ tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, thân thể nhanh chóng lui về sau đi ra ngoài, cùng lúc đó, trên người lục sắc quang mang càng thêm cường thịnh lên. Một phất quyết. Lương Hạo Thiên lần thứ hai khẽ quát một tiếng, một hệ công pháp trong nháy mắt bạo phát, kinh khủng đánh lực, pha thêm một hệ năng lượng trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lương Hạo Thiên thân thể cả người rung động lại, thế nhưng này bạo phát khủng bố đánh lực cũng đánh vào lôi thú trên người. Lôi thú thân thể lui về sau hai bước, trong mắt tức giận càng sâu, thuộc về ma thú cấp cao nhất cao ngạo trực tiếp bị Lương Hạo Thiên khiêu khích đi ra. Chương 658, tăng cường. Là ma thú cấp cao nhất nó, lại bị trước mắt kẻ nhân loại này xúc phạm tới, thậm chí đem chính mình đánh lui, đây tuyệt đối không thể tha thứ tồn tại. Nó nhất định đối phương tiêu vong mới phải. Giống. Độc giác lôi thú. Gầm nhẹ một tiếng, hai mắt bịt kín nhàn nhạt màu tím, kinh khủng lôi điện tâm ý ở độc giác lôi thú trên người dâng trào lưu chuyển lên. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, không khỏi lần thứ hai lui về sau một bước, rất hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này độc giác lôi thú dĩ nhiên như thế dễ dàng làm tức giận. Ánh mắt lấp lóe lại, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai di chuyển, bạo bước quyết bạo phát, hai đạo bóng mờ đồng thời xuất hiện, sau đó ngự thần quyết lần thứ hai vận chuyển, hai đạo bóng mờ xuất hiện lần nữa, ở lôi thú ngạc nhiên ở trong. Ba cái Lương Hạo Thiên thương đồng thời bạo phát. Trích Thiên Sát. Lương Hạo Thiên quát lạnh một tiếng, kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trường thương trong tay bên trong bạo phát ra, vô số bóng thương trong nháy mắt đánh ở độc giác lôi thú trên người. Thanh âm chói tai né qua, cuối cùng nhào một tiếng vang nhỏ, trường thương trực tiếp kích phá lôi thú phòng ngự, thương cắm vào. Giống. Độc giác lôi thú trong nháy mắt gào thét một tiếng, kinh khủng lôi điện trùng trên người bạo phát ra, phải biết thương bản thân liền là dẫn điện, tại thời điểm này Lương Hạo Thiên nửa người cơ hồ ma túy, độc giác lôi thú cũng rõ ràng cái gì, vướt phải bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể đập tới. Trong nháy mắt kinh khủng sức mạnh lần thứ hai bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng, nếu như mình bị độc giác lôi tay như vậy đến một hồi, không chết cũng đến trọng thương. Hít sâu vào một hơi, Lương Hạo Thiên cắn răng, trực tiếp đổi tay, tại thời điểm này, bạo bước quyết lần thứ hai bạo phát, thân thể trực tiếp lui về sau đi ra ngoài. Sau đó tinh thần lần thứ hai gợn sóng lên. Miệng trương khai, một tiếng du dương long ngâm trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trong miệng truyền ra. Theo tiếng rồng ngâm vang vọng, lôi thú lần thứ hai ngây người ở nơi đó. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai di chuyển, hào quang màu xanh lục pha thêm hào quang màu xanh lam, đồng thời hướng về lôi thú thân thể công kích lần nữa bay qua. Nhìn thấy hài lòng thiên như vậy ra sức, lấy lại tinh thần, những người kia lần thứ hai hướng về lôi thú công kích bay qua. Lôi thú gầm nhẹ một tiếng, hai mắt trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng, đang khôi phục thanh minh thời điểm, trong mắt nổi lên chính là trước nay chưa có tức giận, chính mình một lần ở trên tay đối phương chịu thiệt, đang gây hấn với sao. Nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên nhào tới. Những người khác xem sau đồng thời bạo phát ra mãnh liệt công kích, thế nhưng lôi thú cũng không ngửi không hỏi, tùy ý công kích kia đánh vào người. Lương Hạo Thiên, cười khổ, không hiểu này độc giác lôi thú vì sao hiện tại nhằm vào trên chính mình. Hít sâu một hơi, trong con ngươi lóe lên một đạo hào quang màu vàng nóng, trên trán liên hoa ấn nhớ như ẩn như hiện. Sau đó khẽ quát một tiếng, chói mắt kim sắc quang mang, từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể dâng lên, tinh khiết, cao quý, thần thánh ánh sáng trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trên người tỏa ra đi ra. Tay phải vừa nhấc, mênh mông năng lượng màu vàng nóng, theo năng lượng bạo phát, bay thẳng đến lôi thú thân thể đập tới. Lôi thú lúc này ánh mắt có chút thoáng dại ra, phảng phất quên mất công kích giống như vậy, không có bất kỳ ngăn cản, trực tiếp nhận chịu Lương Hạo Thiên một trường này. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, chẳng lẽ chính mình màu vàng bản nguyên cũng đúng này lôi thú có ảnh hưởng. Thế nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có khả năng lắm, bởi vì lôi thú nhưng là một cái chân chính lôi thú, mà không phải linh thể tồn tại. Vỗ độc giác lôi thú một trường sau khi, Lương Hạo Thiên lui về sau đi ra ngoài, phát hiện lôi thú cũng không có bất cứ chuyện gì, trên người tử ý trở nên càng thêm nồng nặc lên. Chuyện gì thế này? Lương Hạo Thiên thoáng có chút ngây người, cho tới người còn lại, trong mắt cũng là có chút kinh dị, bởi vì ở Lương Hạo Thiên đập đi lên thời điểm, đối phương không chỉ có không có bị thương, trên người năng lượng trái lại càng thêm cường thịnh lên, toàn bộ khí thế để cho bọn họ cảm thấy hồi hộp. Cơ hồ vào lúc này, tất cả mọi người manh động ý lui, bắt đầu chậm rãi lui về sau lên, chỉ có Lương Hạo Thiên một người đứng phía trước nhất. Lãnh Thu Nguyệt ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, ôm Thanh Khâu Hổ nhanh chóng tiêu sái tới, mà người còn lại, nhưng là nhanh chóng lui về sau đi ra ngoài. Giống. Độc giác lôi tay gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tức giận, dần dần tiêu tán, thậm chí khí thế trên người đều chậm rãi thấp xuống hạ xuống, sau đó hướng về Lương Hạo Thiên đi tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhanh chóng lui về sau một bước, cái này lôi thú có chút đặc thù. Chính mình màu vàng bản nguyên dĩ nhiên làm cho đối phương năng lượng sinh ra tăng cường, đối phương chẳng lẽ muốn ăn đi chính mình. Tiểu Yêu thanh âm kinh dị vang lên, sau đó nhanh chóng nói, hắn thật giống đối với ngươi địch ý đã tiêu trừ. Ngươi đừng lùi về sau thử xem. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, tim đập nhất thời tăng nhanh, đây là để cho mình đi tìm chết sao. Thế nhưng xuất phát từ đối với Tiểu Yêu tín nhiệm, Lương Hạo Thiên xuất hiện thoáng do dự, sau đó dư vị Tiểu Yêu, lần thứ hai nhìn về phía lôi thú. Quả nhiên phát hiện nó lúc này khí thế trên người hoàn toàn biến mất, hai mắt cũng mất đi tức giận. Chẳng lẽ thật sự như Tiểu Yêu nói tới? Lương Hạo Thiên lần thứ hai lùi lại mấy bước, sau đó cắn răng, đứng ở nơi đó. Vào lúc này, Lãnh Thu Nguyệt cũng đi lên, chăm chú bắt được Lương Hạo Thiên cánh tay, hai mắt kinh hoàng nhìn cái kia lôi thú. Mà lôi thú nhìn thấy Lương Hạo Thiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, dĩ nhiên tăng nhanh bộ phạt đi tới Lương Hạo Thiên trước người. Ở đến Lương Hạo Thiên trước người thời điểm, thân thể rút nhỏ hạ xuống, đã biến thành một khoảng trường tiểu cầu lớn nhỏ dáng vẻ, nhìn qua đặc biệt đáng yêu, sau đó trực tiếp nhảy tới Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, bản năng tiếp nhận cái kia độc giác lôi thú. Xảy ra chuyện gì? Ở độc giác lôi thú rơi xuống Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, chợt bắt đầu thân mật liếm láp nổi lên Lương Hạo Thiên. Truy cập trái tim đen đú ám. Trái tim đen đú ám ha ha. Tiểu Yêu không khỏi cười to đi ra, sau đó nói rằng, là ngươi màu vàng bản nguyên nhân đi. Bởi vì lôi điện bản thân chính là bên trong đất trời hạo nhiên tồn tại năng lượng, ngươi bản nguyên càng phi thường tinh khiết, cái này cũng là vì sao ngươi bản nguyên lực đang đánh ở trên người nó thời điểm, để nó có tăng cường. Hơn nữa độc giác lôi thú bản thân liền có cường hãn vô cùng linh tính, cho nên mới phải đối với ngươi thân cận như thế. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái dị, sau đó lần thứ hai rơi vào độc giác lôi thú trên người, lúc này nó chính thoải mái vùi ở trong ngực của hắn. Ngắm lại lúc trước độc giác lôi thú dáng vẻ, nhìn lại một chút bây giờ, rất khó tưởng tượng đến cái này độc giác lôi thú chính là lúc trước cái kia độc giác lôi thú. Cái này độc giác lôi thú bản thân chính là ấu sinh kỳ, thế nhưng bởi vì ma thú cấp cao nhất nguyên nhân, có thể bùng nổ ra rất mạnh lực công kích. Hơn nữa nếu như ta đoán không sai, cái này mộ cổ còn có một độc giác lôi thú, hẳn là cái này độc giác lôi thú người thân. Tiểu Yêu lần thứ hai nói lời kinh người nói. Chương 659, Nhiếp Hồn Hương. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên đột nhiên cảm giác mình cánh tay truyền đến một trận đâm nhói, hơi sững sờ, nhanh chóng túi đầu nhìn sang, phát hiện độc giác lôi thú trên người bạo phát ra hào quang màu tím, ở màu tím ở trong còn ra phát hiện màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia quái lạ, cái này độc giác lôi thú dĩ nhiên chủ động nhận thức chính mình là chủ. Nhưng này màu vàng là chuyện gì xảy ra đây? Lương Hạo Thiên thoáng nghi ngờ một hồi, liền muốn đến cái gì, bởi vì độc giác lôi thú hấp thu dòng máu của chính mình, mà dòng máu của chính mình cũng có chút đặc thù, này đoán chừng là dẫn đến độc giác lôi thú như thế nguyên nhân thực sự. Mà độc giác lôi thú ở dung hợp Lương Hạo Thiên dòng máu sau khi, cả người liền nằm ở đang ngủ say trạng thái. Cảm thụ lấy vẻ này tinh thần liên hệ, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, lần thứ hai nhìn độc giác lôi thú một chút, trực tiếp đưa nó đặt ở sủng vật bên trong không gian. Tiểu yêu lúc này khà khà cười cợt nói rằng, không tồi không tồi, không nghĩ tới ngươi lần này lại vẫn có thể nhận lấy một độc giác lôi thú, mặc dù không tệ, có điều, ngươi con đường tu luyện càng thêm khó đi. Ngậy! Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng tiểu yêu có ý gì, khẽ gật đầu, nếu đều đi tới nơi này, hắn cũng không có thể nói cái gì, ngược lại hắn cũng coi như là nhận, nếu như mình nhận lấy sủng vật, chân chính trưởng thành, chính mình thực lực tổng hợp cũng sẽ rất cường hãn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nếu hiện tại độc giác lôi thú giải quyết, vậy hắn cũng có thể quang minh chính đại tiêu sái ra cái lối đi này rồi. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên cũng không do dự nữa, mang theo Lanh Thu Nguyệt bay thẳng đến phía trước đi đến. Càng đi về phía trước chỗ rẽ trở nên càng nhiều, Lương Hạo Thiên cau mày, lần thứ hai nghe được bước chân thanh âm của, hơi do dự dưới, thân thể lần thứ hai ẩn hình lên. Lần này từ một cái khác chỗ rẽ đi ra người Lương Hạo Thiên cũng rất quen thuộc, chính là người của La Gia. Lúc này La Thiên đi đầu, ở sau người hắn đều là La Gia trẻ tuổi trong đồng lứa, trong đó ở La Thiên hai bên còn có La Gia Thái Thượng trưởng lão La Dương còn có La Thiên thúc thúc La Nghị. Khi bọn họ đi tới Lương Hạo Thiên vị trí cái kia chỗ rẽ thời điểm, thoáng dừng lại dưới, sau đó liền nghe được La Dương chậm rãi nói rằng, nơi này có chiến đấu gợn sóng, xem ra mấy người đụng với cái kia độc giác lôi thú rồi. La Thiên nghe xong trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó nói rằng, chết nhiều chút cũng tốt. Được rồi, chúng ta đi nhanh lên đi, sớm chút đi tới thiên trì. Ừ, cũng không biết này thần phong điện hai người kia đi tới cái nào rồi. Lúc này mở miệng chính là La Nghị. La Thiên nghe xong mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, bọn họ cũng là muốn ở nơi này mộ cổ phát hiện một ít những thứ khác, thế nhưng nơi này nguy hiểm tầng tầng, ở đâu là dễ dàng như vậy trôi qua. Cái này đường cái, chúng ta cũng là tổn hao rất nhiều người mới đi đã tới. Được rồi, đi thôi. La Dương khẽ gật đầu, đoàn người hướng về trung ương cái kia chỗ rẽ đi tới. Ở đoàn người đi rồi một lúc sau, Lương Hạo Thiên bóng người cũng ẩn hiện đi ra, khỏe miệng hơi vểnh lên, sau đó chăm chú theo La Thiên đẳng nhân hướng đi cái lối đi kia. Đi tới cái lối đi kia sau khi, Lương Hạo Thiên cũng không có cảm giác được bất kỳ năng lượng gợn sóng, thế nhưng là nghe thấy được một luồng dị dạng mùi thơm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, mà ở hắn nghe đạo này cố mùi hương thời điểm, nhất thời cảm giác được đầu óc có chút mờ mịt, lông mày nhất thời nhíu nhíu, ngay sau đó sóng tinh thần lại, mi tâm liên hoa ấn nhớ lấp lóe lại mới khôi phục bình thường. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày, sau đó đột nhiên nghe được Lãnh Thu Nguyệt ư một tiếng, khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện Lãnh Thu Nguyệt hướng về hắn ngã lại đây. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, vội vàng đem Lãnh Thu Nguyệt ôm vào trong lòng. Nhất thời nghĩ được là này mùi hương vấn đề, nơi này tại sao có thể có loại này mùi thơm. Sau đó Lương Hạo Thiên đem chính mình trong cơ thể màu vàng bản nguyên hướng về Lãnh Thu Nguyệt trong cơ thể thâu nhập đi vào. Vào lúc này, Lãnh Thu Nguyệt mới mở hai mắt ra, khi nàng nhìn thấy mình ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực thời điểm, trên mặt không khỏi hiện ra một tia đỏ ửng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, sau đó lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt, lần thứ hai hướng về bên trong đi tới, mà khi hắn đi tới giữa con đường nhỏ vị trí thời điểm, phát hiện nơi đó đang ngủ say một con ma thú mọc ra hai cái sừng, bộ lông rất dài, hình thể cũng rất lớn, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, hắn vốn là cho rằng cái này đường cái là khiến người ta ảm đạm xuống, bây giờ nhìn lại hắn đúng là sai rồi, thật giống có người cố ý thả những này mùi thơm. Rất hiển nhiên đối phương thông qua cái này đường cái là thông qua để ma thú ngủ say dẫn đến. Là nhiếp hồn hương. Tiểu yêu thanh âm của lúc này vang lên. Nhiếp hồn hương. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Không sai, thứ này đúng là thật quý chủng, hơn nữa luyện chế cũng rất phiền phức. Tiểu yêu khẽ gật đầu, sau đó lần thứ hai nói rằng, ta cảm thấy người của La Gia hẳn là lợi dụng nhiếp hồn hương đem đầu ma thú này ngủ say. Đầu ma thú này gọi bạo nghiêu. Hơn nữa này con vẫn là thành niên kỳ, thực lực bảo thủ cũng là tôn cấp trở lên thực lực, hơn nữa bạo ngưu có thể cuồng hóa lên thực lực, cường hãn hơn, bình thường cũng rất ít có người nhạ, chọc cho chủng ma này thú, không nghĩ tới ở đây gặp được chủng ma này thú. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, như vậy này nếu nói nhiếp hồn hương hẳn là người của La Gia Thả, sau đó thở ra một hơi, cũng không có ở đi quay rối trong trạng thái mê man ma thú, mang theo Lãnh Thu Nguyệt lần thứ hai hướng về phía trước đi đến. Đi tới phía trước nhất, Lương Hạo Thiên thân thể ngừng lại, mà ở bọn họ ngay phía trước chỉ có một hồ nước. Mà ngoại trừ hồ nước còn có mấy cái đường cái, hiện tại hắn cũng không hiểu, người của La Gia hướng đi cái nào đường cái. Lương Hạo Thiên suy từ dưới, cuối cùng đưa mắt rơi vào cái đầm nước kia trên, hồ nước nhìn qua cũng không phải lớn, chỉ có hơn 2 mét rộng, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nơi này không thể bỗng dưng đi ra một hồ nước, chẳng lẽ trong đầm nước còn có thứ khác. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cuối cùng Lương Hạo Thiên vẫn là quyết định đi xuống xem một chút, nếu như không được, quá mức lại đi lối đi khác. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thu Nguyệt, nhìn nàng nghi hoặc dáng vẻ, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ngươi ở nơi này chờ dưới, ta vào xem xem. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sốt sắng. Yên tâm đi, ta sẽ trở về. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, Lãnh Thu Nguyệt lúc này mới gật gật đầu, sau đó nói rằng, này Hạo Thiên ca ca ngươi đi xuống nhất định phải cẩn thận một chút. Ha ha, yên tâm đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó hít sâu một hơi, cả người nhảy tới hồ nước ở trong. Hồ nước nước tuy rằng rất là trong suốt, thế nhưng là có chút lạnh lẽo, Lương Hạo Thiên không có lãng phí thời gian, bay thẳng đến phía trước nhìn lại, quả nhiên như hắn sở hướng giống như vậy, cái này hồ nước phía dưới vô cùng trống trải, từ xa nhìn lại, phát hiện dẫn tới phía trước nhất, mà ở phía trước nhất có một tia ánh sáng, rất hiển nhiên bên kia cũng có một ra khẩu, nhìn dáng dấp cũng rất thần bí, hơn nữa như thế một hồ nước dẫn tới nơi nào, cũng đưa tới Lương Hạo Thiên rất lớn hiếu kỳ. Có điều đoạn này cự ly đúng là rất lớn. Do dự dưới, Lương Hạo Thiên hướng về hồ nước phía trên bơi đi tới. Đi tới trên lối đi, Lãnh Thu Nguyệt liền ngồi xổm xuống nói rằng, Hạo Thiên ca, ngươi không sao chứ? Chương 660, Thiên Chỉ. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười lắc lắc đầu, sau đó nói rằng, có dám theo hay không ta hạ thủy đi một mặt khác? Lãnh Thu Nguyệt do dự dưới, thế nhưng cuối cùng nhưng kiên định gật đầu nói rằng, có Hạo Thiên ca, ta không sợ. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, sau đó ánh mắt rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trong lồng ngực thanh khâu hồ trên người, cũng không có phí lời, trực tiếp đem thanh khâu hồ thu vào sủng vật bên trong không gian, bởi vì hắn nhận lấy thanh khâu hồ thông tin, thông điệp, thanh khâu hồ sợ sẽ nước. Ở đem thanh khâu hồ thu vào sủng vật không gian sau khi, ánh mắt rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người, đưa tay phải ra mỉm cười nói, đến đây đi. Lãnh Thu Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, cắn cắn răng bạc, nhảy xuống. Chỉ nghe rầm một tiếng, Lãnh Thu Nguyệt thân thể rơi vào trong nước. Lương Hạo Thiên xem sau vội vàng đem Lãnh Thu Nguyệt thân thể kéo lại, nhìn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên cười cợt, hắn hiện tại thật sự không tưởng tượng nổi bây giờ Lãnh Thu Nguyệt sẽ là Thần Phong Điện điện chủ, bây giờ Lãnh Thu Nguyệt chính là tháng 1 năm 1 năm tuổi tiểu cô nương. Lạnh sao? Lương Hạo Thiên không khỏi ôn hòa cười nói. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong đầu tiên là gật gật đầu, thế nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời mỉm cười dưới, sau đó dùng chính mình thủy hệ năng lượng đem Lãnh Thu Nguyệt bao vây lại, vào lúc này, Lãnh Thu Nguyệt mới tốt chịu một ít. Sau đó ra hiệu Lãnh Thu Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó Lương Hạo Thiên lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt trực tiếp lẻn vào trong nước. Đi tới trong nước, Lương Hạo Thiên trực tiếp mang theo Lãnh Thu Nguyệt hướng về phía trước bơi tới. Cái này thủy đạo rất sâu, Lương Hạo Thiên ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ chuyện tình, đến thời điểm cũng tốt đi đối mặt. Có điều cũng còn tốt một đường bằng phẳng, Lương Hạo Thiên cũng triệt để thở ra một hơi. Theo dần dần tiến lên, Lương Hạo Thiên cũng thoáng dùng cảm thấy áp lực, nhanh hơn bơi lội tốc độ. Bởi dẫn theo một người, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên tốc độ chậm một ít, bởi vì Lãnh Thu Nguyệt căn bản sẽ không bơi lội, thế nhưng ở bản nguyên ảnh hưởng, Lương Hạo Thiên cũng không phải đặc biệt vất vả. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên phát hiện Lãnh Thu Nguyệt cầm lấy tay của chính mình quấn rồi lên, Lương Hạo Thiên hơi quay đầu nhìn về Lãnh Thu Nguyệt nhìn sang, phát hiện sắc mặt của nàng ửng đỏ, hơn nữa cầm lấy tay của chính mình càng ngày càng gấp. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt minh bạch cái gì, Lãnh Thu Nguyệt trong miệng dưỡng khí nhanh tiêu hao hết rồi. Chỉ là nha đầu này vì sợ ảnh hưởng chính mình vẫn cố nén. Lương Hạo Thiên nội tâm không khỏi bay lên một ít cảm động, lần thứ hai nhanh hơn bơi lội tốc độ, thế nhưng rất nhanh, Lãnh Thu Nguyệt không kiên trì nổi, cả người ở bên trong nước bắt đầu dãy rủa, sắc mặt nhìn qua đặc biệt khó chịu. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời sững sờ, muốn cũng không có nghĩ, nhanh chóng ôm lấy Lãnh Thu Nguyệt thân thể, trực tiếp hôn lên nàng thoáng lạnh lẽo môi hồng, trong miệng dưỡng khí chặn lại bay qua. Lãnh Thu Nguyệt hơi đỏ mặt, sau đó cũng minh bạch cái gì, trong mắt hiện ra một tia cảm động. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên trên người tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, cả người lần thứ hai tăng số, bay thẳng đến đối diện phương hướng phóng đi. Làm này quang minh càng ngày càng sáng thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể đã đạt đến một rất cao tốc độ, sau đó một súng kích, ôm Lãnh Thu Nguyệt ngưng lại, liếc mắt nhìn phía trên, ôm thật chặt Lãnh Thu Nguyệt thân thể, chậm rãi nổi lên mặt nước, ở nổi lên mặt nước thời điểm, hai người thân thể cũng tách ra rồi. Lãnh Thu Nguyệt thật sâu hô hấp hai cái, sắc mặt mới khôi phục bình thường, có điều sắc mặt vẫn còn có chút hồng hào. Lương Hạo Thiên cũng còn tốt chút, thế nhưng cũng đồng dạng hít một hơi thật sâu, sau đó, ánh mắt hướng về xa xa nhìn lại, làm hắn kinh dị chính là, nơi này không chỉ có một hồ nước, trừ mình ra hai người trô ở hồ nước ở ngoài, những thứ khác địa phương còn có rất nhiều hồ nước. Mà ở hồ nước bốn phía cũng có mấy cái đường cái, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng, những thông đạo này khẳng định cũng là đến nơi này địa phương, mà hắn lúc này hồ nước nhưng là cái này mộ cổ một đường tắt. Nhất thời Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt dựa vào quét qua, phát hiện ở bên phải của chính mình còn có một đường cái này đường cái bất đồng là, bên trong tỏa ra hóng ánh ánh sáng màu lam, nhìn qua có chút quái dị. Hơi thở ra một hơi, mang theo Lãnh Thu Nguyệt thân thể từ trong đầm nước đi ra. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên không khỏi nhìn Lãnh Thu Nguyệt một chút, cả người lăng thần dưới, sau đó trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, bởi vì Lãnh Thu Nguyệt thân thể bị hấp thu rất nhiều lượng nước, lúc này quần áo dán thật chặt ở Lãnh Thu Nguyệt trên người, hoàn mỹ vóc người nhất thời xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người. Lãnh Thu Nguyệt cũng cảm giác được cái gì, trên mặt hồng hào sắp chảy ra nước. Cả người ngồi xổm xuống, nội tâm tràn đầy ngượng ngùng. Lương Hạo Thiên xem sau trong cơ thể thủy hệ bản nguyên trong nháy mắt vận chuyển, trực tiếp đem Lãnh Thu Nguyệt trên người lượng nước hấp thu đi ra. Nhưng mặc dù như thế, Lãnh Thu Nguyệt quần áo còn có chút nhăn núm, Lương Hạo Thiên xem sau, theo thói quen bang Lãnh Thu Nguyệt sửa sang lại, chỉnh lý xong thời điểm, Lương Hạo Thiên đột nhiên ngừng lại, nhìn Lãnh Thu Nguyệt càng thêm mặt đỏ thắm màu, nhất thời ho khan một tiếng, sau đó nói rằng, cái kia, thật không tiện, ta giúp ngươi thu dọn quần áo không giải thích cũng còn tốt, giải thích một chút, Lương Hạo Thiên cảm giác càng thêm lung túng, một lúc lâu mới nói sang chuyện khác nói, rằng, chúng ta qua xem một chút đi. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong gật gật đầu. Theo Lương Hạo Thiên hướng về cái lối đi kia đi đến, bởi vì con đường kia rất hẹp, bốn phía địa phương đều là hồ nước, tỉnh ngã xuống,